Chương 5001, sắc đảm bao thiên. Phượng Cửu cười cười, cũng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, bọn hắn đã muốn giữ lại, vậy hãy để cho bọn hắn lưu lại tốt, vừa vặn xem bọn hắn muốn làm gì. Tống phu nhân liền giật mình, nhìn xem nàng vân đạm phong khinh thần sắc, cùng với kia bên môi thong dong cười nhạt ý, không hiểu trong lòng an tâm một chút. Nàng sửa sang lại tâm thần, ấy nay nói, để ngươi chê cười, trong nhà cũng không có thể nói chuyện người, ta lại cùng ngươi nói chuyện rất là hợp ý, cho nên mới sẽ ở trước mặt ngươi nói lên những thứ này. Không sao. Phượng Cửu cười nói, ta rất tình nguyện lắng nghe, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy, Tống gia so ra kém kia Trình gia. Tống phu nhân trên mặt tràn ra một vẻ ôn nhu ý cười, nói, nhà ta phu quân chủ thần thanh danh đúng là truyền đi cực xa, thực lực tu vi cũng xác thực không yếu, ở nơi này một vùng trước sau, từng cái gia tộc thế lực cũng so với cho hắn mặt mũi, cho tới bây giờ không có người khó xử chúng ta Tống gia. Nói lên nàng phu quân, nàng khuôn mặt lộ ra vẫn lấy làm kiêu ngạo thần sắc. Thanh âm ngừng lại, trên mặt thần sắc cũng vừa thu lại, nói, bất quá, cùng Trình gia so sánh, Tống gia đúng là so ra kém, ta lúc này cũng liền ngóng trông bọn hắn nghỉ ngơi một hai ngày về sau sớm rời đi, miễn cho sinh ra chuyện gì đến. Hai người ở trong viện nói chuyện phía một hồi, không bao lâu, Tống phu nhân liền trước đứng dậy rời đi rồi, tại nàng rời đi về sau, Phượng Cửu liền cũng trở về phòng chuẩn bị ngủ một giấc. Vào đêm, Phượng Cửu liền lặng lẽ ra sân nhỏ, đi vào người Trình gia ở khách viện, từ một nơi bí mật gần đó, nàng chú ý tới trong nội viện này bị trông coi giọt nước không lọt, trong ngoài ngoài đều có hộ vệ đem trông coi. Hơn nữa hôm nay ban ngày lúc, nàng cũng chú ý tới tại kia Trình Vạn Lý sau lưng có bốn tên thực lực không tầm thường lao giả theo. Bởi vậy tới gần nơi này trong sân, nàng liền phá lệ cẩn thận. Tránh đi những cái kia hai mắt lặng yên ẩn vào trong sân, thân ảnh lật nhảy dựng lên tại kia trên nóc nhà nằm xuống, thân ảnh giấu ở trong bóng đêm, cũng không ai phát giác. Nàng nằm xuống lắng nghe dưới đáy động tĩnh, ẩn ẩn nghe thấy dưới đáy trong phòng truyền đến kia Trình Vạn Lý thanh âm. Bôi thuốc cho nàng. Vết thương trên người mau trong cho ta xử lý tốt. Nhìn xem thật sự là trướng mắt. Trình Vạn Lý phất tay háo ra gian phòng, đi trong một gian phòng khác, không bao lâu, hai tên tỷ nữ bôi thuốc xong sau cũng ra gian phòng đến ngoài cửa trông coi. Nàng để lộ nóc nhà một góc nhìn xuống, trên giường, ban ngày tên kia hôn mê nữ tử lúc này đang tỉnh dậy, lại không nhúc nhích nằm ở trên giường, trên người đắp lấy một trường chăn mền, dưới chăn tựa hồ không mặc quần áo. Nàng liếc qua về sau, liền đem kia xốc lên một góc đóng trở về, nhẹ nhàng nhảy hướng một gian khác nóc phòng lao đi. Trong phòng, trong đó một tên lão giả đang nói với Trình và Lý, này sẽ đêm cũng đã khuya rồi, ngươi muốn đi làm việc liền đi đi. Nếu là không thể gặp ra Tống gia món kia bảo bối để ở nơi đâu, nhớ kỹ sau đó nhất định phải dùng thuốc làm cho nàng quên tối nay sự tình, miễn cho đả thảo kinh xà. Ta biết, yên tâm đi. Ta biết làm thế nào. Trình Vạn Lý cười nói, đứng lên sửa sang lại áo bào, mặt mày hớn hở mà nói, vậy ta hiện tại liền đi, phó lão, đi à. Đến lúc đó ta đi vào liền tốt, ngươi tại bên ngoài giúp ta nhìn. Được. Một lão giả đáp lời, đi đến bên cạnh hắn cùng nhau đi ra ngoài. Phượng Cửu nhìn xem hai người ra gian phòng về sau, liền che giấu một thân khí tức hướng trong bóng đêm mà đi. Mà phương hướng sắp đi, thì là chủ viện phương hướng. Nàng hơi nhíu mày, không nghĩ tới người này còn như vậy không kịp chờ đợi. Hôm nay vừa tới, đêm nay liền muốn thừa dịp lúc ban đêm sờ soạng chủ viện rồi, quả nhiên là sắc đảm bao thiên. Chương 5002, Hàn Quang. Trong phòng, ba tên lão giả lắc đầu, cái này nhị gia cái này yêu thích nếu không là thu liêm chút. Ta còn thực sự lo lắng ngày nào làm ra sự tình đến. Thu liễm. Ha ha, hắn cũng liền này yêu thích, ngươi để hắn làm sao thu liễm. Chủ kia trong phòng cái kia nữ, nếu không phải một thân này tổn thương để hắn nhìn xem không có hào hứng, đoán chừng đóa hoa này đã sớm để hắn cho gãy, sao có thể cho tới bây giờ vẫn là thanh bạch thân con gái. Ha ha, ta xem hắn à, căn bản không phải nói cái gì không có hào hứng, mà là vừa vận đụng tới cái này Tống Lăng Ba phu nhân đã tới hào hứng. Bất quá lúc này tới chúng ta cũng liền chủ yếu tới này Tống ra lấy món đồ kia, cũng không muốn cho nhị ra cũng phong lưu khoái hoạt một thanh. Đoạn đường này tới, hắn cũng không phải chỉ phong lưu khoái hoạt một cái đem, cô gái kia sau đó cái nào nhớ. Nói đến, thuốc kia cũng đúng là đồ tốt. Cũng không phải, chỉ là thuốc kia cũng liền chỉ là trình gia dòng chính hay là trong gia tộc một chút vô cùng có địa vị người mới có thể có được. Phượng Cửu tại nóc nhà nghe một hồi liền không có lại nghe xuống dưới, chủ yếu là lo lắng chủ kia viện Tống phu nhân. Nếu là tại mí mắt của nàng tử dưới đấy để Mễ Nhi mẫu thân bị người chiếm tiện nghi, nàng kia về sau nhưng là không còn mặt gặp người rồi. Lúc này, thân ảnh nhất chuyển lặng yên lướt đi, hướng chủ viện phương hướng mà đi. Cái này trình gia nhân tu vì cũng đúng là so người của Tống gia mạnh mẽ. Hai người kia một đường hướng chủ viện mà đi, dễ dàng liền tránh đi trong phủ ám vệ cùng hộ vệ, lặng yên đi tới chủ viện chỗ. Trình Vạn Lý đối với lão giả nháy mắt ra dấu, lão giả liền lưu tại trong sân một chỗ nào đó chỗ tối trông coi, chỉ có Trình Vạn Lý một người lặng yên tiến lên. Lúc này Tống phu nhân chỉ mặc một bộ màu trắng áo trong, cầm trong tay sách nửa tựa tại đầu giường, chỉ là nàng tựa hồ là ngủ thiếp đi. Quyển sách trên tay hơi chóc ra cũng không biết. Nàng một tay chống đỡ đầu, nghiêng thân, chăn mền trên người chỉ đóng đến thắt lưng, đèn đêm phía dưới, mấy sợi tản mát rủ xuống tại gương mặt chỗ, vì nàng xuất sắc dung nhan bằng thêm mấy phần vũ mị. Cũng bởi vì nàng lúc này là hơi nghiêng thân, cổ áo chỗ hơi hơi mở rộng ra, da thịt tuyết trắng tại đèn đêm phía dưới rất là mê người. Kia tại nóc nhà thấy cảnh này Trình Văn Lý không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt từ đầu tới đuôi cẩn thận quan sát, càng xem ánh mắt càng là bỏng người. Hắn chú ý tới trong phòng chỉ có một mình nàng trên giường ngủ, thế là, chân tay nhẹ nhàng từ trong tay háo lấy ra một vật đến, nhẹ nhàng nhóm lửa sau bung thong tuyến phóng tới trong phòng mà đi. Lượn lờ khói nhẹ bao phủ mà ra, nhàn nhạt khí tức, chìm vào giấc ngủ người nếu không phải đối với mùi mười phần linh mẫn, căn bản là không có cách phát giác được. Trên giường Tống phu nhân tựa hồ ngửi thấy kia mùi nghĩ muốn mở mắt ra, chỉ là nặng nề mí mắt làm cho nàng không cách nào đem con mắt mở ra. Ngay tiếp theo, cả người sau một khắc liền đã mất đi ý thức, tại kia trong nháy mắt, trong nội tâm nàng giật mình, nhưng cũng không thể làm gì, cả người lâm vào vô biên trong bóng tối. Gặp trên giường ngã xuống, nóc nhà chỗ Trình Vạn Lý lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị đến, hắn từ nóc nhà trở mình mà xuống, từ cửa sổ trực tiếp nhảy vào, đi vào bên giường nhìn xem kia ngủ trên giường mỹ nhân. Chật chật, Tống Lăng Ba thật sự là có phúc lớn a. Nữ nhân này đúng là đẹp, có một phong vị khác a. Hắn nói xong, tiến lên liền đem trên người nàng đang đắp chăn mền xốc lên, thấy được nàng tư thái kia lúc, ánh mắt càng là sáng rực. Lúc này, Phượng Cửu lặng yên đi vào trong sân, nhìn thấy trong sân chỗ tối trông coi người chẳng biết lúc nào đã hôn mê, mà ở kia chỗ tối chỉ có kia Trình gia lão giả trông coi lúc, trong mắt nàng lướt qua một vệt hàn quang, thân ảnh lóe lên, hướng phía trước mà đi. Ngủ ngon. Chương 5003, tới chậm. Kia từ một nơi bí mật gần đó trông coi lão giả híp mắt trong bóng đêm chờ đợi. Ngoại phóng thần thức để hắn liền xem như không có mở to mắt cũng có thể rõ ràng cảm giác được có hay không người tới gần. Nhưng, hắn xui xẻo đụng phải nhưng là Phượng Cửu. Một cái thực lực ở xa trên hắn, hơn nữa có thể rất tốt đem tự thân khí tức đều che giấu không bị người phát giác người. Bởi vì lo lắng đến kia trong phòng Tống phu nhân, Phượng Cửu cũng không có kéo lấy, mà là tại trong bóng đêm lướt qua, đi vào lão giả kia sau lưng. Khi hắn còn không có phát giác lúc liền bóp lấy hắn cổ họng. Lúc đầu dự định trực tiếp cắt đứt cổ của hắn, bất quá trong khoảnh khắc đó nàng trong lòng khẽ động, tay kia ngân châm trong nháy mắt đâm vào huyệt vị của hắn. Lão giả kia tại cổ họng bị bóp lấy ánh mắt đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, hắn hô quát, lại không phát ra được thanh âm nào, thậm chí ngay cả là ai ở phía sau hắn đều không trông thấy. Liền cảm giác huyệt đạo trên người tê dần, sau một khắc, cả người liền ngất đi. Trong phòng, nguyên bản mê man đi qua Tống phu nhân bị một đầu khốn tiên thẳng trói lại, kia dây thừng đưa nàng trói gấp, đưa nàng kia huyển chuyển đầy đặn tư thái đều xiết đi ra, nhìn là cái kia Trình Vạn Lý miệng đắng lưỡi khô, hưng phấn không thôi. Hắn lấy ra một cái bình nhỏ mở ra tại Tống phu nhân trong hơi thở xẹt qua, không bao lâu, liền gặp ngủ mê man Tống phu nhân chậm rãi tỉnh lại, khi thấy trước giường Trình Vạn Lý, cùng với mình bị trói lại lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng mở to miệng liền muốn hô người, lại phát hiện hô không lên tiếng đến. Thầu phu nhân, tỉnh rồi. Trình Vạn Lý nhìn xem nàng nở nụ cười, không nghĩ tới Tống huynh có như thế diễm phúc, trong nhà có như thế kiểu thê lại cũng cam lòng đi lần này chính là 10 ngày nửa tháng, cái này tâm cũng thật là lớn a. Nhìn xem nàng trên giường dãy rủa lấy, ý đồ hô to dáng vẻ, hắn nở nụ cười, ngươi đừng sợ, cũng đừng sợ, đêm nay chúng ta có thời gian chậm rãi chơi, ta Trình Vạn Lý duyệt đẹp vô số, cảm thấy thế gian này mỹ nhân a, thật là thiên hình vạn trạng, mỗi cái có mỗi cái bất đồng, nhất là tượng tẩu phu nhân dạng này, càng là cực phẩm. Đang khi nói chuyện, hắn lại đến gần một bước, ở giường bên cạnh ngồi xuống, đưa tay liền muốn đi sờ Tống phu nhân ủi. Tống phu nhân giật mình, ngay cả lăn mang co lại đến góc giường đi tránh khỏi hắn tay. Gặp nàng như thế, hắn càng ngày càng đắc ý mà hưng phấn, nói, ha ha, không cần sợ, qua đêm nay, bắt đầu từ ngày mai đến ngươi cái gì cũng không biết nhớ, liền xem như cùng ta một đêm tiêu hồn, ta cũng có biện pháp để ngươi quên đêm nay phát sinh sự tình. Liền xem như Tống Lăng Ba trở về rồi, cũng sẽ không biết rõ hắn nữ nhân bị ta ngủ. Ồ, là cái gì biện pháp? Lại lợi hại như vậy? Một đạo nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm mang theo vài phần hứng hở truyền đến, thanh âm kia bên trong ẩn chứa một kia lanh ý, lại không người phát giác được. Người nào? Trình Vạn Lý khẽ quát một tiếng nghĩ muốn quay người thời khắc, lại cảm giác có đồ vật gì đâm vào trong thân thể. Cả người trong nháy mắt cứng tại chỗ, một thân linh lực khí tức đều bị phong bế, không cách nào động đậy. Núp ở góc giường Tống phu nhân khi nhìn đến vệt kia xuất hiện màu xanh thân ảnh lúc, có kinh hỉ cũng có được kinh ngạc cùng lo lắng, lại không nghĩ rằng, nàng vừa ra tay liền chế trụ kia Trình Vạn Lý. Thật có lỗi, ta tới chậm, để ngươi bị sợ hãi. Phượng Cửu ấy nay nhìn về hướng góc giường tái nhợt lấy khuôn mặt Tống phu nhân. Ngón tay gảy nhẹ, khởi ra trên người nàng huyệt đạo đồng thời, tay lại phất một cái, trên người nàng kia khốn tiên thẳng bên trên linh lực khí tức liền đều biến mất, trở thành một đầu bỏ hoang phổ thông dây thừng tản mát xuống dưới. Chương 5004, thu thập. Hiên viên phu nhân, ngươi làm sao sẽ tới? Tống phu nhân đứng dậy đến nhanh chóng lấy tới áo ngoài mặc vào, đi vào bên cạnh nàng hỏi. Nàng trên mặt, lúc này còn mang theo một tia tái nhợt, chỉ là cố đè xuống kinh hoàng, tỉnh táo lại. Phượng Cửu cười cười, lườm kia Trình Vạn Lý liếc mắt, nói, ban ngày lúc chỉ thấy người này nhìn xem ánh mắt của ngươi không thích hợp, ban đêm đi ra trượt đất chỉ thấy hắn sờ soạng hướng ngươi nơi này tới, cho nên mới theo tới nhìn xem. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, ánh mắt rơi vào người nọ trên người, nói, Tống phu nhân, người này ngươi nói, nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Cái này, Tống phu nhân giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu nói giết hắn đi, thế nhưng là, chính ra bọn hắn Tống gia không thể trêu vào, nhưng nếu không giết hắn đi, đêm nay việc này truyền đi. Hiên viên phu nhân, ngươi nói phải làm gì? Ta không biết phải làm gì đêm nay nhận lấy kinh hãi. Lúc này tuy là an tâm một chút, có thể một trái tim vẫn là không hoàn toàn tỉnh táo lại, làm cho nàng xử lý, nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào. Ngươi là người nào? Không muốn sống sao? Dám đụng đến ta? Sẽ không sợ chết không có chỗ chôn? Trình Vạn Lý bình tĩnh âm thanh hét lên, hắn phát hiện, ngoại trừ trên người linh lực khí tức bị phong, cùng với không cách nào động đậy bên ngoài. Lời nói vẫn là có thể nói đến ra. Có điều, hắn chú ý tới, trong gian phòng đó cũng không biết lúc nào bị bày ra cách âm kết giới. Nghĩ tới đây vô thanh vô tức xuất hiện nữ nhân, hắn hít mắt, nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân này nhìn xem. Một thân áo xanh, một mạc mà không thu hút, hãy cùng nàng tấm kia tầm thường dung nhan đồng dạng, nếu là đặt ở trên đường cái, đoán chừng cũng sẽ không đi nhìn nhiều. Nhưng, cô gái này ánh mắt trầm tĩnh mà lạnh nhạt, trên người khí tức nội liễm, nhìn không ra thực lực của nàng tu vi, lại có thể cảm giác được trên người nàng cô kia không cùng một dạng khí tức. Khí tức kia liền xem như cường giả khí tức, chết không có chỗ chôn. Phượng Cửu nhíu mày nở nụ cười, nàng nhìn hắn chằm chằm, bên môi chợt lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị đến, đưa tay bắn ra, mấy đạo khí lưu đánh rất khi hắn dưới rốn ba tấc chỗ. Ừm. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt biến hóa, ngươi đối với ta làm cái gì? Phế bỏ ngươi tử tôn căn mà thôi. Phượng Cửu ngoác ngoác môi, dù sao chỗ ngươi đổ vật cũng sớm muộn là phế. Hiện tại ta trước giúp ngươi phế đi nó, không phải càng tiết kiệm sự tình. Thiện nhân, ta muốn giết ngươi. Hắn giống giận, bởi vì hắn gầm thét, chỗ cổ gân xanh hiện hiện, lại không cách nào tránh ra khỏi kia bị định trụ thân thể. Miệng tiện. Phượng Cửu thanh âm vừa ra, tay vừa nhấc, chỉ thấy một cái bóng xẹt qua. Ba. Ba. Ba. Ba cái bàn tay nặng nề vung rơi vào kia Trình Vạn Lý trên mặt, nàng cũng không có dùng bàn tay đi tắt hắn, mà là trưởng phong đang đánh. Trưởng phong đánh ra tới uy lực, có thể không một chút nào kém hơn dùng bàn tay. Chỉ thấy, ba đạo bàn tay sau đó mặt của hắn đều sưng phồng lên, khỏe miệng cũng mang ra một kia tơ máu. Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi nên... A. Thanh âm của hắn còn không có hạ xuống, liền nghe một tiếng hét thảm vang lên. Một bên Tống phu nhân ngây dại, nàng hai tay xinh che miệng, ánh mắt kinh ngạc mà kinh ngạc nhìn xem Hiên Viên phu nhân nhấc chân liền hướng kia Trình Vạn Lý dưới hông đã tới, một cước kia một đạp, lực đạo nhìn đến nàng đều đau nhức, thì càng không cần phải nói kia Trình Vạn Lý rồi. Ầm. Cơ hồ là đứng không vững, Trình Vạn Lý cả người thuận thế ngã xuống đất bên trên. Sắc mặt một nháy mắt từ giận đỏ mà trở nên trắng bệnh, không cách nào nói nên lời kịch liệt đau nhức đánh tới, đau đến hắn bên trên khí tiếp không được dưới khí. Chương 5005, không nói. Như vậy thì không chịu nổi. Phượng Cửu cười lạnh, một cước đạp ở cánh tay của hắn chỗ, xinh xinh đem hắn cánh tay cho đạp gãy rồi, bên tai ẩn ẩn nghe thấy ngược lại hút không khí thanh âm. Nàng lúc này phảng phất mới nhớ tới Tống phu nhân còn ở bên cạnh, thu chân về, lộ ra một vẻ tái nhợt tiếu dung, nhìn về hướng nàng nói, hù đến ngươi rồi sao? Kỳ thật, ta bình thường không dạng này. Tống phu nhân một trái tim bịch nhảy lên, nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo không thể tưởng tượng nổi, phảng phất mới lần thứ nhất nhận biết nàng đồng dạng, nuốt một ngụm nước bọt lắc đầu, không, không có dọa ta chỉ là không nghĩ tới ngươi là dạng này Hiên Viên phu nhân. Hù ngã là không có hù đến nàng, chỉ bất quá, nàng chỉ là làm sao cũng không nghĩ đến, trong khoảng thời gian này nói chuyện ôn nhu làm người bình dị gần gũi Hiên Viên phu nhân lại sẽ là dạng này. Dạng người này, rốt cuộc là người thế nào? Trong lúc nhất thời, nàng lại tìm không thấy hình dung từ để hình dung nàng, chỉ biết là, dạng này Hiên Viên phu nhân làm cho nàng nhìn tốt có cảm giác an toàn, nàng chuyện không dám làm, nàng toàn bộ làm. Cái kia, Hiên Viên phu nhân, đem hắn biến thành như vậy phải làm sao? Hắn mang người còn ở tại khách viện bên trong, nếu là hắn xảy ra chuyện, chỉ sợ nàng nhìn kia trên mặt đất bị giày vò đến thoi thóp một hơi Trình Vạn Lý, trong lòng có chút lo lắng. Cũng không phải lo lắng hắn chết, mà là lo lắng hắn mà chết rồi. Tống ra lại bởi vậy mà chọc phiền phức. A, ngươi không cần lo lắng. Phượng Cửu vô vô bờ vai của nàng, cười nói, hết thể có ta đây. Đừng nói là bọn họ, chính là bọn họ toàn bộ Trình ra người tìm đến, ta cũng có thể che chở các ngươi Tống ra không lo. Nghe nàng lời này, nhìn xem nàng trong lời nói tự tin, cùng với hai đầu lông mày vệt kia thần thái, Tống phu nhân nhất thời không khỏi thất thần. Nàng nghĩ nghĩ, nói, vậy nếu không như vậy đi. Đem bọn hắn đuổi ra Tống phủ, dạng người này cũng không thể khiến bọn hắn trong phủ cư ngụ, bây giờ nhà ta phu quân không ở, đêm nay nếu không phải là có ngươi ở trong này, thật là hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến chuyện lúc trước, trong nội tâm nàng một trận hoảng sợ, nếu không phải là có Hiên Viên phu nhân chạy đến, nàng chỉ sợ là sẽ bị cái này ác tặc cho. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng sinh hận, tiến lên liền hung hăng một cước cũng học Hiên Viên phu nhân hướng hắn dưới hông đá tới, cái này đáng chết người. Ta thật sự là hận không thể giết hắn đi. Lúc này Trình Vạn Lý, chỉ còn lại có kêu rên cùng gào lên đau đớn thanh âm rồi, yếu ớt nhất địa phương bị ngay cả đạp hai cước, vẫn là như vậy vừa nặng vừa tàn nhẫn hai cước, không có tại chỗ đã hôn mê liền đã coi là tốt rồi. Ta nghe nói bọn hắn tựa như là đến các ngươi trong phủ lấy vật gì đồ vật. Phượng Cửu nói xong, nhìn chằm chằm trên mặt đất sắc mặt kia trắng bệnh Trình Vạn Lý. Lấy vật gì đồ vật? Tống phu nhân khẽ giật mình, có chút không rõ ràng cho lắm. Vậy sẽ phải hỏi hắn rồi. Phượng Cửu cười một tiếng, trong tay vuốt vuốt một cây dao găm, nhìn chằm chằm kia Trình Vạn Lý nói đi. Các ngươi tới Tống gia là vì cái gì? Muốn lấy cái gì đồ vật? Thiện nhân! Ngươi mơ tưởng từ ta trong miệng phải hỏi ra một câu. Hắn cắn răng nghiến lợi nói xong, căm tức nhìn một bộ áo xanh nữ nhân. Hắn tại đấy lòng hận hận nghĩ đến, cho hắn biết nữ nhân này rốt cuộc là ai, hắn nhất định phải diệt nàng nguyên một tộc. Muốn cho nàng chết không nơi táng thân. Không, chịu thiên đao vạn quả chi hình nhận hết lăng nhục mà chết. A! Đột nhiên, lại một tiếng kêu thảm thiết trong phòng vang lên, chỉ thấy Phượng Cửu trong tay vướt vướt dao găm hung hăng đâm về Trình Vạn Lý đùi, trực tiếp một đao đâm xuyên qua đi qua, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, nhiễm ướt quần của hắn, nhỏ xuống trên mặt đất. Chương 5006, nói thật, không nói, không quan hệ, ta liền làm bắt người luyện tay một chút. Phượng Cửu giật giật khoe miệng, khuôn mặt lộ ra ý cười. Nhưng trong mắt băng lánh một mảnh, nàng rút ra đâm vào kia Trình Vạn Lý bắp đùi dao găm, đồng thời lộ ra một cột máu, tay giơ lên, dao găm lại lần nữa hạ xuống, lần này, vẫn như cũ đâm chính là cùng một cái vị trí, cùng một đạo vết thương. A, cùng một chỗ vết thương bị lại đâm một đao, mà cái này một đao còn không có rút ra, mà là tại nơi đó từ từ chuyển động dao găm. Cơ hồ nói là sinh sinh đào ra một cái lô màu đến, loại kia chủ y tâm đau nhức ý, để hắn đau đến chết đi lại sống đến. Vài lần nghĩ muốn ngất đi, nhưng lại sinh sinh bị đau nhức tỉnh, giờ khắc này, ngay cả gọi đều gọi không ra ngoài, môi của hắn run rẩy, một câu nói cũng nói không ra. Phượng Cửu rút ra dao găm, tại Trình Vạn Lý trên quần áo lau lau, mắt nhìn trên đất vết máu, rồi hướng một bên Tống phu nhân nói. Đem ngươi gian phòng kia làm dơ, quay đầu để cho người hiện thật tốt thanh lý một chút đi. Tốt, tốt. Tống phu nhân kinh ngạc nhẹ gật đầu, đã không biết nói cái gì cho phải. Nói hay là không? Phượng Cửu hỏi lại, một bên chuyển động dao găm trong tay. Kỳ thật nàng trong không gian có rất nhiều có thể để cho hắn nói thật ra đan dược, có điều, ai bảo người này tiện đâu. Còn để mắt tới phụ nữ coi chồng rồi. Cắm ở trong tay nàng rồi, nàng tự nhiên không có khả năng để hắn tốt hơn. Nhìn xem cái thanh kia tại trong tay nàng chuyển động dao găm, Trình Vạn Lý trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, cường tự chống đỡ một hơi thở nói xong, ta nói, là vì Tống gia khối kia thất thải linh thạch tới. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sợ nàng không tin, vội vàng nói, thật sự, ta là thật sự vì kia thất thải linh thạch tới, chúng ta biết rõ Tống gia có một khối thất thải linh thạch, kia là cực kỳ hiếm, có bảo bối, liền muốn cầm đi hiến cho lão tổ làm thọ lễ. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nhìn xem hắn mặt sợ hãi dáng vẻ, cười nhạo một tiếng, vừa nhìn về phía một bên Tống phu nhân, có hay không như vậy một vật. Tống phu nhân đang nghe cái gì thất thải linh thạch thời dã ngơ ngác một chút. Lại nghe Hiên Viên phu nhân hỏi thăm, liền gật đầu, nói, chúng ta Tống gia đúng là có một khối thất thải linh thạch, đó là chúng ta Tống gia lão tổ đoạt được một kiện bảo bối, chỉ bất quá, ta cũng chỉ gặp qua một lần. Nàng không nghĩ tới, lần này đúng là bởi vì cái này khối cái gì thất thải linh thạch mà đưa tới Trình gia nhà như vậy nghĩ muốn đoạt bảo. Nàng nghe phu quân nói qua kia là kiện hiếm có bảo bối, nhưng làm sao hiếm có pháp, thì có ích lợi gì, nàng lại cũng không qua hỏi, bởi vì vật kia vẫn luôn tại lão tổ động phủ nơi đó, theo lão tổ bế quan tu luyện nhiều năm chưa ra, vật kia chốt nhưng cũng không người thấy được. Ta không có lừa ngươi, đúng là vì khối kia thất thải linh thạch mà đến, thật sự, ngươi thả ta đi. Thả ta, việc này liền cũng thôi, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi, cũng sẽ không tìm Tống gia phiền phức. Trình Vạn Lý nói xong, nhìn xem vuốt vuốt dao găm nữ tử áo xanh, đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ sợ hãi, nói, nếu như ngươi là giết ta, Tống gia lại bởi vậy mà chọc phiền phức, không chừng chính là diệt tộc đại họa, ngươi có thể nghĩ tốt. Nghe lời này, Tống phu nhân trong lòng cảm giác nặng nề, có chút lo lắng, nhưng, nàng xem hướng Hiên Viên phu nhân nơi đó, gặp nàng thần sắc nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, mảy may cũng không thấy nửa điểm ý sợ hãi cùng kinh hoàng, nàng nguyên bản có chút lo lắng tâm cũng dần dần để xuống. Mặc dù không biết Hiên Viên phu nhân là lai lịch gì, nhưng, nàng dám đối với Trình Vạn Lý hạ như vậy tay, hẳn là có chút niềm tin, dầu gì, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể đi cầu thanh đế, dù sao có hắn ba cái đồ nhi vì dẫn dắt, nếu là từ thanh đế ra mặt, Trình gia cũng không dám đối bọn hắn Tống gia ra tay. Ngủ ngon. Chương 5007, nghe tiếng. Nghe hắn nửa mang uy hiếp, Phượng Cửu nở nụ cười, nàng ngoạn vị lườm sắc mặt trắng bệnh Trình Vạn Lý liếc mắt, hỏi, kia trong phòng cái kia nữ, lại là người nào? Nàng là ta phu lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy rồi. Ngươi tốt nhất nói thực ra, lừa phình ta, ngươi biết hậu quả. Nàng vuốt vuốt dao găm trong tay không nhanh không chậm nói xong. Nhìn xem thanh chủy thủ kia, da mặt của hắn nắm thật chặt, khoe miệng khẽ nhúc nhích, cuối cùng nói, là ta bắt tới nữ nhân, dự định mang về nhà làm tiểu thiếp. Sớm có đoán Phượng Cửu nghe được hắn nói như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nàng nhìn chằm chằm trên đất Trình Vạn Lý, phát thảo môi cười lạnh, giết ngươi lại sợ dơ bẩn viện này, vậy liền phế bỏ ngươi tu vi đi. Sau khi trở về để Trình gia mang theo trọng lễ đến cửa xin lỗi, nếu không, ta sẽ cho ngươi Trình gia từ đứng đầu thế gia quý tộc rơi xuống đến tam lưu tiểu gia tộc. Vừa dứt tiếng, nàng đưa tay liền phế đi hắn một thân tu vi. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời, dung nhan của hắn cũng nhanh chóng trở nên già nua, cả người cũng theo khô gầy xuống dưới, cho đến, thoi thóp một hơi ngã trên mặt đất hơi hơi co quắp. Phượng Cửu ống tay háo phất một cái, rút lui cái phòng này bên trong cách âm kết giới, đối với một bên Tống phu nhân nói, ngươi gọi chút người tới đi, đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Được. Tống phu nhân sững sờ đáp lời. Cũng liền nàng nói cái gì nàng liền làm sao đi làm. Nàng cúi đầu kiểm tra một chút quần áo trên người về sau, lúc này mới lái xe cửa chỗ, cửa phòng vừa mở ra, liền nhìn thấy trong sân ngã người. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, bờ môi khẽ mím môi, hít một hơi thật sâu sau chuẩn bị mở miệng hâu người lúc, lại tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liền quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, trần trơ nói, Hiên Viên phu nhân, nếu là một cái hâu người, kia Trình gia người chỉ sợ cũng sẽ nghe tiếng gió mà đến, chúng ta. Không sao, ngươi cứ việc để cho người tới, Trình gia những người kia chẳng làm được trò trống gì. Phượng Cửu cười nhạt nói xong. Gặp nàng một bộ đã tinh trước dáng vẻ, Tống phu nhân lúc này mới kêu một tiếng, trong phủ ám vệ ở đâu. Thanh âm của nàng bí mật mang theo linh lực khí tức, tại thời khắc này truyền ra. Rõ ràng truyền đến tại nửa cái trong phủ. Cơ hồ vào thời khắc ấy, trong phủ ám vệ nghe được thanh âm của nàng lúc, trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt biến hóa, nhanh chóng chạy tới chủ viện mà đi, làm bọn hắn đi vào chủ viện, vừa hay nhìn thấy kia một bộ áo xanh Hiên Viên phu nhân phế đi trong sân một tên hôn mê Trình gia tu vi của lão giả lúc, không khỏi hơi hít một hơi. Đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng với sợ hãi, mấy tên ám vệ nhanh chóng tiến lên ôm quyền thi lễ một cái, chúng thuộc hạ khấu kiến phu nhân. Vừa dứt tiếng, thi lễ một cái về sau, cầm đầu ngầm vệ đội trưởng nhìn trong sân liếc mắt, nghe được có mùi máu tươi truyền ra, liền hỏi, phu nhân, xảy ra chuyện gì? Đi trước đem trong phòng người đẩy ra ngoài, lại nhìn xuống người của chúng ta là bất tỉnh vẫn là chuyện gì xảy ra? Tống phu nhân nói xong, ra hiệu bọn hắn tới trước gian phòng đem người lôi ra. Vâng. Nghe được phu nhân trong phòng tiến vào người, trong lòng bọn họ siết chặt, lúc này tiến tới trong phòng, lại bị trong phòng một màn kia cho kinh sợ đến. Kia Trình Vạn Lý bọn hắn hôm nay mới nhìn thấy hắn bị lấy khách quý chi lễ mời đến viện, bây giờ, lại cả người là tổn thương ngã vào trong vũng máu, hơn nữa một thân tu vi tận phế, cả người cũng lộ ra giả nua khô gầy. Nghĩ đến vừa rồi vào viện lúc nhìn thấy Hiên Viên phu nhân phế bỏ lão giả kia tu vi một màn, lại nhìn thấy trước mắt một màn này, không khó đoán ra, cái này Trình Vạn Lý bộ dáng này là nàng tạo thành. Nhanh chóng thu nạp tâm thần, đem người lôi ra nhét vào trong sân, liền nghe một tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Chương 5008, mà đến. Là người phương nào lại dám thương tới ta người Trình gia? Kia ở trong viện Trình gia một đoàn người lướt đi tới, cầm đầu là ba tên lão giả, đi theo phía sau thì còn lại là một chút hộ vệ. Sự xuất hiện của bọn hắn nhanh chóng đem toàn bộ chủ viện bao vây lại. Ba tên lão giả rơi vào trong sân, nhanh chóng đi vào kia Trình Vạn Lý một tên lão giả khác bên người, khi thấy hình dạng của bọn hắn lúc, xinh xinh hít vào một ngụm khí lạnh. T. Lại bị phế đi tu vi. Phế đi một thân tu vi, có thể nói cả người liền cũng phế đi, Trình Vạn Lý còn tốt, tuổi của hắn liền còn không tính quá lớn, tu vi bị phế, thọ nguyên cũng vẫn như cũ chưa hết, nhưng này lão giả, một thân tu vi bị phế, chỉ sợ, cũng không có bao lâu có thể sống rồi. Là ai? Là ai làm? Ba tên lão giả giống giận, lửa giận trong lòng bay thẳng phát quan. Trình Vạn Lý bị phế một thân tu vi, bọn hắn trở về như thế nào hướng gia chủ giao phó? Phải biết Trình Vạn Lý cùng gia chủ là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, xưa nay gia chủ Trình Vạn Sơn đối với hắn có nhiều hậu đãi, tùy theo hắn tại bên ngoài làm sằng làm bậy cũng rất ít nói hắn, bây giờ một thân tu vi bị phế, bọn hắn có thể tưởng tượng ra được sau khi trở về phải đối mặt lửa giận đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Xảy ra chuyện gì? Đây là thế nào? Nghe hỏi mà đến Tống gia tộc già nhóm khoác lên áo ngoài vội vàng mà đến, có còn vừa đi vừa buộc lên áo bào, nhìn thấy trong sân người Trình gia bộ mặt tức giận lúc, bọn hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt rơi vào trong sân kia hai cái bị phế tu vi trên thân người. Nhìn chăm chú nhìn một hồi, mới nhìn ra kia là Trình Vạn Lý cùng với một vị Trình gia lão giả, nhưng này một khắc, bọn hắn cơ hồ là thoi thóp một hơi ngã trên mặt đất. Mấy người bọn họ nhìn nhau liếc mắt, sắc mặt ngưng tụ nhíu nhíu mày, không có đi hỏi Trình gia người, mà là nhìn về hướng Tống phu nhân trực tiếp hỏi lấy, đây là có chuyện gì? Hai vị kia không phải Trình gia người sao? Tại sao sẽ ở chủ này trong nội viện? Trình Vạn Lý đêm chui vào chủ viện muốn đối với ta làm loạn. Tống phu nhân bên cạnh không có nhiều lời, chỉ là một câu nói như vậy ra, đám người cũng đã biết rõ đây là có chuyện gì rồi. Nghe nói như vậy mấy vị tộc lão trên mặt sinh ra một tia nộ khí, lại tại nhìn thấy hai người dưới đất tu vi bị phế còn một thân tổn thương về sau đè xuống lửa giận trong lòng. Bọn hắn vốn là muốn, bọn hắn Trình gia là đại gia quý tộc, lại có như thế chín vị cường giả chấn giữ đại gia tộc, nếu có thể cùng với giao hảo, cũng tại bọn hắn Tống gia có ích chỗ, nhưng chưa từng nghĩ, những người này đúng là có ý khác chi đồ. Không nghĩ tới đường đường cường giả trong gia tộc, lại có bực này đồ vô sỉ. Đại trưởng lão thanh âm già nua mang theo tức giận cùng khinh thường nói xong. Hừ! Trình gia một ông lão nặng nề hừ một cái. Cả người uy áp lan tràn ra hướng người nhà họ Tống mà đi, hắn hít mắt, mặt âm trầm, quắc, phế đi ta Trình gia tu vi của hai người, các ngươi Tống gia người ngược lại là thật bản lãnh. Ánh mắt của hắn ở trong viện trên thân mọi người lướt qua, lại nhìn không ra trong nội viện này có người nào có thể phế đi bọn hắn Trình gia tu vi của hai người. Là ai động người? Tốt nhất ngoan ngoan đi tới. Nếu không, tối nay đừng trách chúng ta đại khai sát giới giết sạch các ngươi Tống gia toàn môn. Lão giả âm trầm ánh mắt tại mọi người trên người lướt qua, âm thanh ẩn chứa sát ý ở trong viện truyền ra. Nghe lời này, mấy vị Tống gia tộc giả cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao biết rốt cuộc là ai phế đi hai người kia tu vi. Có điều, đã sự tình phát sinh ở Tống gia nơi này, khẳng định cùng Tống gia thoát không khỏi liên quan. Bọn hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe một thanh âm không nhanh không chậm truyền ra, đồng thời, vệ kia thân ảnh cũng chậm rãi đi ra. Chương 5009, quỷ. Giết sạch Tống gia toàn môn. Khẩu khí thật lớn. Phượng Cửu chậm rãi đi ra, nhưng, ngay tại nàng bộ pháp phóng ra một khắc này, màu xanh thân ảnh tựa như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt lướt qua, đi vào trong đó một tên lão giả sau lưng, trực tiếp một tay liền chụp lên cổ họng của hắn. A! Lão giả kia kinh hô một tiếng, cổ họng bị giữ ở nâng lên, để hắn cả người cũng không khỏi tự chủ hơi hơi nhón chân lên, cái cằm khẽ nâng lấy hỏa hoãn cố kia cảm giác hít thở không thông. Khí tức tử vong trong khoảnh khắc đó đem hắn bao phủ lại. Một màn này, tới dạng này xử trí không kịp đề phòng, cho tới hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền đã rơi vào bàn tay của đối phương bên trong, mệnh mạch bị bóp lấy, không cách nào động đậy. Là ngươi phế đi bọn hắn tu vi. Nhìn thấy kia không chút nào thu hút nữ áo xanh người xuất thủ, hai gã khác lao giả lúc này kịp phản ứng, nguyên lai hai người là đưa tại tay của nữ nhân này chúng rồi. Nàng ngược lại là thật bản lãnh. Có thể phế đi tu vi của hai người, còn đưa hắn nhóm bị thương thành như thế. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn ánh mắt híp lại, trong mắt âm hàn chi sắc chợt lóe lên. Nếu ta là người, này sẽ hẳn là đem người thả mau trốn đi, nếu không, cuối cùng ngươi sắp chết không nơi táng thân. Phải không? Phượng Cửu cười lạnh, tay kia nâng lên, trực tiếp phế đi cái này bị nàng chụp tại trong tay lão giả một thân tu vi. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bí mật mang theo không cam lòng vang lên, chỉ thấy cả người hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng già nua xuống dưới, thân thể cũng biến thành khô cạn nhỏ gầy, cho đến, tu vi phế đều bị Phượng Cửu ném ở một bên. Vì không hoen ố chủ này viện, ta lòng từ bi không lấy mạng của các ngươi, để các ngươi sống lâu chút thời gian. Phượng Cửu ngoắc ngoắc môi, lấy ra một chương khăn lau lau tay, xoay chuyển ánh mắt, con mắt trong suốt liền rơi vào kia hai tên một mặt kinh ngạc kinh hai trên người lão giả, là chính các ngươi phế đi. Hay là ta giúp các ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Một cái vừa ra tay liền có thể chế trụ bọn hắn người, hắn thực lực tất tại bọn hắn phía trên, nhất là, nữ tử này không ra tay thì thôi, vừa ra tay loại kia sát phạt quả đoán khí tức, không hiểu để bọn hắn dùng mình một cái. Nàng kia bình tĩnh ánh mắt, nhìn một cái không đầy ánh mắt, cùng với kia khỏe môi mang theo cười nhạt, tại thời khắc này đều để cho người cảm thấy nàng thần bí phi thường, nguy hiểm vạn phần. Yêu nữ, ăn lão phu một trưởng. Một lao giả cắn đao ngưng tụ linh lực khí tức lướt tiến lên, trưởng phong hô một tiếng hướng Phượng Cửu vỗ tới, nhưng không ngờ, cái kia ẩn chứa cường đại uy lực một trưởng bị đối phương ống tay háo phất một cái, nhẹ bỗng liền hóa giải. Ngay tại hắn kinh ngạc trừng to mắt thời điểm, chỉ nghe thanh âm của đối phương truyền đến. Yêu nữ! A, lần trước như vậy gọi người của ta, đã ngay cả thi cốt tìm khắp không tới. Phượng Cửu cười lạnh, đồng thời một cái trưởng phong hô một tiếng đánh ra, đánh xuống ầm ầm tại kia tên trên người lão giả, xinh xinh đem hắn cả người đánh bay đi ra. Ầm! Thân thể của lão giả nặng nề đập xuống tại góc tường, trong miệng máu tươi phun tới, hắn nghỉ đứng lên, vùng vây hồi lâu, nhưng như cũ ngay cả đứng đều đứng không nổi, cuối cùng càng là cả người quẳng trong đó thở phì phò. Các ngươi còn sững sờ ở bên ngoài làm cái gì? Lên cho ta! Một tên lão giả khác gầm lên, đem kia canh giữ ở phía ngoài hộ vệ hoàn tiền đến. Tống gia các tộc lao đang nghĩ ngợi ra tay giúp đỡ. Lại không nghĩ, chỉ thấy áo xanh nữ tử kia thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đi vào tên kia gầm thét lão giả trước người. Kia trình ra lão giả nhìn trước mắt nữ tử áo xanh, cảm giác được một cỗ cường đại uy áp bao trùm ở trên người hắn, cả người nhịn không được quỳ xuống. Chương 5010, người nào? Bịch. Nặng nề quỳ trên đất một tiếng, kia là đầu gối va chạm đến cứng rắn mặt đất mà vọng lại âm thanh. Lão giả cả khuôn mặt sắc trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ cái trán chảy ra, theo gương mặt nhỏ xuống. Trong lòng của hắn kinh hãi, nhìn trước mắt một bộ áo xanh nữ tử, trong mắt càng là hiện lên tuyệt vọng. Phía trước mấy người không phải là bị phế đi tu vì chính là trọng thương, mà hắn, cuối cùng đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết hạ tràng. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng ngày càng không cam lòng, có thể, cũng không có thể làm sao. Bởi vì đến giờ khắc này, hắn biết rõ, người nữ nhân này thực lực ở xa bọn hắn phía trên, bọn hắn uy áp đối nàng không được nửa điểm áp bách hiệu quả. Ngược lại, nàng uy áp vừa ra, bọn hắn lại ngay cả không dám thở mạnh một chút, còn mạnh mẽ bị cưỡng ép buộc quỳ xuống. Phượng Cửu nhàn nhạt lườm trên đất lão giả kia liếc mắt, ống tay háo phất một cái, đem kia xông tới hộ vệ đánh bay ra ngoài, đồng thời phân phó lấy, đem bọn hắn bắt lại. Ánh mắt nhàn nhạt hướng kia cầm đầu Tống gia ngầm vệ đội trưởng nhìn lại. Đúng. Cơ hồ là bản năng, kia Tống gia ngầm vệ đội trưởng liền đáp một tiếng, âm thanh tất cả sau đó ngay cả mình đều ngơ ngác một chút, hướng bọn họ chủ mẫu nhìn thoáng qua, gặp nàng không có phản ứng, lúc này mới nhanh chóng tiến lên đem kia chút hộ vệ tóm lấy. Ta không giết các ngươi, một là không muốn dơ bẩn viện này, thứ hai là muốn các ngươi mang lời nhắn trở về, để Trình gia gia chủ tự thân mang theo hậu lễ đến đây bồi tội, nếu không, đừng thảm ta không khách khí. Nàng vừa dứt tiếng, ống tay háo phất một cái, kia quỳ trên mặt đất nhân sinh sinh bị phật bay ra ngoài, ngã xuống tại kia góc tường lão giả kia bên cạnh. Người của Tống gia từ đầu tới đuôi liền nói chuyện cơ hội cũng không có, không, hẳn là nói. Bọn hắn từ áo xanh nữ tử kia ra mặt lúc liền ngây ngẩn cả người, không rõ ràng nàng là người nào. Làm sao dám, như thế nào lại như vậy dễ dàng liền để bọn hắn thoi thóp ngay cả không kháng khí lực cũng không có. Đem bọn hắn ném ra Tống phủ. Tống phu nhân lúc này mở miệng nói xong. Vâng. Ám vệ đáp một tiếng, nhanh chóng đem người kéo đưa ra Tống phủ. Lại mệnh tỷ nữ vào trong sân dọn dẹp một phen. Đem trong sân mùi máu tươi đều dọn dẹp sạch sẽ. Tống gia mấy vị tộc lão, cùng với Tống gia những người khác tính cả những cái kia ám vệ, nhìn xem một màn này tất cả đều ngây dại. Bọn hắn nguyên nghĩ đến, này sẽ là một trận cứng rắn trận, có lẽ còn phải bọn hắn ra tay giúp đỡ cũng khó nói, nhưng ai biết, đột nhiên chỉ cảm thấy bọn hắn hình như chỉ là đến đả tương du, căn bản liền không phát huy được tác dụng. Giữa bóng đêm, bị ném đi ra Trình ra hộ vệ đỡ mấy cái thoi thóp mấy người lúc rời đi, Tống gia ám vệ còn phái một hai người âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà ở chủ viện bên trong, Phượng Cửu nhìn về hướng Tống phu nhân, nói, bây giờ cũng đem bọn hắn đuổi ra ngoài, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, kia trong phòng nữ nhân kia ngươi tìm người đi xem một chút là chuyện gì xảy ra, nơi này còn dư lại liền giao cho ngươi. Ta liền đi về nghỉ trước. Nàng nói, khoát tay áo, liền cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị trở về phòng bên trong đi ngủ một giấc. Đợi nàng sau khi rời đi, Tống gia lão tổ lúc này mới vây lên trước hỏi, nàng là người nào? Nàng làm sao sẽ lẫn vào chuyện này? Bây giờ Trình gia mấy vị lão giả phế đi tu vi, bị thương nặng cũng là bị thương nặng. Nàng còn nói cái gì để Trình gia tới xin lỗi, điều này có thể sao? Ta xem a, chúng ta Tống gia lúc này chỉ sợ là trọc đại phiền toái rồi. Mấy người lắc đầu khẽ than, nghĩ đến đêm nay phát sinh sự tình, tâm tình cũng càng ngày càng trầm trọng. Ngủ ngon. Chương 5011, Kha Ngộng. Tống phu nhân thấy thế, liền mở miệng nói, sự tình đã như vậy, nhiều lời cũng vô ích. Ta sẽ đưa tin để Lăng Ba bọn hắn về tới trước mắt đi trước nhìn xem kia khách viện trong kia tên nữ tử đi. Nói xong, nàng mang theo mấy người, liền hướng khách viện mà đi. Ngày kế tiếp, gần giữa trưa, Tống phu nhân mới đến đi vào Phượng Cửu ở trong sân chờ lấy. Nàng có rất nhiều lời nói muốn hỏi nàng, ngủ không được, liền nghĩ đến tới nơi này đợi nàng rời giường. Phượng Cửu rửa mặt xong đi ra cửa phòng lúc, liền gặp nàng ngồi ở nơi đó, liền đi đi qua, nói, chào buổi sáng. Hiên Viên phu nhân, ta là có một số việc muốn hỏi ngươi, cho nên liền sớm đến đây. Nàng mở miệng nói xong, nhìn xem nàng sau khi ngồi xuống, liền hỏi, Hiên Viên phu nhân, người của Tống gia như thế rời đi, ngươi nói để bọn hắn đến cửa nhận lỗi một chuyện, ta nghĩ, lấy gia tộc của bọn hắn tới nói, đoán chừng là không thành, không chỉ có không thành, hơn nữa còn lại bởi vậy mà động giận đối phó Tống gia, ngươi nhìn việc này. Chuyện này không có giải quyết phía trước, ta sẽ không rời đi, ngươi yên tâm đi. Nàng cười cười, bưng lên trước mặt nước trà khẽ nhấp một miếng, cười nói, Mễ Nhi sẽ không nhắc qua với ngươi thân phận của ta. Nghe vậy, Tống phu nhân liền giật mình, nhưng cũng lắc đầu, Mễ Nhi không có nói, chỉ nói là ngươi là nàng rất trọng yếu một vị bằng hữu, để cho ta cỡ nào chiêu đãi. Nghe nàng, chẳng lẽ, nàng có kinh người gì thân phận hay sao? Nghĩ đến Mễ Nhi lần này mang về ba đứa hài tử, ba cái kia hài tử nói là Thanh Đế Đồ Nhi, mà nàng lại với bọn hắn là quen biết. Chẳng lẽ, cái này Hiên Viên phu nhân cùng Thanh Đế là người quen? Trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng mấy cái ý niệm xẹt qua, mơ hồ có một chút suy đoán. Nếu là cùng Thanh Đế người quen, hơn nữa còn là giao tình không cạn cái chủng loại kia, cũng là giải thích được vì sao nàng xem không lên Trình gia lớn như vậy gia tộc, cùng với tại sao lại có năng lực phế đi Trình gia mấy tên lão giả kia thân là. Nghĩ tới chỗ này, trong nội tâm nàng hơi định, nói, đúng rồi, đêm qua ta đi kia khách viện nhìn, vị cô nương kia là một cái tiểu gia tộc tiểu thư, lại bởi vì có được mỹ mạo, bị Trình Vạn Lý coi trọng, Trình Vạn Lý đem nàng một nhà đều diệt môn, chỉ còn lại có nàng đưa nàng mang đi. Nói đến đây sự tình, nàng than nhẹ một tiếng, nói, cô nương kia cũng là người đáng thương, trên người lớn lớn nhỏ nhỏ tổn thương cũng không ít. Bất quá nghe nàng nói, bởi vì vết thương trên người còn chưa tốt, Trình Vạn Lý cũng không có đụng nàng, đến bây giờ cũng vẫn là cái trong sạch cô nương ra. Ta khi đi tới dặn dò hạ nhân đi qua người nàng rửa mặt một chút, đợi lát nữa nàng sẽ tới, nói muốn ở trước mặt đa tạ ngươi. Tống phu nhân thanh âm ngừng lại, lại nói, còn có một chuyện chính là, bởi vì trong phủ ra việc này, cho nên đêm qua ta liền đưa tin cho Lăng Ba cha con bọn họ mấy cái, muốn cho bọn hắn sớm đi trở về. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, ừm, ta đã biết. Đang nói, khoe mắt liền thoáng nhìn một vệ thân ảnh đi vào nơi cửa sân, thì nữ thanh âm cũng từ bên ngoài truyền đến. Phu nhân, Hiên Viên phu nhân, Kha tiểu thư cầu kiến. Tống phu nhân nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, liền đối với bên ngoài nói xong, để cho nàng đi vào đi. Không bao lâu, một tên mặc trắng thuần váy áo nữ tử liền từ bên ngoài đi đến. Lúc đi vào, ánh mắt của nàng tại trên thân hai người nhìn thoáng qua, nhất là kia một bộ áo xanh dung nhan bình thường trên người nữ tử lúc, dừng lại lâu hơn một chút, lúc này mới hướng các nàng hai người khom gối thi lễ một cái. Kha Mộng thấy qua hai vị phu nhân. Thi lễ về sau, nàng lại hướng một bộ áo xanh cái vị kia quỳ xuống, Kha Mộng đa tạ phu nhân ân cứu mạng. Chương 5012, Hồng Nhan Họa Thủy. Phượng Cửu nhìn nàng một cái, chỉ thấy, nữ tử này nuôi một đêm, trạng thái tinh thần so đêm qua đã khá nhiều, nàng một bộ trắng thuần váy áo lấy thân, trong tóc chỉ có một đóa màu trắng hoa nhỏ, cực đẹp dung nhan bởi vì mi tâm vệt kia đau thương cùng nhẹ sầu mà bằng thêm mấy phần sở sở chi sắc. Lại thêm kia hơi có vẻ tái nhợt dung nhan cùng kia doanh doanh không chịu nổi không cầm eo nhỏ nhắn, không thể không nói, đó là cái làm cho nam nhân nhìn liền sẽ sinh lòng thương tiếc mỹ nhân. Cũng khó trách kia Trình Vạn Lý loại kia háo sắc người sẽ vì như vậy một nữ tử mà diệt nàng toàn môn. Chỉ có thể nói, hồng nhan họa thủy. Có khi, nữ nhân mọc lên một bộ tuyệt mỹ dung nhan, cũng chưa chắc chính là một chuyện tốt. Nếu là có lấy tuyệt mỹ dung nhan, cũng không thực lực cường đại, không chỉ có sẽ vì tự thân rước lấy tai họa, thậm chí sẽ còn liên lụy gia tộc. Chính nàng liền có một trương dung nhan tuyệt thế, dung nhan của nàng đã từng vì nàng dẫn tới không ít phiền phức, chỉ bất quá, đều bị nàng hóa giải mà thôi, mà trước mắt một cái, có như vậy một trường dung nhan, cũng không mạnh mẽ hậu thuẫn cùng thực lực, sẽ bị đồ háo sắc để mắt tới, cũng không có cái gì tốt kỳ quái. Ngươi là làm sao bị Trình Vạn Lý để mắt tới? Phượng Cửu nhẹ nhàng thổi mạnh nước trà, hứng hờ hỏi, cũng không có làm cho nàng đứng lên, liền tùy theo nàng quỳ như vậy. Là bởi vì có một ngày ra ngoài, bị hắn ngăn cản, chỉ là không nghĩ tới, hắn lại dám đêm vào trong nhà của ta, thừa dịp bóng đêm đem ta toàn môn hơn 100 người đều giết sạch. Kha Mộng nói lên việc này, trong mắt mang theo hận ý, nhưng nghĩ đến đêm qua Tống Phu Nhân lời nói, nàng lại hít sâu khẩu khí, đem trong lòng hận ý đè xuống. Vốn cho rằng ta cũng khó thoát độc thủ, không nghĩ tới đến Phu Nhân cứu giúp, Phu Nhân đại ân đại đức, Kha Mộng không thể báo đáp, chỉ có thể nàng còn chưa nói xong, đã bị Phượng Cửu đã cắt đứt. Đi! Phượng Cửu cầm trong tay thổi mạnh nước trà cái nắp đóng về trên chén trà, nhìn xem kia quỷ Kha Mộng, nói, ngươi lui ra đi. Kha Mộng liền giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, lại thật nhanh cúi đầu xuống, đáp một tiếng, đúng, Kha Mộng cáo lui. Nói xong, đứng lên, hướng các nàng khom gối thi lễ một cái sau đó lúc này mới lui ra ngoài. Tống Phu Nhân một mực lẳng lặng ở bên cạnh nhìn xem, gặp nàng đem người đuổi ra ngoài, liền cười nói, Hiên Viên Phu Nhân thế nhưng là không thích nàng. Phượng Cửu cười cười, nhìn về hướng nàng, nói, nàng đối với ta mà nói cũng chính là một người xa lạ mà thôi, cũng không có cái gì vui cùng không thích. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, hỏi, không biết Tống Phu Nhân chuẩn bị an bài như thế nào nàng. Tống Phu Nhân nghe nàng, trên mặt không khỏi tràn ra một vệt nhu hòa ý cười, nói khẽ, nàng trên người bây giờ còn có tổn thương, đợi nàng đem tổn thương dưỡng tốt, liền làm cho nàng rời đi đi. Ừm, như thế rất tốt. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đối nàng an bài cũng là hài lòng. Hơn nữa, nàng sẽ làm ra an bài như vậy, có thể thấy được nàng cũng là tâm tư thông thấu người. Tống phủ bên trong, Tống Lăng Ba chính trực trắng niên, ba cái con trai cũng đều trưởng thành. Trong phủ để như vậy một cái dung nhan tuyệt mỹ tư thái sở sở làm cho lòng người sinh thương tiếc nữ tử, thực sự cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Làm cho nàng rời đi là tốt nhất an bài. Một bên khác, trở lại khách viện bên trong Kha Mộng, ngồi ở trong phòng trước gương phát ngốc. Nàng hiện tại đã không phải là thiên kim tiểu thư rồi, toàn môn bị diệt, nàng hiện tại chỉ là một cái không nhà để về cơ khổ nữ tử mà thôi. Hơn nữa còn là một cái có cực đẹp dung nhan nữ tử. Nhìn xem trong kính kia tuyệt mỹ dung nhan, nàng hơi hơi thất thần. Nghe kia Tống Phu Nhân nói, Trình Vạn Lý bị phế tu vi, hơn nữa trên người cũng bị trọng thương, coi như không có chết, cũng chỉ là một tên phế nhân mà thôi. Trước 5013, biết được. Nha nàng thủ, đây coi như là báo sao. Kia về sau nàng lại nên đi nơi nào? Nàng dạng này khuôn mặt, vừa đi ra ngoài, chỉ sợ lại sẽ bị háo sắc người cho để mắt tới. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt chính mình dung nhan tuyệt mỹ kia. Mi tâm nhẹ vặn, mang theo một vẻ sầu bi, lộ ra như thế quyến rũ mê người. Ta nên làm cái gì? Nàng lẩm bẩm nói nhỏ. Cùng lúc đó, tại kia trong rừng rậm Tống Lăng Ba một đoàn người, từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Bởi vì hôm qua ở nơi này một vùng tìm được không ít đồ tốt, hơn nữa còn bắt giết vài đầu cao cấp hung thú, bọn hắn bận rộn một đêm, này sẽ mới làm xong ngồi xuống nghỉ ngơi. Cha, trong nhà xảy ra vấn đề rồi. Mẹ để chúng ta mau mau trở về. Tống gia lão nhị đem hái tới nguyên liệu nấu ăn thu vào không gian trong giới chỉ, lúc này mới chú ý tới đưa tin ngọc tin tức truyền đến, lúc này liền cùng hắn phụ thân nói xong. Chúng ta cũng thu được mẫu thân tin tức truyền đến rồi, mẫu thân để chúng ta mau mau trở về. Tống gia lão tam lão đại cũng cùng nhau nói xong. Tống Lăng Ba đang nghe bọn hắn về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi, mẫu thân các ngươi có hay không nói ra chuyện gì? Đang khi nói chuyện, cũng từ trong không gian lấy ra đưa tin ngọc đến lắng nghe. Không có nói tỉ mỉ, chỉ là để chúng ta mau mau trở về. mấy người lắc đầu nói xong. Tống Lăng Ba nghe đưa tin Ngọc bên trên tin tức, cũng xác thực như bọn hắn nói tới đồng dạng, lúc này, liền đối với đám người hét lên, chuẩn bị nhanh chóng về thành. Tống Mễ Nhi cùng Hạo Nhi ba người vừa rửa mặt trở về, còn chưa đi gần liền nghe đến bọn hắn rồi, mấy người nhìn nhau liếc mắt, bước nhanh chạy tới. Cha, mẹ phải có không nói ra chuyện gì? Tống Mễ Nhi hỏi. Chỉ nói trong nhà xảy ra vấn đề rồi, chỉ sợ phiền phức tình không nhỏ, bằng không mẹ ngươi sẽ không đưa tin cho chúng ta. Tống Lăng Ba cau mày nói xong, lo lắng sự tình trong nhà, liền để đám người nhanh chóng chuẩn bị, cũng không lo được nghỉ ngơi, liền chuẩn bị trở về thành. Nghe vậy, Tống Mễ Nhi cũng liền bận bịu từ không trong giới chỉ bên trong lấy ra đưa tin Ngọc đến, không giống với nàng ba cái huynh trưởng cùng cha, nàng đưa tin Ngọc đã nói chính là trong nhà xảy ra chuyện, bất quá nàng vị bằng hữu nào hiên viên phu nhân ngược lại là giúp một chút, còn hỏi đến hiên viên phu nhân là lai lịch gì. Hiên viên phu nhân, ngươi nói vị bằng hữu nào? Tống Lăng Ba nghe được kia đưa tin Ngọc lên, liền nhìn về hướng Mễ Nhi hỏi. A, đúng, chính là nàng. Mễ Nhi sửng sốt một chút sau nhẹ gật đầu, lại nói, cha, ca ca, các ngươi không cần lo lắng, có hiên viên phu nhân tại nhà chúng ta, trong nhà không có việc gì. Nhà nàng chủ tử có thể lợi hại đâu. Có nàng tại trong nhà nàng làm khách, coi như thật sự có sự tình gì, nàng cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tống Lăng Ba nhíu nhíu mày, hỏi, kia hiên viên phu nhân là ai? Ngươi làm sao sẽ biết con nàng có ở đây không sẽ có việc? Nàng lại đến cùng là lai lịch gì? Lại có bản lãnh lớn như vậy? Ngay cả chúng ta Tống gia tộc Lao Đô giải quyết không được sự tình, nàng lại cho giải quyết. Hi hi, cha, cái này hiên viên phu nhân a, lợi hại đâu? Nàng thân bí hề hề nói xong, nở nụ cười nói, bất quá đã nàng cũng tới, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng gặt hái được không ít, vậy liền đi về nhà đi. Bất quá nha, không cần lo lắng, trong nhà sẽ không có chuyện gì. Hạo Nhi ba người ở một bên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý có bọn hắn mâu thân tại Tống gia tác gia, cái nào không có mắt dám tìm Tống gia phiền phức. Đây không phải ngại mệnh quá dài sao. Nhưng, nàng nói là nói như vậy, nhưng biết rõ trong nhà xảy ra chuyện, Tống Lăng Ba há lại sẽ không đổi. Lập tức, hắn ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời, nhân tiện nói, chúng ta ngự kiếm phi hành rời đi rừng rậm, có thể tiết kiệm không ít thời gian, nhưng là ngự kiếm phi hành thế tất sẽ cùng những cái kia thực linh chim gặp gỡ, đại gia phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Chương 5014, đường về. Vâng. Chúng tên tinh vệ trầm giọng đáp lời. Ba người cùng ngự một kiếm, một người chuyên tâm ngự kiếm phi hành, đằng sau hai người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Một hoàng, các ngươi che chở Mễ Nhi cùng ba đứa hài tử ở giữa, ta mở ra đường, tinh vệ ngự kiếm bảo hộ ở chung quanh, đừng ham chiến, chúng ta chủ yếu là ra rừng rậm. Đều hiểu sao? Tống Lăng Ba trầm giọng quát, âm thanh âm vang mà hữu lực, trong lúc nhất thời, công chúng tên tinh vệ cảm xúc đều kéo theo đứng lên, cả đám đều chuẩn bị chiến đấu. Đã minh bạch. Đám người lúc này đáp lời, nhanh chóng sắp xếp sửa lại đội hình liền đi theo hắn cùng nhau ngự kiếm mà bay, trực tiếp từ trong rừng rậm bay lên, lướt qua đại thụ che trời, bay thẳng đến giữa không trung. Hạo Nhi ba người mặc dù muốn nói, bọn hắn cũng có thể chiến đấu không cần bọn hắn che chở, có điều, nhìn thấy Tống gia đám người thần sắc nghiêm túc bộ dáng, bọn hắn liền cũng không có lại mở miệng. Biết được trong nhà xảy ra chuyện, đoán chừng bọn hắn cũng là đường về nóng vội, chỉ là, càng là nóng vội, chỉ sợ càng sẽ xảy ra chuyện. Hạo Nhi ba người phân biệt theo Tống gia ba huynh đệ, chung quanh là tinh vệ che chở, phía trước là Tống Lăng Ba tại mở đường, phi hành một khoảng cách, cũng không có vấn đề, nhưng, cũng không lâu lắm, liền nghe một tiếng tê minh thanh từ không trung bên trong truyền đến. Là thực linh chim. Mọi người chú ý. Có tinh vệ hô hào, trong nháy mắt căng thẳng lên. Hạo Nhi quay đầu nhìn lại, gặp đằng sau một đám thực linh chim vũ cánh kêu ré lấy hướng bọn họ bên này bay tới. Số lượng nhiều, đúng là để bọn hắn nhìn như vậy đi đông nghịt một mảnh. Tống Lăng Ba cũng nhìn thấy kia một đoàn thực linh chim rồi, gặp lại nhiều như vậy lúc, trong lòng hơi trầm xuống, cầm trong tay đao nhưng là nhất chuyển, linh lực khí tức dũng động, đồng nhiên, đề khí liền nặng nề hướng kia vọt tới thực linh chim một đao chặt xuống dưới. Vướng! Quát khẽ một tiếng truyền ra đồng tiến, hưu một tiếng đao cương chi khí cũng theo phát ra. Linh lực khí lưu cùng đao cương chi khí hội tụ thành một thanh mắt thường đều có thể thấy to lớn lưỡi đao, gào thét một tiếng, hướng đám kia thực linh chim chặt xuống. Hô hưu! Đao cương chi khí chém ra một khắc này, đám kia thực linh chim cũng bị tách ra rồi, phần lớn đều hướng trái phải hai bên bay đi tránh đi, chỉ có số ít mấy cái tránh không kịp bị sinh sinh chém chết, rít gào một tiếng, rơi xuống trong rừng rậm. Nhao nhao nhao! Đám kia thực linh chim càng ngày càng gần, cánh đập rung lúc phát ra âm thanh cũng theo bọn họ bay gần mà càng ngày càng rõ ràng. Cũng bởi vì một đao kia chém tán, đám kia thực linh chim tại tản ra về sau lại một tuôn ra mà lên, từ chung quanh hướng bọn họ vây quanh, to lớn vuốt chim cùng miệng chim cùng nhau dùng đến, hướng bọn họ công kích tới xé nắm lấy. Vướng! Muốn chết! Tinh vệ nhóm hét lên. Đao kiếm trong tay cũng ở đây một khắc đánh ra, hướng những cái kia bay nhào tới thực linh chim đánh tới. Hạo Nhi mấy người bởi vì bị bảo hộ ở giữa, tuy là những cái kia thực linh chim tới gần công kích, nhưng cũng thoáng cái cũng không có cách nào trực tiếp công kích được vị trí trung tâm mấy người. T.A. Lộn xộn tiếng kêu ré loạn thành một bầy, ẩn ẩn có lông chim bay thấp. Tống ra ba huynh đệ cùng Mễ Nhi che chở Hạo Nhi ba người. Đã thấy chung quanh không cách nào công kích lúc đi vào, có một chút lại hiểu đến bay đến chỗ cao từ chỗ cao hướng xuống lao xuống mà tới. Giết cho ta! Tống Lăng Ba hét lên, lăng không bay lên, một đao hoành ngăn cản mà rơi, đem một đầu đáp xuống thực linh chim xinh xinh ném bay đi ra, trong tay lưỡi dao lại chuyển, hướng chung quanh thực linh chim chém tới. Tuy là bọn hắn thực lực không yếu, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ, nhưng... Tại làm sao dày đặc trong công kích, ngay trong bọn họ không ít người cũng bị thương, lớn lớn nhỏ nhỏ chảo thương, giống như là bị vớt chim nắm bắt tổn thương, lại như là bị miệng chim xinh xinh khai ra tới. Hạo Nhi bọn hắn nhìn xem, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nếu không phải ghi nhớ mẫu thân nói không thể bại lộ bọn hắn có thượng cổ thần thú sự tình, giờ khắc này, bọn hắn thật muốn giúp đỡ một thanh. Ngủ ngon rồi. Trước 5015, là ta. Có điều, Tống Lăng Ba thực lực cũng đúng là rất mạnh, lại thêm lần này đi ra mang tinh vệ thực lực đều là nhất đẳng, mặc dù bị thương, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Một phen sửa chữa chiến sau đó những cái kia thực linh chim cũng không có dây dưa nữa, mà bọn hắn một đoàn người cũng đều vác lấy tổn thương tiếp tục tiến lên. Ngày kế tiếp cửa thành mở về sau. Đám người bọn họ liền hướng Tống ra mà đi. Bởi vì sắc trời còn sớm, lúc này trên đường cái người vẫn là không nhiều, tuy là như thế, nhưng khi nhìn thấy đám người bọn họ trên người đều mang theo thương một phó phong trần mệt mỏi dáng vẻ khi trở về, vẫn cứ gọi đám người kinh ngạc chăm chú nhìn hồi lâu. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người theo đám người bước nhanh mà đi, Nguyệt Nhi thì bị Mễ Nhi vác tại sau lưng nằm sấp đi ngủ. Gõ khai phủ cửa, Tống Lăng Ba sải bước đi đi vào, đồng thời đối với sau lưng chúng nhân nói, tinh vệ đều đi nghỉ trước đi. Một hoàng, ba người các ngươi cũng đi rửa mặt một chút lại tới, vết thương trên người cũng hơi vì xử lý một chút, tránh cho các ngươi mẫu thân lo lắng, Mễ Nhi mang ba đứa hải tử về viện đi ngủ. Được. Đám người đáp lời, nhìn xem hắn nhanh chân hướng bên trong đi đến, lúc này mới đều tự rời đi. Tống Lăng Ba trở lại chủ viện lúc, Tống Phu Nhân còn không có tỉnh lại, làm cửa phòng bị khe khẽ đẩy mở. Tống Lăng Ba thả nhẹ bước chân đi tới, theo hắn vào phòng, đồng thời cũng mang vào một cô gió lạnh đến. Trên giường Tống Phu Nhân kinh ngạc một chút, trong nháy mắt mở to mắt ngồi dậy, ai? Từ cái này cả đêm sự tình về sau, nàng trong đêm đi ngủ dù sao là ngủ không chìm, trong lòng có tổng lúc sợ sẽ có người xông tới. Phu nhân, là ta. Tống Lăng Ba mở miệng nói xong, nhanh chân đi vào phòng trong bên giường. Nghe được thanh âm quen thuộc, Tống Phu Nhân dẫn theo tâm để xuống, đẩy ra màn nhìn về hướng người tới, gặp hắn trên người biến thành như thế, không khỏi giật mình, vội vàng đứng dậy, hỏi, làm sao nhiều như vậy máu? Làm bị thương cái nào rồi? Hai tay nắm lấy trên cánh tay của hắn nhìn xuống, lại không nhìn thấy vết thương ở đâu. Không có việc gì, không phải của ta máu, là một chút hung thú máu, trở về phải gấp, chưa kịp thay quần áo làm khô cạn chỉ toàn. Hắn bận bịu an ủi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, đúng, một hoàng bọn hắn thế nào? Còn có ba đứa hải từ đâu? Đều không sao chứ? Nàng lại hỏi. Đều vô sự, không cần lo lắng, chính là tinh vệ nhóm thụ chút tổn thương, bất quá cũng không chí mạng. Chúng ta vừa trở về, ta để một hoàng bọn hắn đi trước thay giặt một chút lại tới, để Mễ Nhi mang theo ba đứa hải tử đi trong nội viện nghỉ ngơi. Tống Lăng Ba nói xong, dắt nàng đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi, phu nhân, trong nhà xảy ra chuyện gì? Ngươi có phải hay không bị kinh hãi rồi? Vừa rồi vào phòng lúc hắn rõ ràng thả nhẹ bước chân, như đổi thành ngày xưa. Nàng cũng sẽ không tại làm sao một nháy mắt bừng tỉnh, mà vừa rồi nhưng là bỗng nhiên bừng tỉnh. Nghe vậy, Tống phu nhân lúc này mới nói, ngươi không biết, hôm đó tới một cái gọi Trình Vạn Lý người, mang theo một chút tùy tùng cùng bốn tên lão giả tới, nói là cùng ngươi có cũ đến viếng thăm, đến cửa liền đả thương người gác cổng người. Lúc ấy bởi vì các tộc lao ra mặt, nói Trình ra là Lũng Nam đại gia tộc, lại đã cùng ngươi có cũ. Người ta đều lên môn, chúng ta lại cự cũng có chút bất cận nhân tình. Nói đến đây, nàng thanh âm ngừng lại, nói, chỗ nào, mời bọn hắn vào phủ ở lại về sau. Ban đêm hôm ấy, kia Trình Vạn Lý thế mà len lén lẻn vào chủ viện đi vào trong phòng, còn cần thuốc đem ta mê choáng, lại dùng khốn tiên thẳng đem người trói chặt đứng lên, dục hành bất quỹ sự tình. Nói đến đây, nàng phảng phất nghĩ tới đêm hôm đó sự tình. Không tự chủ được dùng mình một cái, trên người nổi da gà cũng soạt soạt soạt bạo lên. Chương 5016, sự tình. Đáng chết. Tống Lăng Ba nghe giận dữ, một quyền nặng nề nện ở trên bàn, phát ra phịch một tiếng vang, ngay cả chén trà trên bàn cũng bị chấn động phát ra thanh âm thanh thúy. Tống phu nhân nắm chặt tay của hắn, nói khẽ, ngươi đừng cử động giận, nghe ta nói đến. Hắn hít sâu một hơi, cầm ngực ở tay của nàng, đè xuống lửa giận trong lòng, nói, ngươi nói. May mắn lúc ấy Hiên Viên phu nhân xuất hiện đã cứu ta, mới miễn ta gặp loại kia sự tình. Lúc ấy nếu không phải Hiên Viên phu nhân, hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi. Nàng nói, lại nói, nàng xuất thủ phế đi Trình Vạn Lý thực lực tu vi, ép hỏi ra Trình Vạn Lý đến chúng ta tống ra mục đích, khi đó ta mới biết được. Hắn là vì trong nhà của chúng ta khối kia thất thải linh thạch tới, về phần ta, thì là thấy sắc khởi ý, ban đêm hôm ấy. Nàng cẩn thận đem ban đêm hôm ấy sự tình nói với hắn một lần, cuối cùng nói, sự tình chính là như vậy, lúc ấy tình huống như vậy, ngoại trừ Hiên Viên phu nhân làm như vậy bên ngoài, ta cũng thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt, chỉ là ta lo lắng Trình ra người sẽ trả thù. Cho nên mới vội vã đưa tin cho các ngươi để các ngươi trở về. Nghe vậy, Tống Lăng Ba thở sâu xả giận đến, trong lòng cũng là một trận nghĩ mà sợ, nói, may mắn ngươi không có việc gì, cũng may mắn có Hiên Viên phu nhân tại trong phủ chúng ta, đợi lát nữa phu nhân cùng ta tiến đến, ta muốn tự thân bái kiến một chút vị này Hiên Viên phu nhân, đồng thời hướng nàng nói tạ. Ta trước hết để cho người chuẩn bị cho ngươi nước tắm đi. Tống phu nhân nói xong, lúc này mới đứng lên, đến đầu giường lấy áo ngoài mặc vào, đi vào cạnh cửa hướng bên ngoài phân phó một tiếng. Một bên khác, khách viện bên trong, Mễ Nhi đưa Hạo Nhi ba người về khách viện lúc, liền nghe quản gia nói Hiên Viên phu nhân liền ở tại ba đứa hài tử ở trong viện tử này, lập tức, đi vào trong sân lúc, nàng ngăn lui xuống người. Chỉ thấy ba đứa hải tử co cẳng liền hướng bên trong chạy tới. Đang muốn đi gõ cửa lúc, Hạo Nhi ngừng một chút, hạ giọng nói, nếu không chúng ta đi trước tắm rửa thay quần áo, tắm sơ lại đến gặp mẫu thân. Để mẫu thân ngủ tiếp một hồi. Mộ thân nhìn xem bây giờ sắc trời còn sớm, lại nghĩ tới mẫu thân dù sao là ưa thích ngủ nướng, liền tán đồng nhẹ gật đầu, tốt, để mẫu thân ngủ tiếp một hồi. Ừm, chúng ta thay đổi sạch sẽ quần áo đẹp đẽ lại đến tìm mẫu thân. Nguyệt Nhi vào phủ liền tỉnh, nhỏ trên mặt còn mang theo buồn ngủ, lúc này nghe hai cái ca ca, cũng biểu thị đồng ý. Mễ Nhi nghe thấy bọn hắn, liền đối với ngoài viện tỷ nữ dặn dò một tiếng về sau, hướng đi bọn hắn nhỏ giọng nói, vậy ta cũng đi về trước, tối nay lại tới, ta đã để tỷ nữ chuẩn bị cho các ngươi tắm rửa nước nóng rồi, có gì cần liền để hạ nhân đi an bài. Được. Ba người đáp lời, nhìn xem nàng sau khi rời đi, liền cũng trước trở về phòng của mình bên trong đi. Lấy Phượng Cửu tu vi, ngoài cửa phòng ba người nói nhỏ nói lời nói nàng há lại sẽ không biết. Nghe được thanh âm của bọn hắn, biết rõ bọn hắn trở về, trên giường nàng cười mở mắt, ngáp một cái, nghĩ đến ba tên tiểu gia hỏa nói muốn đi trước tắm rửa thay quần áo, liền cũng không gấp lấy rời giường, nằm trên giường sau khi, mới đứng dậy rửa mặt. Ra ngoài phòng, dặn dò tỷ nữ để phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn đồ vật, đưa tay ở trong viện bảy cái vây tay âm kết giới, liền ngồi ở trong sân chờ lấy ba đứa hải tử ra khỏi cửa phòng. Mẫu thân. Mộ thần trước hết nhất ra cửa phòng, vừa ra cửa phòng liền nhìn thấy mẫu thân hắn ngồi ở trong sân cạnh bàn đá, lập tức liền hướng nàng chạy tới. Thần nhi lại cao lớn rồi. Phượng Cửu cười nói, hai tay mở ra ôm lấy chạy tới hắn. Chương 5017, vui tụ. Một đoạn thời gian không thấy, gặp hắn lại cao lớn một chút, không khỏi lộ ra tiếu dung đến, đưa nàng ôm lấy ngồi ở trên đùi của nàng, nhìn xem tiểu gia hỏa bởi vì không có ý tứ mà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nàng không khỏi vui vẻ. Làm sao? Mẫu thân ôm lấy còn thẹn thùng. Nàng cất tâm đùa hắn, đưa tay nhẹ nhàng gõ xuống chóp mũi của hắn. Mẫu thân, ta là nam hài tử, không thể đều khiến mẫu thân ôm. Hắn nỗ lực kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, nhưng này hơi vểnh khỏe miệng cũng không che giấu được trong lòng của hắn vui vẻ. Không sao, liền xem như nam hài tử, cũng là mẫu thân nhi tử bảo bối, mẫu thân không chỉ có thể ôm lấy ngươi, cũng có thể thân ngươi. Nói xong, liền khi hắn nhỏ trên mặt hôn một cái, nhìn xem con trai ngay cả lỗ tai đều đỏ bừng rồi, không khỏi cười khẽ một tiếng. Con trai a, ngươi như vậy ngượng ngùng đến cùng giống ai? Nàng buồn cười hỏi. Mộ thân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, mang theo một tia không có ý tứ, nhưng trong mắt lại đều là vui vẻ, nghĩ nghĩ, nói, tượng cha. Nghe vậy, Phượng Cửu thổi phù một tiếng nở nụ cười, tán đồng nhẹ gật đầu, đúng, giống ngươi cha, nhớ năm đó, cha ngươi bị mẫu thân hôn một cái mà thôi liền kích động đến ngất đi. Nói lên việc này, nàng không nhịn được cười mở. Mẫu thân. Hai đạo mang theo vui vẻ thanh âm đồng thời truyền đến, chỉ thấy cửa phòng mở ra đồng thời, Hạo Nhi cùng Nguyệt Nhi đều hướng nàng chạy chậm tới. Mẫu thân ta rất nhớ ngươi. Nguyệt Nhi là nữ hài tử, nhất là sẽ nũng nịu, chính mình bổ nhào vào trong ngực của nàng liền cọ sát. Mẫu thân. Hạo Nhi thì có lấy làm đại ca ca dáng vẻ, chỉ là đi vào bên cạnh nàng hô. Đều ngồi đi. Nói cho mẫu thân biết, các ngươi trong khoảng thời gian này ở bên ngoài đều trôi qua thế nào. Phượng Cửu đem mộ thần để xuống, để hắn ở bên cạnh ngồi xuống, cũng ra hiệu Hạo Nhi ngồi xuống, Nguyệt Nhi thì chính mình tiến vào trong ngực của nàng, bò ngồi lên bắp đùi của nàng, hai tay ôm thật chặt nàng. Đối với cái này, Phượng Cửu ngoại trừ bất đắc dĩ còn có thể như thế nào. Nàng cưng chịu cười cười, đưa thay sờ sờ nàng còn có chút ẩm ướt tóc, nói, ngồi xuống, mẫu thân giúp ngươi đem mái tóc làm khô cạn một chút. Như vậy rất dễ dàng sinh bệnh biết không? Ta nghe gặp mẫu thân đang cùng ca ca nói chuyện, cho nên liền qua loa lau khô chạy ra ngoài. Nguyệt Nhi nói xong, một bên cũng ngồi xuống không có loạn động. Phượng Cửu dùng linh lực giúp nàng đem đầu tóc nước hút khô, lại lần nữa giúp nàng trói lại phía dưới phát, lúc này mới đưa nàng ôm lấy. Làm ôm lấy cái này mềm hô hô con gái lúc, nàng nhíu mày, túi đầu xem xét, cười nói. Nguyệt Nhi, ngươi có phải hay không lại mập? Cái thân này bên trên ôm đều là mềm mềm thịt thịt, phân lượng cũng nặng không ít. Hi hi. Nguyệt Nhi cười híp mắt nhìn về hướng nàng, lại có chút ngượng ngùng đem đầu chôn ở trong ngực của nàng, nói, mẫu thân, mẹ nhi tỷ tỷ nhà bọn hắn làm đồ ăn rất tốt ăn ngon, hơn nữa ca ca của nàng nhóm sẽ còn cho chúng ta làm tốt ăn vừa tốt nhìn đồ vật. Ừm, mẫu thân biết rồi, cho nên ngươi liền đem chính mình cấp dưỡng tròn. Nàng véo nhẹ lấy cằm của nàng lắc lắc, cười nói, ngươi cái tuổi này còn nhỏ, ăn nhiều một chút cũng không có quan hệ, béo điểm về sau trưởng vóc dáng sau cũng sẽ gầy xuống, có điều, coi như đồ vật cho dù tốt ăn cũng phải số lượng vừa phải, không thể tổng ăn quá no, như thế đối với thân thể không tốt, biết không? Nguyệt Nhi biết rồi. Nàng bận bịu nhẹ gật đầu. Hạo Nhi, các ngươi theo người nhà họ Tống đi ra, nhưng có thu hoạch gì? Phượng Cửu nhìn về hướng ngồi ở bên cạnh Hạo Nhi hỏi. Có mẫu thân, chúng ta đều là tự mình động thủ bắt giết con ngồi, chúng ta còn Hạo Nhi sẽ tại trong rừng rậm sự tình nói với nàng một chút. Chương 5018, bài kiến. Phượng Cửu nghe Hạo Nhi trong đó nói xong, không bao lâu, Nguyệt Nhi lại đâm mấy câu, một bên Mộ Thần cũng theo mở miệng nói, nghe ba đứa hải tử kể bên trong chuyện lý thú. Cùng với trở về sự tình về sau, nàng nhẹ gật đầu, khen, các ngươi làm được rất tốt. Nghe được bọn hắn mẫu thân tán thưởng lời nói, ba đứa hài tử nhìn nhau liếc mắt, không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tỷ nữ mang đồ ăn sáng tới, lại bởi vì nhìn thấy trong sân kết giới sau mà không có đi vào, mà là đứng tại nơi cửa viện chờ lấy. Phượng Cửu sau khi thấy, liền đối với ba đứa hài tử nói mấy câu về sau. Liền rút lui kết giới, để tỷ nữ đem mấy thứ bưng vào. Các ngươi sớm như vậy trở về, định cũng là đói bụng, nhanh ăn đi. Sau khi ăn xong buồn ngủ trước hết trở về phòng đi ngủ một giấc. Phượng Cửu đối với ba người nói xong. Được. Ba người đáp lời, bồi tiếp nàng cùng nhau dùng đến đồ ăn sáng. Đang ăn quá sớm sau bữa ăn, Phượng Cửu bồi tiếp ba đứa hài tử ở trong viện tản bộ tiêu cơm một chút. Liền để bọn hắn trở về phòng đi ngủ một hồi, đợi đến giữa trưa lúc, lại dẫn bọn hắn đi ra cửa du ngoạn. Ba đứa hài tử nghe xong nàng muốn dẫn bọn hắn đi ra cửa chơi, lập tức liền đáp ứng về, đều trở về trong phòng đi ngủ. Tại ba đứa hài tử trở về phòng không lâu sau, Tống Mễ Nhi liền đến đây, vừa vào trong sân thấy chỉ có một mình nàng, liền tiến lên kêu một tiếng, chủ tử, ba người bọn hắn đâu? Ta để bọn hắn đi ngủ một hồi, ngủ bù, giữa trưa dẫn bọn hắn ra cửa chơi. Phượng Cửu cười nói, ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Vậy ta giữa trưa mang các ngươi đi ra, trong thành này ta quen. Nói xong, Mễ Nhi lại nói, chủ tử, ta đi qua mẫu thân của ta nơi đó, trong nhà ra sự tình ta cũng biết rồi, lúc này thật là đa tạ ngươi rồi, cha ta cùng ta mẹ ở phía sau đâu. Bọn hắn nói muốn đến tự thân đa tạ ngươi, đúng, cha ta một mực tại hỏi ngươi thân phận, bất quá ta không có nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, nói, vốn là dự định các ngươi trở về liền về ở trên đảo đi, chẳng qua hiện nay nhà ngươi ra việc này, hơn nữa hơn phân nửa nguyên nhân bắt nguồn từ ta, chính ra việc này không có giải quyết, ta cũng không tiện rời đi, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ tiếp tục trong này ở. Đợi giải quyết chuyện của Trình gia tình sau lại đi cũng không muộn. Tống Mễ Nhi liền giật mình, hỏi, kia Trình gia chẳng lẽ còn dám đến trả thù hay sao? Không phải nói bọn hắn nơi đó bốn cái thực lực tu vi rất mạnh lão giả đều cho chủ tử phế đi tu vi sao? Trình gia gia chủ nếu là biết rõ việc này, đoán chừng hẳn là sẽ không đến cửa lại trả thù a. Dù sao, có thể phế bỏ như thế bốn người tu vi. Tự nhiên thực lực là không kém, chính ra lại không đáng tái phạm lấy đắc tội người cái nguy hiểm này. Phượng Cửu cười nhẹ, mang chén trà vướt vướt, nói, ngươi không hiểu, có người à, là ngươi hữu tâm buông tha hắn, hắn lại hướng tử lộ chạy lên, cái này chỉnh ra sẽ làm thế nào? Ta không biết, có điều, tin tưởng lại không lâu nữa liền sẽ có phần hiểu rồi. Nghe lời này, Tống Mễ Nhi cũng không nói thêm. Bởi vì nàng thấy được nàng cha mẹ tới, lập tức nhân tiện nói, chủ tử, cha mẹ ta còn có ta ba cái ca ca bọn hắn tới. Nói xong, hướng bọn họ đi tới. Tống Lăng Ba Tử vào trong sân, liền đang quan sát kia ngồi ở nơi đó uống trà nữ tử áo xanh, gặp nàng một bộ áo xanh mộc mạc mà thanh nhã, dung nhan bình thường phổ thông, cơ hồ là loại kia xem qua liền quên người. Nhưng, nàng ngồi ở nơi đó, cô kia từ bên trong phát ra thong dong khí tức nhưng là không hiểu để cho người không dám coi thường. Lấy hắn duyệt vô số người ánh mắt đến xem, một cái vị xem xét chính là một vị thâm tàng bất lộ cường giả. Hắn đi lên trước, chắp tay nói xong, Tống Lăng Ba gặp qua Hiên Viên phu nhân. Ngày mai gặp rồi. Chương 5019, ta tên Phượng Cửu. Tống gia chủ không cần đa lễ. Phượng Cửu nói xong, ra hiệu lấy, xin mời ngồi. Tống Lăng Ba cùng phu nhân đi vào cạnh bàn đá ngồi xuống. Tống phu nhân nhân tiện nói, Hiên Viên phu nhân, cái này ba cái là Mễ Nhi ba vị huynh trưởng. Nói xong, nàng xem hướng ba người. Ba người hiểu ý, tiến lên liền thi lễ một cái, Tống một hoàng. Tống vừa kêu, Tống một buồm, gặp qua Hiên Viên phu nhân. Ba người miệng đồng thanh nói xong, rất cung kính thi lễ một cái. Một mực nghe Mễ Nhi nói qua ba vị, hôm nay gặp mặt, Tống phu nhân, ngươi thật sự là có phúc lớn. Phượng Cửu cười nhìn nói với Tống phu nhân. Nghe vậy, Tống phu nhân không khỏi cười một tiếng, nhìn về hướng mấy đứa bé trong ánh mắt mang theo vui mừng cùng vui vẻ, nhưng là khiêm tốn cười nói, chỗ nào, chớ nhìn bọn họ như vậy, bình thường đều là không bất lo. Hiên Viên phu nhân, ta đã nghe phu nhân nói qua trong phủ phát sinh sự tình rồi, lần này thật là may mắn mà có Hiên Viên phu nhân, Tống Lăng Ba cảm kích vô cùng. Tống Lăng Ba đứng lên nói xong, lần này, một cái lễ là hướng nàng khom người xuống sâu đầm bái. Thấy thế, Phượng Cửu nhân tiện nói, nơi này là Mễ Nhi nhà, đang gặp ta cũng trong phủ làm khách, bất quá tiện tay mà thôi mà thôi. Hiên Viên phu nhân tiện tay mà thôi, đã cứu ta phu nhân, cũng giải ta Tống gia nguy cơ, tại Hiên Viên phu nhân cử động lần này bất quá là tiện tay mà thôi, nhưng cho ta Tống gia mà nói, nhưng là đại ân. Tống Lăng Ba nhìn xem nàng, nói, lấy Hiên Viên phu nhân bản sự, nghĩ đến ta cũng không năng lực phu nhân xử lý những chuyện gì, chỉ có thể Hiên Viên phu nhân tại phủ ta bên trong ở trong khoảng thời gian này, tự thân xuống bếp vì Hiên Viên phu nhân chế biến thức ăn, lấy đáp tạ Hiên Viên phu nhân. Nghe lời này, Phượng Cửu nở nụ cười, nói, nếu như ngươi nói cái khác, ta còn thực sự không cần, có điều, ta người này thích ăn ngon, có thể làm cho Tống chủ thần tự thân xuống bếp, ta cũng là rất cảm thấy vinh hạnh. Đúng không? Ta liền nói cha nếu muốn báo đáp, tốt nhất chính là tự thân xuống bếp không sai a. Một bên Mễ Nhi hướng nàng phụ thân nháy mắt ra hiệu cười khanh khách nói xong. Là, ngươi thông minh nhất rồi. Tống phu nhân buồn cười nói, tức giận lườm nàng liếc mắt. Hiên Viên phu nhân, hôm nay tới ta còn có một chuyện nghĩ muốn hỏi. Tống Lăng Ba nói xong, ánh mắt rơi vào trên người nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười một tiếng, nói, ngươi nhưng là muốn hỏi ta đến tột cùng là người nào. Tống Lăng Ba nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, đúng vậy, ta rất hiếu kỳ Hiên Viên phu nhân thân phận, ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, còn có một chút chính là, Trình gia người ta lo lắng sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên ta hy vọng Hiên Viên phu nhân có thể đem thân phận báo cho, cứ như vậy, ta cũng có thể có chuẩn bị tâm lý. Hắn nghĩ biết rõ thân phận của nàng, một là hiếu kỳ, hai cũng là bởi vì lo lắng Trình gia người sẽ lại đến, như đến lúc đó, cường giả tới cửa, bọn hắn Tống gia nơi này có dạng gì sức chiến đấu hắn biết rõ, coi như cũng là một nhà tộc, nhưng cũng tuyệt đối đánh không lại Trình gia như thế gia, cho nên hắn đến tại biết rõ thân phận của nàng lai lịch về sau mới tốt làm an bài. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, nhìn về hướng hắn và Tống phu nhân, chậm rãi nói, ta tên Phượng Cửu. Phượng Cửu. Tống phu nhân liền giật mình, nghe danh tự này, gương mặt mở mịt. Tống Lăng Ba thì tâm thần chấn động, bất khả tư nghị mở to hai mắt nhìn. Cả người cũng soạt một tiếng đứng lên, trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc. Ngươi đúng là. Trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển, cả người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phượng Cửu. Đây không phải là nữ đế Phượng chủ tên sao? Nàng sẽ là vị kia từ hạ giới phi thăng mà đến, trở thành một phương quân chủ, lại chém giết Bắc Diễm Đại Đế, uy danh lan xa vị kia truyền kỳ phượng chủ. Chương 5020, Trấn Kinh. Hắn không khỏi nhìn về hướng một bên cười nhẹ nhàng Mễ Nhi, hỏi, Mễ Nhi, nàng thật là... chính là cha đoán vị kia. Tống Mễ Nhi cười khanh khách gật đầu nói xong. Nghe vậy, Tống Lăng Ba lúc này liền muốn hướng Phượng Cửu quỳ đi xuống hành lễ, vừa nói, Tống Lăng Ba có mắt không tròng, không biết đúng là nghĩ muốn quỳ xuống, lại phát hiện quỳ không đi xuống, liền tựa như, trong lúc vô hình có một cỗ lực lượng nâng hắn, ngăn cản hắn quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Phượng Cửu cười nhạt, Tống gia chủ không cần như thế, ta giả trang bên ngoài, liền không muốn kinh động người bên ngoài. Là. Hắn liền vội vàng gật đầu đáp lời, đứng lên, có chút câu thúc không còn dám ngồi xuống cùng nàng ngồi cùng bàn. Nữ đế Phượng chủ A. Đây chính là trí cao vô thượng tồn tại, giống bọn hắn những người này, cũng chỉ có nghe nói phần, lại không nghĩ, sẽ có một ngày có thể tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn đi vào nhà bọn họ rồi. Trong lúc nhất thời, hắn có chút choáng nặng nề, luôn cảm giác là cái kia dạng không chân thực. Tống ra ba cái con trai nghe cái kia danh tự, ẩn ẩn cảm thấy hình như ở nơi nào nghe nói qua, nhưng lại trong lúc nhất thời không nhớ ra được, nhìn thấy phụ thân bọn hắn kia chấn kinh lại kích động bộ dáng, bọn hắn không khỏi nhìn nhau, gương mặt kinh ngạc. Tống một buồn hướng Mễ Nhi lặng lẽ vây vây tay, mấy người đi vào chỗ trong góc để thấp lấy âm thanh trong đó nói xong. Mễ Nhi, Hiên Viên phu nhân rốt cuộc là ai a? Tại sao cha vừa nghe đến Phượng Cửu danh tự này liền một bộ bị kinh hãi dáng vẻ? Ta thật giống cũng nghe nói qua danh tự này, chỉ là trong lúc nhất thời không nhớ ra được, nàng rốt cuộc là ai vậy? Tống một buồn hạ giọng hỏi. Hai người bên cạnh cũng đều hướng Mễ Nhi nhìn xem, chờ lấy nàng giải hoặc. Các ngươi không biết. Tống Mễ Nhi nháy nháy mắt, thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc, trên dưới đánh giá bọn hắn liếc mắt, nói. Ai bảo các ngươi vẫn ở nhà bên trong vùi đầu nghiên cứu món ăn mới, bên ngoài xảy ra chuyện gì các ngươi cũng không biết. Mễ Nhi, ngươi mau nói cho chúng ta biết đi. Quay đầu ngươi muốn ăn cái gì? Tam ca làm cho ngươi. Nghe vậy, Tống Mễ Nhi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn bọn họ bắt bộ dáng gấp gáp, không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, không nói không nói, quay đầu à, chính các ngươi đến hỏi cha đi, có điều. Nơi này nghe được, nhà chúng ta biết rõ liền tốt, đừng lại để người bên ngoài biết rõ, nhất là Phượng Cửu cái tên này, càng không thể ở những người khác trước mặt nhắc tới. Đây là vì sao? Ba người không khỏi hỏi, ánh mắt không khỏi hướng bên kia đang cùng bọn hắn cha mẹ đang nói chuyện Hiên Viên phu nhân nhìn lại. Các ngươi nghe ta liền sẽ không có sai. Nàng cười khanh khách nói xong, cũng không cùng bọn hắn nhiều lời. Hai ba lần nhảy nhót đến cha nàng bên người của mẹ đi. Tống Lăng Ba bọn hắn ở trong viện cùng Phượng Cửu hàn huyên sau khi liền rời đi. Mễ Nhi nhìn bọn họ sau khi rời đi, liền đi tới Phượng Cửu bên người, cười khanh khách nói, chủ tử, ngươi lần này giả trang đi ra vốn cũng không muốn cho người biết thân phận, làm sao lại cùng cha ta nói a? Các ngươi Tống gia cùng Trình gia thực lực chênh lệch như vậy một đoạn. Ta nếu không đem thân phận báo cho cha ngươi, ngươi cảm thấy hắn trong khoảng thời gian này có thể an tâm. Phượng Cửu nhíu mày, lườm nàng liếc mắt, nói, ngược lại là ngươi, nhìn xem cha ngươi bị thân phận của ta hù đến dáng vẻ, ngươi thật giống như rất vui vẻ. Hắc hắc, có sao? Ta mỗi ngày đều là như vậy một bộ vui vẻ bộ dáng rồi. Nàng hai tay nâng mặt, cười khanh khách nói xong, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Nói, chủ tử, giữa trưa ta mang các ngươi đi ăn trong thành quả vật đi. Chúng ta trong thành quả vật đều là rất nổi danh, có điểm đặc sắc, nơi khác đều ăn không được. Chương 5021, yên tâm. Được. Phượng Cửu đáp lời, bên môi tràn ra một vệt ý cười đến. Một bên khác, trở lại chủ viện Tống Lăng Ba ngồi ở trong phòng trên ghế lúc, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến. Cả người ngồi dựa vào nơi đó, nửa ngày cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt hiện ra kích động ánh sáng, thần sắc có chút khó mà diễn tả bằng lời. Nhìn xem hắn như vậy, Tống phu nhân không khỏi lo lắng đến, phu quân, ngươi không sao chứ? Từ nghe được Hiên Viên phu nhân tên gọi Phượng Cửu sau đó thần sắc của hắn vẫn không thích hợp, lúc này đến rồi trong phòng, vẫn ngồi ở nơi này ngẩn người ra rồi. Tống Một Hoàng ba người nhìn nhau, hỏi, cha, cái này Phượng Cửu đến tột cùng là người nào a? Ngươi làm sao đang nghe danh tự này sau lời còn chưa nói hết, chỉ thấy đang ngồi Tống Lăng ba cả người trong nháy mắt đứng lên, hướng hắn làm cái im lặng động tác, nhanh chân đi ra ngoài. Đi vào nơi cửa phòng, gặp trong sân cũng không có hạ nhân, lúc này mới đóng cửa phòng về sau, bố trí xuống một cái cách âm kết giới. Nhìn tới đây, mấy người khẽ giật mình, thần sắc không khỏi trở nên nghiêm túc. Nhà chúng ta đã tới khách quý rồi, vị này Hiên Viên phu nhân, ghê gớm a. Hắn nói lên việc này lúc, mang trên mặt khó nén vẻ kích động, nói, Phượng Cửu danh tự này. Vậy nhưng nữ đế phượng chủ danh tự, không sai được, cái này Hiên Viên phu nhân chính là nữ đế phượng chủ, cũng là vị kia đang phi thăng sau đó không lâu chém liền giết Bắc Diễm đại đế vị kia phượng chủ. Nghe lời này, Tống Một Buồm lúc này một cái tắt liền hướng bắp đùi mình chỗ vỗ, kích động nói, ta liền nói danh tự này nghe làm sao có chút quen thuộc. Nguyên lai là vị kia nữ đế phượng chủ. Bất quá! Ta nghe nói vị kia phượng chủ thích mặc đồ đỏ, hơn nữa dung nhan tuyệt mỹ phong hoa vô song, trong nhà của chúng ta một cái vị, nhìn xem rất là bình thường a. Có thể hay không nghĩ sai rồi, hay chỉ là cùng tên mà thôi. Đúng vậy a. Vị kia thế nhưng là truyền kỳ giống như nhân vật, làm sao có thể đến chúng ta trong nhà đến làm khách? Cha, này có thể hay không là người có cùng tên? Tống Một Hoàng cũng mở miệng nói xong, trong lòng có không thể tin được, không thể tin được như thế một vị cao không thể chạm nhân vật sẽ đến nhà bọn hắn bên trong. Không sai được, nhất định là nàng không có sai. Tống Lăng Ba nói khẳng định, nói, các ngươi thử nghĩ, nếu không phải nàng, ai lại có bản sự kia lấy một người lực phế đi chỉnh ra bốn tên lao giả thực lực tu vi. Nếu không phải nàng, ai lại dám tượng nàng đồng dạng. Không đem trình ra để vào mắt. Hơn nữa, Mễ Nhi cũng đã nói, là nàng không có sai. Tống phu nhân ở một bên nghe, lúc này cũng kịp phản ứng, hỏi, nói như vậy, có nàng tại trong nhà của chúng ta, liền xem như trình ra đến báo thủ, chúng ta cũng không cần lo lắng. Đừng nói là một cái trình ra, chính là 10 cái trình ra tới, có một mình nàng tại trong phủ chúng ta. Cũng có thể bảo vệ chúng ta trong phủ trên dưới không lo. Tống Lăng Ba nói xong, giờ khắc này, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn yên lòng. Nguyên bản hắn còn nghĩ rộng phát thiếp mời những cái kia cùng hắn có giao tình cường giả đến đây tương trợ, không nghĩ tới hôm nay cũng không dùng. Có Phượng Cửu một người tại bọn hắn trong phủ, 10 cái trình ra đến cũng không có sợ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tống phu nhân dẫn theo tâm lúc này mới để xuống, nói, Hiên Viên phu nhân nói sẽ chờ giải quyết chuyện của trình gia tình sau lại rời đi, sẽ không để gia tộc bọn ta gây họa tới. Đúng rồi, việc này nhất định phải giữ bí mật, không muốn tiết lộ Hiên Viên phu nhân thân phận, Phượng Cửu cái này hai chữ cũng không cần nhắc lên, nàng là giả trang mà đến, nghĩ đến là muốn điệu thấp làm việc, không muốn để cho người biết hành tung của nàng. Tống Lăng Ba giao phó. Chương 5022, ở trước mặt. Tốt, chúng ta biết rõ. Mấy người ngầm tự ghi xuống. Trong khoảng thời gian này nàng tại trong phủ chúng ta đồ ăn, liền từ ta tự mình đến đầu bếp đi. Ba người các ngươi phụ giúp vào với ta, đi trước phòng bếp nhìn một chút. Hắn ra hiệu, dặn dò hắn phu nhân một tiếng về sau, liền cùng ba cái con trai đi ra ngoài. Giữa trưa, Phượng Cửu mang theo ba đứa hài tử, từ Mễ Nhi dẫn đường liền hướng trong thành mà đi. Trước khi ra cửa Mễ Nhi đi cùng cha nàng mẹ nói một tiếng, bởi vậy cũng biết cha nàng ban đêm sẽ làm xuống bếp làm đồ ăn. Đêm nay cơm tối, bọn hắn còn phải là trở về trong phủ ăn. Mễ Nhi cùng Phượng Cửu mấy người ra cửa, trong phủ cũng bắt đầu bận túi bụi, vì cơm tối làm lấy chuẩn bị. Mà lúc này, Tống phủ bên trong đa số người đã quên đi vị kia còn tại khách viện dưỡng thương Kha Mộng. Kha Mộng đắc biết Tống gia gia chủ cùng mấy vị công tử trở về rồi, người trong phủ cũng đều đang bận rộn, nàng ở trong viện ngồi, phát ngốc, phát hiện mình tại Tống gia tình cảnh thật sự rất xấu hổ. Khách nhân chưa nói tới khách nhân, cũng không phải Tống gia quen biết cũ bạn bè, càng không có quan hệ gì ràng buộc. Tống phu nhân cũng ngoại trừ một ngày đó tới trong nội viện này một lần về sau cũng chưa từng lại đến, tựa hồ cũng đưa nàng quên mất. Người nhà họ Tống hảo tâm làm cho nàng lưu lại dưỡng thương, trong nội tâm nàng cảm kích, vết thương trên người cũng ngày càng khép lại, chỉ là, theo vết thương trên người dần tốt, trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng bất an. Bởi vì, nàng không biết chính mình sẽ đi theo con đường nào. Ở trong viện ngồi một hồi, phát một hồi ngốc sau đó nàng đứng lên, rời bước liền đi ra ngoài. Không có chỗ đi, không có đường ra, nàng trong này ngồi không ngẩn người cũng là không có biện pháp, chẳng bằng đi ra đi một chút giải sầu một chút, thuận tiện nhìn xem người nhà họ Tống đều đang bận rộn chút gì. Cả người trắng thuần váy áo kha mộng, bởi vì kia dung nhan có được vô cùng tốt, lại thêm kia hai đầu lông mày nhẹ sầu, làm cho nàng cả người tản ra một cỗ để cho người thương tiếc yếu đuối khí tức. Nàng trong phủ đi tới, trong phủ hộ vệ cũng không nhịn được đều nhiều hơn nhìn thoáng qua. Chỉ cần không phải cái gì cấm địa, cũng không ai ngăn đón nàng, bởi vậy, tản bộ nàng đi tới phía trước, liền không tự chủ đi tới chủ viện chỗ. Nàng nghĩ, tại Tống phủ dưỡng thương, nàng hẳn là hảo hảo cảm tạ một chút Tống phu nhân. Không nghĩ, còn không có vào chủ viện, chỉ thấy ở trong viện Tống phu nhân đi ra. Phu nhân. Nàng khom gối thi lễ một cái, kêu một tiếng. Kha cô nương, đây là tới có chuyện gì không? Tống phu nhân hỏi, nhìn trước mắt Kha Ngộng, ánh mắt không khỏi chớp lên. Nữ muốn xinh đẹp, cả người hiếu. Chuyện này là thật phải không giả? Cùng là nữ nhân, nhìn xem nàng mặc lấy một cái thân trắng thuần váy áo, trong tóc cài lấy một đóa màu trắng hoa nhỏ, toàn thân trên dưới không thoa phấn, nhưng là đẹp đến mức thanh tân thoát tục làm người chịu mến. Nghe nàng, Kha Ngộng một trận, nhân tiện nói, ta là ở trong viện dưỡng thương, lâu không đi động, bất chi bất giác liền đi tới phu nhân nơi này tới, gặp xuống mọi người đều đang bận rộn. Liền muốn hỏi một chút phu nhân, có hay không cái gì là ta có thể giúp được một tay. Nguyên lai là như vậy. Tống phu nhân cười cười, nói, Kha cô nương là ta trong phủ khách nhân, hơn nữa còn có tổn thương tại người, lẽ ra hảo hảo dưỡng thương, những chuyện lặt vặt kia mà đều là hạ nhân làm, tự nhiên không thể làm phiền cô nương. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, lại nói, lao ra nhà ta cùng ta ba cái con trai trở về rồi, Kha cô nương dù sao cũng là con gái chưa gả, tại dưỡng thương trong khoảng thời gian này, trong phủ đi lại có nhiều bất tiện, nếu như không có gì chuyện khẩn yếu, Kha cô nương có thể sai sử hạ nhân đến đây thuận tiện. Nghe vậy, Kha Ngộng ánh mắt chớp lên, rủ thấp phía dưới, nói, tốt, Kha Ngộng biết rồi, vậy ta về phòng trước đi, sẽ không quấy rầy phu nhân. Nói xong, nhẹ nhàng thi lễ một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Ngủ ngon. Chương 5023, tự hủy. Nhìn xem Kha Ngộng rời đi, Tống phu nhân trong mắt xẹt qua một tia phức tạp. Không trách nàng phải để phòng đợi nàng lạnh nhạt, mà là nàng có được quá mức đẹp, bây giờ lại là cái không nhà để về. Ai biết nàng có thể hay không nhất thời nghị xóa động cái gì ý xấu. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ quay người về viện. Kha Ngộng không có lại đi địa phương khác đi, mà là trực tiếp trở về trong sân trong phòng, ngồi ở trước gương, nàng nhìn mình trong kính, ánh mắt không khỏi chớp lên, một tay nhẹ nhàng xoa lên nàng mặt. Trước kia cảm thấy, thân là nữ tử, có được như vậy một bộ mỹ lệ dung nhan là chuyện may mắn, có thể, nhưng cũng là khuôn mặt này, cho nhà rước lấy diệt tộc tai họa. Bây giờ may mắn được cứu, thoáng như sống lại, bây giờ nhìn lại trương này cực đẹp dung nhan, lại cảm thấy nó là một cái mầm tai họa. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, nghĩ tới vị kia hiên viên phu nhân đạm mạc, nghĩ tới Tống phu nhân xa cách, nàng biết rõ, đều là bởi vì cái này khuôn mặt. Rời đi Tống ra, đội lấy như vậy một trương cực đẹp dung nhan, nói không chừng ngày nào lại sẽ rước lấy tượng trình vạn lý như thế ác nhân. Đã như vậy, chẳng bằng hủy. Nàng giống như nói một mình, âm thanh bình tĩnh đến đáng sợ. Nguyên bản vuốt mặt tay, đã rơi vào bản trang điểm chỗ, cầm lên nơi đó một cái cây châm từ từ hướng trên mặt rời đi, ánh mắt thì rơi vào trong gương. Nàng nhìn mình trong kính tấm kia hoàn mỹ vô hạ cực đẹp dung nhan, tay hơi hơi run rẩy một cái, nàng nhếch môi, chậm rãi nhắm mắt lại, trong tay cây châm chống đỡ ở trên mặt, cây châm lạnh buốt xúc cảm không để cho nàng từ tự chủ dùng mình một cái. Sau một khắc, trong tay dùng sức, cây châm đâm vào da thịt bên trong nặng mà chậm hướng xuống vạch tới. Tinh hồng máu tươi theo cây châm mà nhỏ xuống, theo cây châm xẹt qua, nàng trên mặt lưu lại một đạo vết máu thật sâu, bởi vì lực đạo to lớn, da thịt còn có chút lật ra ngoài, nàng lại cắn chặt môi, ngay cả hừ một tiếng cũng không có, chỉ là đem nước mắt cùng bờ môi cắn nát rỉ ra máu hướng trong bụng nuốt. Bên ngoài du ngoạn Phượng Cửu mấy người, đợi cho lúc trạng vạng tối liền trở về Tống Phủ, bữa tối bày ở Tống gia tiền viện bên trong, Tống phu nhân nghĩ đến, còn không có đoàn người ngồi xuống ăn thật ngon một bữa cơm, bởi vậy liền nghĩ đến đêm nay đám người cùng một chỗ ăn một bữa. Đem cái bàn đều dọn xong, bên kia hoa đằng đi qua một chút, để địa phương trống trải một chút. Tống phu nhân chỉ huy hạ nhân an bài trang diện, lại nghĩ tới kia tại khách viện kha ngộng, nghĩ đến làm sao cũng coi là trong phủ khách nhân, để không mời nàng tới cũng có chút quá mức, vì vậy liền đối với bên người tỷ nữ phân phó lấy, người đi qua mời kha cô nương ban đêm tới cùng nhau ăn cơm đi. Đúng. Tỷ nữ đáp một tiếng, liền hướng khách viện mà đi. Mẫu thân. Tống Mễ Nhi hướng bên này mà đến, nhìn xem bận rộn đám người, cười khanh khách tiến lên kéo lại tay của nàng, mẫu thân còn muốn mời người nào tới dùng cơm. Là khách viện bên trong Kha Mộng Kha cô nương. Tống phu nhân nói xong. Để đọc chuyện. A, là cái kia đêm cứu cái vị kia cô nương sao? Vậy ta đi mời đi. Dù sao ta còn không có gặp qua nàng. Nói xong, liền đối với kia tỷ nữ hô hào, ngươi đừng đi, ta đi liền tốt. Nói xong buông nàng ra tay liền hướng khách viện mà đi. Tống phu nhân thấy, bất đắc dĩ lắc đầu, đối với tỷ nữ phân phó lấy, đi xem dưới món ăn đã khỏi chưa, để cho người bưng lên đi. Rồi hướng một tên khác tỷ nữ giao phó lấy, để ngươi chuẩn bị sau bữa ăn hoa quả chuẩn bị xong chưa. Tiền viện đang bận rộn, Tống Mễ Nhi thì đến rồi khách viện nơi này, nhìn xem bên trong yên tĩnh, chỉ có hai tên tỷ nữ tại ngoài viện trông coi. Liền hỏi, Kha cô nương ở bên trong. Chương 5024, từ chối nhã nhặn. Về tiểu thư, Kha cô nương trong phòng, cần nô tỳ mời nàng đi ra không? Tỷ nữ hỏi. Không cần, chính ta đi. Tống Mễ Nhi lắc đầu nói xong, đang chuẩn bị cất bước hướng bên trong đi đến, nhưng lại ngừng lại, hỏi, ta hỏi các người, Kha cô nương có phải hay không thật sự dài rất đẹp? Nghe vậy, hai tên tỷ nữ cũng không biết nàng là ý gì, nhìn một chút nàng, trong lúc nhất thời có chút do dự. Ngay trước tiểu thư mặt nói khác cô nương đẹp, tiểu thư có tức giận hay không a? Nói a, làm gì nhìn ta? Tống Mễ Nhi nói xong. Kha cô nương dung mạo rất đẹp, phủ lúc trên dưới người đều nói như vậy. Hai tên tỷ nữ nói xong, vội vàng rủ thấp phía dưới đi, sợ nhà nàng tiểu thư sinh khí. Ồ, nàng có chút xem thường. Từ khi gặp qua nhà nàng chủ tử Khuynh Thế Dung nhan, sau đó những nữ nhân khác nói dáng rất đẹp, nàng cũng cảm thấy đẹp bất quá nhà nàng chủ tử. Hướng bên trong đi đến, đánh giá liếc mắt về sau, liền đi tới trung gian chỗ kia trước của phòng gõ gõ cửa. Kha cô nương, ta là Tống Mễ Nhi, mẫu thân của ta để cho ta tới mời ngươi đến tiền viện dùng bữa. Nàng hô hào, liền đứng tại trước của phòng chờ lấy, tính toán đợi nàng mở cửa đi ra nhìn nàng đến cùng dáng dấp có bao nhiêu đẹp. Trong phòng Kha Mộng nghe được âm thanh lúc, sững sờ một chút, nàng lấy ra một đầu khăn lụa thắt ở trên mặt, lại phát hiện khăn lụa rất mỏng, lờ mờ còn có thể xuyên thấu qua khăn lụa thấy được nàng trên mặt thấm lấy máu vết thương, thế là nàng lại xé một mảnh quần áo vải bố lót trong, đem hắn thắt ở khăn lụa bên ngoài. Kha cô nương nghe được trong phòng có động tĩnh, lại không âm thanh, Tống Mễ Nhi liền lại kêu một tiếng, trong tâm có chút kỳ quái. tới. Trong phòng truyền đến Kha Mộng thanh âm, đồng thời, cửa phòng cũng theo mở ra, cả người trắng thuần váy áo Kha Mộng đứng tại cạnh cửa, trên mặt buộc lên khăn trắng, nhìn không thấy dung nhan, chỉ thấy kia một đôi lộ tại bạch khăn bên ngoài ánh mắt. Tống tiểu thư, nàng hơi hơi cúi chào một lễ, âm thanh có chút hơi cầm, bởi vì trên mặt tổn thương không có bôi thuốc nhiễm trùng sưng đỏ, lúc này há miệng, nhưng kéo tới trên mặt tổn thương, đau đến nàng khăn trắng dưới mặt càng ngày càng tái nhợt. Kha cô nương, ngươi làm sao buộc lên cái này a? Tống Mễ Nhi chỉ nàng trên mặt khăn trắng, kinh ngạc hỏi. Nàng hơi hơi khom gối lại thi lễ một cái, nói, Tống tiểu thư, thân thể ta có chút không thoải mái, sợ là không cách nào tiến đến rồi, xin thay Kha Mộng đa tạ phu nhân ý tốt, đợi Kha Mộng thân thể khá hơn chút, lại tự mình tiến đến nói lời cảm tạ. Tống Mễ Nhi gặp nàng mặc dù che khăn trắng, nhưng này thần sắc đúng là một bộ suy yếu không thôi dáng vẻ, hơn nữa âm thanh cũng hơi có vẻ khàn khàn, vì vậy liền nói, vậy được rồi. Kha cô nương không thoải mái liền hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu ta để trong phủ đại phu tới giúp ngươi nhìn xem. Không cần làm phiền, ta nghỉ ngơi một chút liền tốt, đa tạ Tống tiểu thư rồi. Nàng mở miệng nói xong. Nhìn tới đây, Tống Mễ Nhi lúc này mới không có nói thêm nữa, làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, liền rời đi trước. Nhìn xem nàng sau khi rời đi, Kha Mộng liền đem cửa phòng đóng lại, trở lại nằm trên giường. Trên mặt tổn thương đau rát, hơn nữa còn là đau đến co quắp một trận co quắp một trận, nàng nhắm mắt lại, nghĩ đến, sống qua hai ngày này là được rồi. Bên kia, Tống Mễ Nhi đem Kha Mộng cùng với nàng mẫu thân nói. Tống phu nhân nghe, than nhẹ một tiếng, nói, thôi được, đợi lát nữa để ngươi ca bọn hắn lưu một phần đi ra, để hạ nhân đưa tới cho nàng. Được. Tống Mễ Nhi cười khanh khách đáp lời. Một đêm này, ngoại trừ Phượng Cửu cùng ba đứa hải tử cùng Tống cha con mấy người cùng nhau ăn cơm bên ngoài, trong tộc mấy vị tộc lão cũng tới. So với người của Tống gia vui vẻ không lo lắng, mấy vị tộc lão nhưng là sầu đến nỗi ngay cả cơm cũng chưa ăn mấy ngụm. Chương 5025, từ biệt. Thật vất vả một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người tản đi, mấy vị tộc lão lúc này mới liền tranh thủ Tống Lăng Ba cho cản lại. Lăng Ba a, ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Làm sao trở về sau lại một đầu đâm vào trong phòng bếp làm đồ ăn rồi? Ta Tống gia cùng Trình gia việc này, chỉ sợ là không xong a. Ngươi thân là Đường gia gia chủ, làm sao lại không một chút nào lo lắng đâu? Một vị tộc lão lo lắng nói. Đúng vậy a. Nay sẽ trong nhà bày ra đại phiền toái rồi, các ngươi vẫn còn có tâm tư vui chơi giải trí. Một vị khác tộc lão cũng lắc đầu nói xong. Bởi vì lo lắng, cho dù đêm nay những thức ăn này đều là Tống Lăng Ba đầu bếp, hắn cũng không tâm tư ăn à. Nghe vậy, Tống Lăng Ba nhân tiện nói, mấy vị tộc lão không cần lo lắng, Trình gia hẳn là không dám lại đến rồi, liền xem như lại đến, cũng không cần lo lắng, việc này các ngươi cũng không cần lại nghĩ rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Tin tưởng ta, trong phủ không có việc gì. Nói xong, cũng không đợi bọn hắn nhiều lời, liền cất bước rời đi. Mấy ngày sau, sáng sớm, Kha Mộng liền đi tới chủ viện bên ngoài, đối với ngoài cửa viện tỷ nữ nói xong, xin mời bẩm báo phu nhân, Kha Mộng tới chào từ biệt. Tỷ nữ đi vào bẩm báo, Tống phu nhân đi vào trong sân, liền để cho người mang nàng tiến đến, đợi nàng sau khi đi vào, gặp nàng mang trên mặt mạng che mặt. Trên người cũng áo trắng đổi thành nhan sắc sơ lược ngầm gạo màu trắng váy áo, cả người nhìn xem vẫn là người kia, nhưng lại cảm giác có chút không giống nhau lắm rồi. Kha cô nương vết thương trên người đều tốt sao? Tống phu nhân ấm giọng hỏi. Để phu nhân quan tâm rồi, Kha Mộng vết thương trên người đều tốt rồi, trong phủ quấy rầy đã lâu, hôm nay chính là tới từ biệt. Đa tạ phu nhân trong khoảng thời gian này cho Kha Mộng một cái dưỡng thương chỗ, Kha Mộng cảm kích vô cùng. Nàng hướng nàng thi lễ một cái, chân thành cảm kích. Nghe vậy, Tống phu nhân nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngươi bây giờ không nhà để về, sau này có tính toán gì không? Trời đất bao la, chắc chắn sẽ có một chỗ dung thân chỗ, phu nhân không cần vì Kha Mộng lo lắng. Nàng nhẹ nói, Kha Mộng tưởng đi cho Hiên Viên phu nhân nói tiếng đừng, không biết phu nhân có thể thay dẫn. Vị kia Hiên Viên phu nhân nàng cũng là có ân, bây giờ nàng phải đi, tự nhiên cũng là phải đi bái biệt. Tốt, ta vừa vặn cũng muốn đi qua, ngươi liền theo ta cùng đi đi. Tống phu nhân nói xong, liền dẫn nàng hướng Phượng Cửu cùng mấy đứa bé trô ở sân nhỏ mà đi. Thật sớm, ba đứa hài tử sau khi rời giường liền ở trong viện luyện quyền, Phượng Cửu liền cũng ngồi ở trong sân nhìn xem, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút bọn hắn. Mễ Nhi ở bên cạnh bồi tiếp nàng nói lời nói. Là Mễ Nhi thấy được nàng mẫu thân khi đi tới, liền đứng lên, cười khanh khách hướng nàng mẫu thân chạy tới, kéo tay của nàng đi vào trong sân. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Nói xong, vừa nhìn về phía một bên Kha Ngộng, cười kêu một tiếng, Kha cô nương cũng tới nữa. Tống tiểu thư. Kha Ngộng hướng nàng gật đầu. Kha cô nương, ngươi như nào đây buộc lên mạng che mặt? Chẳng lẽ là thân thể còn chưa tốt sao? Mễ Nhi hỏi, lúc đầu nghĩ đến nhìn một chút nàng đến cùng hình dạng thế nào, ai biết hai lần gặp nàng, hai lần nàng đều buộc lên mạng che mặt. Kha Ngộng mỉm cười, mạng che mặt che khuất nàng cười yếu ớt, có điều, kia màu mắt hơi gấp, cũng là có thể nhìn ra nàng đang cười. Thân thể của ta đã tốt, hôm nay tới là muốn đến bái biệt Hiên Viên phu nhân. Nàng xem hướng kia ngồi cạnh bàn đá nữ tử áo xanh. Lúc này, Tống phu nhân nhân tiện nói, Hiên Viên phu nhân, Kha cô nương nói muốn đi rồi, mời ta mang nàng tới hướng ngươi chào từ biệt. Ừm. Phượng Cửu nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn về hướng kia Kha Ngộng. A, ngươi muốn đi rồi. Mễ Nhi kinh ngạc nhìn về hướng nàng. Chương 5026, kinh ngạc. Đúng vậy. Trong khoảng thời gian này trong phủ quấy rầy, bây giờ thương lành, ta cũng là thời điểm rời khỏi. Kha Ngộng nhẹ nói. Vậy ngươi sau khi rời đi muốn đi đâu? Mễ Nhi tò mò hỏi, nàng thế nhưng là nghe nàng mẫu thân nói, Kha giấc mơ gia tộc đều bị diệt, chỉ còn lại có nàng lẻ loi một mình rồi. Còn chưa nghĩ ra, có điều, đi được tới đâu hay tới đó, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người. Ta cũng tự sẽ có chỗ an thân. Nàng nhẹ nói, đối với Tống Mễ Nhi mỉm cười. Mễ Nhi biết rõ nàng lúc này trên mặt nhất định đang lộ ra tiêu dung, chỉ là, này diện xa lại che dung nhan của nàng, cho nên nàng xem không đến nụ cười của nàng, cũng không nhìn thấy nàng nụ cười này. Sau đó tâm kia bị trong phủ người đều tán thưởng có được cực đẹp dung nhan đến cùng có bao nhiêu đẹp. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, nhếch miệng cười một tiếng, khuôn mặt lộ ra doanh doanh tiếu dung đến, nàng đi lên trước, nói, Kha cô nương, con mắt của ngươi thật đẹp à. Ta đều gặp hai ngươi trở về, nhưng vẫn không nhìn thấy ngươi đến cùng hình dạng thế nào, bây giờ ngươi muốn đi rồi. Trước khi rời đi, luôn có thể cho ta xem một chút ngươi giải bộ dáng gì à. Bằng không về sau ở bên ngoài gặp, ta đều nhận ngươi không ra. Kha Ngộng sững sờ. Nhìn xem đi vào trước mặt nàng Tống Mễ Nhi, nàng hơi thu lại ánh mắt, nói, không phải ta không muốn để cho ngươi nhìn, mà là, ta sợ hù dọa ngươi. Nghe nói như thế, Tống phu nhân hơi ngạc nhiên, hơi nghi hoặc một chút. Mà ngồi ở bên cạnh bàn uống trà Phượng Cửu tay lại hơi ngừng lại, nhấp một miếng trà sau sẽ chén trà buông xuống, ngước mắt nhìn sang. Tống Mễ Nhi thì giật mình, nói, dọa ta. Làm sao lại như vậy? Ta mặc dù chưa thấy qua ngươi bộ dáng, nhưng ta nghe trong phủ bọn hạ nhân nói, dung mạo ngươi rất là đẹp mắt, cũng là bởi vì bọn hắn một mực khen ngươi dáng dấp đẹp mắt, ta mới tốt kỳ tưởng muốn xem thử xem ngươi đến cùng đẹp cỡ nào. Nói xong, nàng lại cười khanh khách nói, hơn nữa, ta là gan rất lớn, chuyện bình thường có thể không dọa được ta. Kha Ngộng có chút chần chờ. Nàng cũng không có ý định để bọn hắn thấy được nàng hủy đi dung nhan, bởi vì không muốn hù đến các nàng, cũng bởi vì không muốn cuối cùng lưu cho các nàng ấn tượng là một chương đáng sợ dung nhan. Tống phu nhân lúc này thì nghi ngờ hỏi, Kha cô nương mặt thế nào? Ta hôm nay gặp ngươi buộc lên mạng che mặt, vốn cho rằng ngươi là nghị che khuất dung nhan thuận tiện bên ngoài hành tẩu, chẳng lẽ không phải? Giờ khắc này, vô luận là Tống phu nhân hay là Tống Mễ Nhi, thậm chí còn là Phượng Cửu, cũng không biết, cũng không có nghĩ đến, nàng sẽ đem chính nàng tâm kia cực đẹp mặt làm hỏng. Kha cô nương, ngươi liền gỡ xuống mạng che mặt để cho ta gặp một lần đi. Ta nhưng là nói thật, ngươi buộc lên mạng che mặt, ngày sau ở bên ngoài gặp được ta nói không chắc thật sự nhận không ra ngươi đây. Mễ Nhi nói xong, ánh mắt mang theo mong đợi nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, Kha Mộng liền đem một bên mạng che mặt cởi ra, làm này diện xa rủ xuống một bên, lộ ra nàng tấm kia bị hủy dung nhan lúc, Tống phu nhân cùng Tống Gạo người đều không từ tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. T. Làm sao như vậy? Phượng Cửu ánh mắt rơi Kha giấc mơ trên mặt, ánh mắt chớp lên một chút, trong mắt cũng xẹt qua một tia ngoài ý muốn, đúng là không nghĩ tới. Ta nghĩ đến như vậy ở bên ngoài sẽ an toàn một chút. Nàng tận lực lấy thanh âm bình tĩnh nói xong, sau đó, chậm rãi đi lên trước, đi vào Phượng Cửu trước mặt chậm rãi quỳ lạy. Kha Mộng bái biệt Hiên Viên phu nhân, Hiên Viên phu nhân đại ân, Kha Mộng khắc trong tâm khảm. Nàng hướng nàng làm được là đại lễ, không giống với đối với Tống phu nhân nhẹ nhàng khẽ chào lễ, nàng đối với vị này Hiên Viên phu nhân làm được là quỳ lạy chi lễ. Bởi vì nàng biết rõ, cứu được người là của nàng nàng, phế đi Trình Vạn Lý người là nàng, giúp nàng báo thù người là nàng, bởi vậy, nàng nhận nổi nàng cái quỳ này. Chương 5027, Đường Sáng. Phượng Cửu nhìn xem đi lấy quỳ lạy đại lễ Kha Mộng, ngón tay nhẹ nhàng tại mặt bàn gõ, nói, đã ngươi không có chỗ để đi, ta liền chỉ cho ngươi con đường đi. Nghe lời này, Kha Mộng khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Mễ Nhi, bút mực. Phượng Cửu nhìn về hướng một bên Tống Mễ Nhi nói xong. Tốt, ta lập tức đi lấy. Tống Mễ Nhi đáp lời, hướng Nguyệt Nhi ở gian phòng chạy chậm đi vào, từ bên trong lấy ra bình thường nàng luyện chữ dùng bút mực giấy. Đem mấy thứ bày ra tại mặt bàn về sau, nàng liền lui sang một bên đứng đấy, đồng thời nhìn xem trên mặt đất quỳ Kha Mộng, có chút chấn kinh tại chính nàng sẽ đem dung nhan làm hỏng. Nàng đối với mình cũng đúng là hung ác, một nữ tử, đem mặt hủy thành như vậy, có thể thấy được bao nhiêu quyết tâm. Phượng Cửu trong đó viết, không có đến gần mấy người cũng không biết nàng viết là cái gì, chỉ thấy nàng viết xong sau cất vào trong phong thư, lại cho lỗ hổng xuống cái đóng kín, lại dùng mặt khác một trang giấy viết xuống hai câu nói sau gấp lên, lúc này mới đưa cho Kha Mộng. Đi thôi. Ra khỏi thành lại nhìn, tờ giấy này bên trong có ngươi muốn đi địa chỉ, cùng với đem phong thư này giao cho người nào, trong này cũng viết. Nghe vậy, Kha Mộng tiếp nhận, nói, đa tạ Hiên Viên phu nhân. Nàng không có hỏi nhiều, chỉ là đưa nàng cho đồ vật cất đi, sau đó lúc này mới đứng lên. Nhìn xem nàng tự hủy dung nhan, Phượng Cửu trong tâm thở dài, nói, đối đãi ngươi thực lực tu vi đạt đến thượng thần cấp bậc sau đó nếu như ngươi nghị khôi phục dung nhan, có thể đến Tống gia tìm ta. Nghe lời này, Kha Mộng tâm đầu chấn động, không tự chủ được nhìn về hướng nàng. Nàng hủy thành dạng này dung nhan, nàng lại có năng lực để nó khôi phục lại. Trong tâm khiếp sợ đồng thời, cũng đè xuống trong lòng suy nghĩ, nói, đa tạ Hiên Viên phu nhân, Kha Mộng cáo tử. Nàng nói, lại hướng Tống phu nhân cùng Tống Mễ Nhi thi lễ một cái, lúc này mới xoay người rời đi. Ta đi đưa tiễn nàng. Tống Mễ Nhi nói xong, nhanh chóng đi theo, đưa nàng đưa ra phủ đi. Phượng Cửu lấy ra một viên đưa tin ngọc đến đưa cho Tống phu nhân, nói, cái này đưa tin ngọc cho người đi. Giữ lại ngày sau nếu có chuyện gì có thể dùng nó đến đưa tin. Được. Tống phu nhân đáp lời, nhận lấy thu hồi. Không bao lâu, Tống Mễ Nhi trở về, tò mò hỏi, chủ tử, ngươi để cho nàng đi chỗ nào a? Tại sao không nói thẳng, mà là viết muốn trên giấy? Một bên Tống phu nhân nghe Mễ Nhi gọi Phượng Cửu là chủ giờ tí, trong lòng khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lộ ra một vẻ ý cười đến. Từ biết rõ Phượng Cửu thân phận về sau, cũng biết nguyên lai nhà bọn hắn Mễ Nhi nhận nàng vì chủ, cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới có thể đi vào bọn hắn Tống gia, mới có thể giúp bọn hắn nhiều như vậy. Nghĩ tới đây nha đầu điên đánh bậy đánh bạ nhận Phượng Cửu là chủ một chuyện, bọn hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phượng Cửu mỉm cười, nói, ta để cho nàng đi tìm Giang Gia tìm Thanh Hoa Tiên Ông, về phần nàng sẽ đi hay không Giang Gia, vậy liền nhìn chính cô ta quyết định. Nghe vậy, Tống Mễ Nhi giật mình, Thanh Hoa Tiên Ông nàng biết rõ, là Giang Gia lão tổ, có hắn an bài, đoán chừng sẽ là một cái nơi đến tốt đẹp, có điều, Kha Mơ tới ngọn nguồn sẽ đi hay không Giang Gia, vậy thì phải nhìn chính cô ta lựa chọn. Nhưng, nghĩ đến nàng lẻ loi một mình rời đi, Mễ Nhi nhãn châu xoay động, có chút hiếu kỳ hỏi, chủ tử, vậy sao ngươi không đem Kha Mộng giữ ở bên người? Dù sao nàng cũng không có thân nhân, chỉ còn lại chính nàng. Phượng Cửu nhíu mày, khoe môi hơi phát thảo, con mắt trong suốt rơi ở trên người nàng, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi cho rằng ta người nào đều thu sao? Không nơi nương tựa bé gái mồ côi ta liền đến thu mang theo bên người. Chương 5028, Lôi Đình tức giận. Mễ Nhi, không thể không biết lớn nhỏ, không phân tôn ti. Tống phu nhân dạy dỗ nàng một tiếng. Mễ Nhi thẻ lưới, không có lại nói tiếp. Phượng Cửu cười cười, nói, không sao, ở bên cạnh ta kỳ thật cũng không có nhiều như vậy quy tắc. Nàng xem hướng Tống Mễ Nhi, nói, ta sẽ cho ngươi theo ta, là bởi vì ngươi có cả người bất phàm tài nấu nướng, mà bên cạnh ta cũng đúng lúc thiếu khuyết giống như ngươi một người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta xem ngươi thuận mắt. Nàng cười nói, gặp Tống Mễ Nhi nghe được nàng sau lộ ra doanh doanh tiếu dung đến, một mặt dáng vẻ vui mừng, liền tiếp tục nói, về phần Kha Ngộng, trên người nàng không có chút nào nổi bật đặc điểm, làm cho nàng đi theo bên cạnh ta làm cái gì. Bảo hộ ta thực lực lại không đủ, trợ thủ làm nô tì nàng cũng không làm được, luận trung tâm nàng liền càng không có, dạng người này, ta thì tại sao phải đặt ở bên người đâu. Nàng một tay nâng gương mặt, không nhanh không chậm nói xong, bất quá, có một chút ngược lại là gọi ta ngoài ý muốn, chính là nàng dám ngoan được quyết tâm tự hủy dung nhan, có thể thấy được cũng là hung ác, đã nàng dám đối với chính mình ác như vậy, ta liền cho nàng chỉ con đường sáng, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Một bên Tống phu nhân nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý xác thực, Kha Mộng dạng này, liền xem như nàng cũng sẽ không đặt ở bên người, huống chi là phượng chủ như vậy tôn quý lại mạnh mẽ nhân vật. Tống Mễ Nhi cái hiểu cái không đáp lời, a, ta đã biết. Giờ khắc này, nàng vô cùng may mắn, nàng tốt xấu cả người chủ nghệ xuất chúng. Tốt, Mễ Nhi ngươi bồi bồi Hiên Viên phu nhân, ta đi về trước. Tống phu nhân cười nói, liền về trước sân nhỏ. Lại qua mấy ngày, ở xa Lũng Nam người Trình ra khi nhìn đến trở về Trình Vạn Lý một đoàn người lúc, cơ hồ là Lôi Đình tức giận. Là ai? Rốt cuộc là ai làm? Trình ra gia chủ Trình Vạn Sơn lửa giận xung quanh, tức giận quát chói tai, nhìn chằm chằm quỳ gối trong sảnh Trình ra hộ vệ. Gia chủ, là Chu thần Tống Lăng ba chỗ ở người nhà họ Tống làm. Một gã hộ vệ run âm thanh nói xong. Chu thần Tống Lăng ba, một cái đầu bếp, lại có năng lực phế đi ta Trình ra bốn tên cung phụng trưởng lão, còn dám phế đi ta Trình Vạn Sơn đệ đệ. Hắn Tống ra thật to gan. Âm trầm âm thanh bí mật mang theo bén nhọn sát khí cùng với ngập trời tức giận, nắm đấm nặng nề đập xuống ở một bên trên ghế, chỉ nghe vang một tiếng băng lên, vỡ thành một đống mảnh vỡ. Chu thân Tống ra. Không có khả năng. Nhà bọn hắn làm sao lại tính tại địa phương có chút danh khí, nhưng cũng phế không được ta Trình ra bốn tên cung phụng. Một lão giả đi đến, sau lưng còn theo mấy tên lão giả. Thái thượng trưởng lão. Trình Vạn Sơn nhìn thấy bọn hắn, liền đứng lên thi lễ một cái. Kia lão giả dẫn đầu đi đến cái ghế ngồi xuống, hướng Trình Vạn Sơn gật đầu về sau, nhìn về hướng hộ vệ, nói, các ngươi cẩn thận nói một chút. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là như vậy, nhị gia cùng bốn vị trưởng lão đi Tống gia là muốn cầm Tống gia một khối thất thải linh thạch cho lão tổ làm thọ lễ. Lúc ấy lúc đi, vừa vặn Tống Lăng ba bọn hắn không ở nhà hộ vệ đem sự tình trước trước sau sau trải qua đều cẩn thận nói một lần. Chính là như vậy, nữ tử kia còn nói hộ vệ có chút không dám nói tiếp. Nói, Trình Vạn Sơn nghe được lên cơn giận dữ, lúc này quát to một tiếng. Kia, nữ tử kia nói, để Trình gia mang theo trọng lễ đến cửa xin lỗi, việc này liền cũng coi như qua, nếu không, liền nhìn nhị ra kết quả của bọn hắn. Hộ vệ càng nói càng nhỏ âm thanh, đến cuối cùng, đầu đều cơ hồ rủ thấp dập đầu trên đất rồi. Khá lắm cuồng vọng không biết trời cao đất rộng vô tri nữ tử. Chương 5029, Lũng Nam Trình gia. Kia thái thượng trưởng lao híp mắt, sắc mặt trầm xuống, trên người tản ra dọa người sát khí. Thật là một cái không biết mùi vị vô tri nữ tử. Trọng thương như thế ta Trình gia người, còn nghĩ muốn chúng ta đến cửa xin lỗi nhận lỗi. Thật đúng là đáng chết. Trình Vạn Sơn bình tĩnh âm thanh nói xong, bởi vì nổi giận, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng. Lúc này, kia thái thượng trưởng lão lại hỏi, nữ tử kia diện mạo như thế nào? Tuổi tác hẹn mấy? Trên người có gì đặc điểm? Ngươi lại cẩn thận nói đến, ta lại muốn nhìn, rốt cuộc là chỗ nào người nhô ra dám? Như vậy buông xuống cuồng vọng lời nói. Đúng, nữ tử kia một thân áo xanh, dung nhan chỉ có thể coi là thanh tú bình thường, cũng không cái gì đặc điểm. Nếu là nói có, đó chính là khí tức trên người nàng rất là doa người. Lúc ấy, thuộc hạ chỉ là bị nàng nhìn lướt qua, liền cảm giác lạnh cả người, như rơi địa ngục đồng dạng, mười phần đáng sợ. Nghĩ đến kia tình huống lúc đó, tên hộ vệ kia sắc mặt trắng nhợt, không tự chủ được dùng mình một cái. Thái thượng trưởng lão, việc này muốn như nào xử lý? Trình Vạn Sơn nhìn về hướng hắn hỏi đến. Thanh âm bên trong đè nén lửa giận cùng sát ý. Lão giả kia vớt lấy râu ria, dừng một chút, hỏi, vạn bên trong như thế nào? Còn có mấy vị cung phụng, đều tìm thầy thuốc nhìn rồi sao? Nhìn rồi, mấy người đều bị phế bỏ một thân tu vi, nội đan vỡ vụn đời này lại không tu hành khả năng. Bốn vị cung phụng hiện tại cũng liền còn lại một hơi thở tại treo, cách cái chết không xa, về phần vạn bên trong. Ngoại trừ tu vi bị phế, trên người còn có nhiều chỗ vết thương, hắn coi như nhất thời nửa khắc sẽ không chết, nhưng liền xem như còn sống, về sau cũng chỉ biết là một tên phế nhân. Nói đến đây, hắn nắm tay chặt chẽ vặn lên, phát ra răng rắc thanh âm. Đáng chết nữ tử áo xanh. Hắn hận không thể tự thân tiến về phế đi nàng, làm cho nàng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Có thể phế đi bốn tên cung phụng trưởng lão, nữ tử này một thân tu vi hẳn là rất là cường đại, như vậy đi. Ngươi một bên phái người điều tra một chút hộ vệ chỗ hình dung cô gái kia thân phận, ta cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão đi xin phép lão tổ, nhìn xem lão tổ muốn thế nào xử lý việc này. Tốt, ta hiện tại liền sắp xếp người đi điều tra. Trình Vạn Sơn nói xong, trong tâm rõ ràng, xin chỉ thị lão tổ kết quả cuối cùng. Vô cùng có khả năng chính là phái ra mấy vị thái thượng trưởng lão tiến đến tống gia đem kia tống gia tinh cả áo xanh nữ tử kia cùng nhau diệt. Dù sao, bọn hắn phế đi Trình gia người, chính là đánh Trình gia mặt. Lấy bây giờ Trình gia địa vị và thế lực, lại há cho nho nhỏ một cái tống gia ước hiếp đánh mặt. Nếu không là diệt kia tống gia, ngày sau bọn hắn Trình gia như thế nào tại Lũng Nam đặt chân? Ban đêm hôm ấy, Trình gia trong phòng nghị sự, Trình gia 9 vị trấn giữ cường giả đều ngồi ở trong sảnh, mà chủ vị chỗ thì là một tên tóc cần bạch lão giả. Lão giả kia mặc dù tóc trắng xóa, liền ngay cả lông mày cũng là bạch, nhưng sắc mặt hồng nhuận, tinh thần khí mà cũng không tệ, chỉ là lúc này hắn trầm mặt, nhếch môi, nhìn xem trong sảnh đám người, hỏi: "Vấn đề này các vị thấy thế nào?" "Cái này còn cần thấy thế nào?" Khác chính là Trình gia người, đánh lại là Trình gia mặt, cái này tống gia, còn có cái kia không rõ lai lịch nữ áo xanh người, không thể lưu. Một tên nhìn lên tới chỉ có 40-50 tuổi nam tử trung niên nói xong. Hắn nhìn xem là 40-50 tuổi, nhưng này cốt tuổi bao nhiêu, vậy coi như khó mà nói, dù sao, có thể ngồi ở đây trong phòng nghị sự, đương nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Tống gia không thể lưu, nhất định phải diệt. Lấy chúng ta Lũng Nam Trình gia chi uy. Một người khác thì nói xong. Cô gái áo xanh này thân phận điều tra rõ ràng sao? Một cái khác thì hỏi, nhìn về hướng ngồi ở một bên Trình Vạn Sơn. Chương 5030, tới. Trình Vạn Sơn lắc đầu, nói, không có, cơ hồ là cha không người này, nữ tử, hơn nữa còn có được cường đại như vậy thực lực, kỳ thật cũng không có mấy cái, nhưng đều tra xét một lần, không có đối với được hiệu người, đến nay cũng vô pháp biết do nữ tử kia rốt cuộc là ai. Bất quá một cái tống gia, bất quá một cái không rõ lai lịch nữ tử mà thôi, có cái gì tốt cố kỵ. Nên giết liền giết, nên diệt liền diệt, cũng không phải bao nhiêu sự tình. Nói chuyện là tên nữ tử, nhìn xem chừng 30 tuổi niên kỷ, mặc cả người màu đỏ váy áo, quần áo có chút hơi lộ ra, nàng nhàn nhàn nghiêng ngồi, thỉnh thoảng vuốt vuốt chính mình ngón tay thon dài, một cái gia tộc tồn vong, tại trong miệng nàng nói đến liền như là chỉ như con sâu cái kiến. Nghe lời của mọi người, chủ vị lao giả vuốt lấy râu ria, nhìn bọn hắn liếc mắt, nói, đã như vậy, vậy thì do mấy vị đi một chuyến đi. Qua ít ngày nữa chính là lão phu thọ đàn rồi, mấy vị nhanh đi mau trở về. Kia nói chuyện lúc trước mấy người nhìn nhau liếc mắt, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, đều chắp tay nói, tốt, chúng ta liền tự thân đi một chuyến, đến lúc đó thuận tiện đem kia tống ra khối kia thất thải linh thạch lấy ra hiến cho lão tổ làm thọ lễ. Ha ha, vậy lão phu liền lặng chờ các ngươi trở về. Chủ vị lão giả nở nụ cười, vớt lấy râu ria hiếp mắt nói, tin tưởng, tống gia diệt vong, sẽ khiến ta Trình gia uy danh cao hơn một tầng. Trong sảnh đám người nhìn nhau, đều lộ ra không cần nói cũng biết tiếu dung đến. Kia nói chuyện mấy người cũng không có lưu thêm, sau khi đứng dậy liền cùng nhau đi tới tống gia. Chính như lão tổ nói, nhanh đi mau trở về, lấy bọn hắn thực lực tới nói, giải quyết tống gia cùng cái kia không biết lai lịch nữ tử. Bất quá chính là đi một chuyến sự tình, kết quả là đã sớm chú định tốt. Trình Vạn Sơn đứng tại phòng nghị sự bên ngoài nhìn lên bầu trời chỗ, nơi đó đã sớm không thấy mấy vị thái thượng trưởng lão thân ảnh. Lấy thái thượng trưởng lão thực lực tu vi, xúc điệu thành thốn lướt đi, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể đến kia tống gia. Tống gia, còn có nữ nhân kia, các ngươi liền đợi đến diệt vong đi. Tống gia, một ngày này, Phượng Cửu bồi tiếp ba đứa hải tử nhóm đi ra quay một vòng sau trở về, liền để bọn hắn ở trong viện mình luyện lấy thân pháp, nàng thì vào phòng lấy ra một quyển sách đang nhìn. Tại tống gia những ngày này, mỗi ngày đều tương đối thanh nhàn, bởi vậy, nàng cũng có thể đưa ra thời gian đến tìm kiếm lấy phá vỡ cái này lên thiên giới cùng với những cái khác thiên giới ngăn cách biện pháp. Mà cái này hai ngày, nàng tại một bản trong sách xưa thấy được có phương diện này manh mối, bởi vậy liền cũng tìm kiếm, hy vọng lấy có thể mau chóng phá giải vấn đề này. Chỉ cần nàng có thể phá cởi ra cái này thiên giới ngăn cách vấn đề, nàng liền có thể tới về tại mấy cái thiên giới địa vực bên trong tự do tới lui rồi, một điểm này đối với nàng mà nói, vẫn tương đối trọng yếu. Trong phòng lật lên sách, trong sân hài tử cũng không có quấy rầy, thẳng đến lúc chạm vào tối. Mẹ Nhi đưa tới bữa tối gõ nàng cửa, nàng lúc này mới đi ra. Chủ tử, hôm nay cha ta lại làm ăn ngon, ngươi mau tới nếm thử. Mẹ Nhi cười khanh khách nói xong, cho nàng múc chén canh, vừa nói hôm nay chuyện lý thú. Phượng Cửu một bên nghe, một bên nhìn lên trời sắc, nói, lại một ngày trôi qua. Những ngày này Trình ra một mực không có động tĩnh, nàng nghĩ đến, lại ở lại 10 ngày. Tin tưởng trong vòng 10 ngày tất có động tĩnh. Đến lúc đó là lưu là đi, Trình gia phải trang diệt vong, hẳn là cũng liền có kết quả. Mấy người ăn cơm về sau, ba đứa hài tử trước khi đi ra viện chơi lấy, Phượng Cửu thì tại trong sân tàn bộ. Đột nhiên, nàng nhíu mày lại, nhìn ra phía ngoài. Ngủ ngon. Chương 5031, vây khốn. Xem ra, là Trình gia người đến. Phượng Cửu ngoác mất môi, nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt rơi vào đã tối xuống nơi không trung. Lúc này, một cỗ cường đại uy áp cùng khí tức đang bao phủ cái này toàn bộ tống gia, đem toàn bộ tống gia bao khỏa ở trong đó, liền như là sinh sinh khốn trụ đồng dạng. Cơ hồ tại đồng thời, người của tống gia liền phát hiện, tống lăng ba cái thứ nhất đi ra, trông thấy toàn bộ phủ đệ bị một cỗ cường đại khí tức vây khốn, lúc này liền trầm giọng phân phó lấy, để người phía dưới toàn bộ trở về phòng. Ám vệ cùng tinh vệ bảo vệ tốt trong phủ từng cái điểm. Vâng. Âm vang hữu lực thanh âm đáp lời, trong phủ ám vệ cùng tinh vệ nhanh chóng an bài lên. Bởi vì gia chủ sớm có phân phó, cũng đem sự tình cùng bọn hắn giao phó cho. Trong khoảng thời gian này trong phủ trên dưới đều làm lấy chuẩn bị, vì chính là làm nguy hiểm tiến đến lúc không đến mức luống cuống tay chân. Có phải hay không trình ra người? Tống phu nhân đi theo ra ngoài, có chút bận tâm hỏi. Loại trừ bọn hắn lại có thể có ai? Tống lăng ba nói xong, nói với nàng, phu nhân, ngươi lại trở về phòng ở lại đó, không muốn đi ra, ta đi phía trước nhìn xem. Biết mình không thể giúp hắn, tống phu nhân cũng không có thêm phiền. Nhìn xem hắn nhanh chân hướng tiền viện về phía sau, liền đối với canh giữ ở trong sân ám vệ nói xong, đi đem một hoàng bọn hắn cho ta kêu đến. Vâng. Một thanh âm truyền ra, liền gặp một vệ thân ảnh lướt qua, hướng những người khác sân nhỏ mà đi. Trong sân, Mễ Nhi cùng Hạo Nhi ba người đang tại trong phủ du ngoạn. Khi cảm giác được cỗ khí tức kia bao phủ lại toàn bộ tống phủ lúc, bọn hắn đều ngừng bên trên bước chân đến, ngẩng đầu nhìn. Sắc trời đã tối xuống, một mảnh đen như mực không nhìn thấy nửa viên tinh tinh, mặt trăng cũng che tại trong mây đen. Chúng ta về trước viện đi. Mễ Nhi nhìn tình huống không đúng, vội vàng mang theo bọn hắn ba người hướng sân sau mà đi, không muốn vừa đi lấy liền đụng tới nàng ba vị huynh trưởng. Đại ca, nhị ca, tam ca. Mễ Nhi hô, bước nhanh về phía trước, hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Chúng ta đi phía trước nhìn xem, Mễ Nhi, ngươi mang theo bọn hắn đi chủ viện mẫu thân nơi đó đi. Nghe được âm thanh cũng không cần đi ra, cái này bên ngoài có chúng ta, chiếu cố tốt mẫu thân liền tốt. Tống một hoàng nói xong. Thế nhưng là, đừng nhưng là, ngươi không thấy được chúng ta toàn bộ tống gia đều bị cỗ kia khí lưu cường đại uy áp bao phủ lại sao? Đoán chừng trình ra người tới không ít, nhanh đi. Tống một buồm hét lên. Nhìn tới đây, Mễ Nhi lúc này mới nhanh chóng mang theo Hạo Nhi ba người hướng chủ viện mà đi. Không cần đi tìm mẫu thân sao? Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi. Không cần, chủ tử nhất định sẽ đi tiền viện, các ngươi không cần lo lắng nàng. Đem chính mình chiếu cố tốt là được rồi. Mễ Nhi nói xong, mang theo bước nhanh chạy tới chủ viện. Tống phủ bên trong những tộc lão kia lúc này từng cái mặt xám như cho, bọn hắn nhìn xem kia trong không khí khí tức vô hình, không khỏi lẩm bẩm nói xong, xong rồi, chúng ta tống ra lúc này xong rồi. Trình ra người thật sự tới, hơn nữa, vừa đến đã đem bọn hắn toàn bộ tống phủ người toàn bộ bị nhốt ở đây. Rõ ràng chính là không muốn để cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn, lần này, bọn hắn chỉ sợ là thai kiếp khó thoát rồi. Lúc này, tống ra ngoài cửa lớn đứng đấy bốn người, theo thứ tự là hai tên láo giả, một người trung niên nam tử cùng với một cái mặc đồ đỏ nữ nhân. Nhìn xem láo giả đem toàn bộ tống ra vây ở trong kết giới sau đó mấy người nhìn nhau liếc mắt, lộ ra một vẻ tiếu dung đến, cứ như vậy. Cái này người của tống gia liền một cái cũng trốn không thoát. Trình gia chúng ta chín mạnh đều tới bốn vị rồi. Cái này tống gia, ngoại trừ tử lộ bên ngoài, chẳng lẽ còn có cái khác đường sống sao? Trước 5032, đến cửa vào phủ. Mặc áo đỏ nữ nhân một tay gậy nhẹ lên rủ xuống tại gương mặt sợi tóc, đem sợi tóc nhẹ nhàng ở giữa ngón tay cuốn lên, nàng mang trên mặt khinh miệt tiếu dung. Nhìn về phía trước tòa nhà trong ánh mắt lướt qua một tia sát khí. Cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng thấp giọng cười nhẹ, nói, tống ra những người khác trả ngươi nhóm, về phần cô gái mặc áo xanh kia, liền để ta tới lấy nàng tính mạng đi. Thanh âm của nàng một trận, cười đến âm tàn mà độc ác, cũng chỉ có rơi xuống trong tay của ta, nàng mới có thể nếm tận sống không bằng chết tư vị. Nam tử trung niên lườm nàng liếc mắt, nói, nghe những cái kia trở về hộ vệ nói, cô gái áo xanh này rất là lợi hại, để tránh phạm sai lầm, ta với ngươi một đạo đi. Nghe vậy, nữ nhân áo đỏ xem thường hừ lạnh một tiếng, làm sao? Còn không tin được ta hay sao? Chẳng lẽ ta sẽ bại bởi một cái không biết từ đâu xuất hiện nữ nhân? Các ngươi liền hai người một đạo đi. Một bên lão giả mở miệng nói xong, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, nói, Nguyệt Đỏ đối phó cô gái mặc áo xanh kia, nếu là cảm thấy khó đối phó rồi, vậy liền hai chọi một. Không quản dùng biện pháp gì, nữ nhân này phải chết. Đừng cho ta làm ra cái gì ngoài ý muốn. Gặp hắn mở miệng, nữ nhân áo đỏ thật cũng không lại mở miệng, chỉ là giật giật khoe miệng, nghe hắn trong đó nói xong. Cái này tống ra những người khác ngoại trừ Tống Lăng Ba bên ngoài, cũng không có mấy cái có thành tựu. Lao tứ, ngươi đi đối phó Tống Lăng Ba đám người, về phần ta, đi chỗ đó phía sau núi bên trong tống ra lão tổ nơi bế quan buộc hắn xuất quan đem hắn chém giết, đem kia thất thải linh thạch cầm trở về cho lão tổ làm thọ lễ. Nghe lời này, mấy người nhìn nhau, miệng đồng thanh đáp lời, tốt, cứ như vậy quyết định. Vừa dứt tiếng, trong đó ba người thả người nhảy lướt vào tống phủ, một người khác thì lượn quanh cái phương hướng, hướng tống phủ phía sau núi mà đi. Lấy bọn hắn chi tôn cấp bậc thực lực, diệt hắn chỉ là một cái tống gia, căn bản chính là không chút huyền niệm, liền xem như bọn hắn sớm biết cái gì áo xanh nữ tử kia thực lực rất mạnh, nhưng... Bốn người bất kể là cái nào, đều không có đem để vào mắt. Làm ba người lướt vào tống gia, rơi vào tống gia tiền viện bên trong lúc, liền nhìn thấy trước đây trong nội viện ngoại trừ Tống Lăng Ba cùng hắn ba cái con trai bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái lão giả tại. Xem ra, mấy cái kia lão giả hẳn là tống gia tộc lão, chỉ là, thực lực trong mắt bọn họ, thật sự là không đáng chú ý. Tống Lăng Ba. Trong ba người tên lão giả kia mở miệng nói xong, ánh mắt rơi vào Tống Lăng Ba trên thân, các ngươi đây là chuẩn bị đến nhận lấy cái chết sao. Tống Lăng Ba nhìn bọn họ ba người, đem ba cái con trai ngăn ở phía sau, lấy tự thân uy áp bảo vệ bọn hắn khỏi bị đối phương cường giả trí tôn uy áp áp bách, nói, ba vị là chỉnh ra chín vị trí tôn bên trong ba vị. Không sai. Đối với người nhà họ Tống cuối cùng hẳn phải chết kết quả. Bọn hắn rất là rõ ràng, bởi vậy, cũng không gấp lấy giết bọn hắn. Lão giả ánh mắt bén nhọn rơi vào trên người hắn, nói, các ngươi tống gia cùng người khác đối với ta người trình gia hạ độc thủ một chuyện, ta trình gia đã biết được, tối nay tới, chính là vì lấy các ngươi tống gia trên dưới tính mạng. Nghe vậy, Tống Lăng Ba liền trầm giọng nói, sự tình sai ở chỗ các ngươi trình gia. Chẳng lẽ trở về hộ vệ chưa hề nói để các ngươi mang theo hậu lễ đến cửa nhận lỗi sao? Ha ha ha ha ha. Chuyện cười. Mang theo hậu lễ đến cửa nhận lỗi. Chỉ các ngươi tống gia cũng xứng sao? Lão giả ngửa đầu cười lớn, ra nua lại trung khí mười phần thanh âm bí mật mang theo mạnh mẽ uy áp tràn ngập trong không khí mà ra, tiếng cười càng là chấn người màng nhĩ đau nhức. Chương 5033. Không gì hơn cái này. Tiếng cười của hắn bỗng nhiên vừa thu lại, ánh mắt âm trầm mà lộ ra sát ý, thế gian này, cường giả chính là vương đạo. Để cho ta đường đường trình ra cho các ngươi tống gia nhận lỗi. A, thật sự là không biết mùi vị. Nghe lời nói của hắn, kia một bên mấy tên tộc lao sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, bọn hắn đi vào Tống Lăng Ba bên người có chút vội vàng hỏi lấy, Lăng Ba. Ngươi để chúng ta không cần lo lắng, đến cùng ngươi có biện pháp nào? Cái này trình ra người bây giờ đều tìm tới cửa rồi, ngươi ngược lại là nói a? Thật sự là vội chết bọn họ, cái này trình ra người đều tới cửa, hơn nữa còn là trình ra 9 vị bên trong 3 tôn đến đây, nếu là chỉ 2 cái, nói không chừng bọn hắn cái này mấy cái lao cốt đầu lại thêm Tống Lăng Ba còn có thể cùng chống lại, nhưng bây giờ tới là 3 cái. Vậy coi như thật sự không đồng dạng. Liền xem như dùng hết bọn hắn mấy người lực lượng, cũng vô pháp cùng ba tên cường giả trí tôn đánh một trận A. Tống Lăng Ba nhếch môi, không có mở miệng. Nữ nhân kia đâu? Nữ nhân áo đỏ hơi không kiên nhẫn hỏi. Mấy vị tộc lao nghe được nàng, lúc này liền đi lên trước một bước, nói, cái gì nữ nhân? Nói cho các ngươi biết. Hôm nay liền xem như liều mạng chúng ta mấy cái lao cốt đầu, cũng tuyệt đối sẽ không để các ngươi làm chúng ta bị tổn thất tống ra một người. Chỉ bằng các ngươi. Nữ nhân áo đỏ cười lạnh, trong mắt sát khí chợt lóe lên. Đột nhiên, nàng đưa tay liền hướng phía trước nhất một lão giả đánh tới một viên ám khí, vội vã đi lên chịu chết ta liền thành toàn ngươi. Hưu. Một đạo bén nhọn khí nhận bí mật mang theo cường giả trí tôn uy áp đánh ra, thẳng bức kia phía trước nhất tộc lão mà đi, ý xuất hiện ở hắn bất ngờ đem hắn đánh giết, để người nhà họ Tống cảm giác được tử vong tiến đến trước sợ hãi. Cẩn thận! Kia một viên ám khí đánh ra thời điểm, bởi vì tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hắn ảnh không thấy kỳ hình, nhưng này cố cường giả trí tôn uy áp, nhưng là cường đại đến làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tống Lăng Ba cất bước tiến tới kia tộc lao trước người, chuẩn bị đem kia mùi ám khí bắn rơi, không nghĩ đến, một thanh âm ken một tiếng truyền đến, viên kia ngay cả hắn cũng không thấy rõ ám khí tiểu như vậy bị bắn rơi trên mặt đất. Ken! Tống Lăng Ba cùng hắn ba cái con trai khẽ giật mình, chỉ thấy, ở phía trước cách đó không xa, một viên ám khí bên cạnh, có một mai kim tệ cũng theo hạ xuống. Người nào? Kia nữ nhân áo đỏ gặp ám khí bị đánh rơi, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống. Phượng Cửu từ nơi không xa đi tới, một bộ áo xanh, một mạc bình thường dung nhan, nhưng, cặp kia trong trẻo lạnh lùng con mắt lại bình tĩnh mà lạnh nhạt. Bước tiến của nàng không nhanh không chậm, trên người khí tức nội liễm, để cho người nhìn không ra nàng một thân tu vi. Không có ý tứ, tới chậm. Phượng Cửu hãy nay hướng Tống ra đám người cười cười, giơ tay lên, mấy thứ đồ thả tới, rơi vào Tống ra ba huynh đệ trong tay. Tống ra ba huynh đệ kinh ngạc nhìn xem rơi vào trong tay bọn họ hoặc là trong ngực đồ vật, không khỏi ngẩn ngơ. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được cái này ba loại đều là tốt nhất bảo bối, thế nhưng là, cái này từ chỗ nào tới a? Tương đối Tống gia kinh ngạc, kia chỉnh ra ba người nhưng là giật mình, trong lòng nhấc lên sóng biển, có chút nghẹn ngào kinh hô quát hỏi lấy, những vật kia tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Phượng Cửu cười cười, đối với Tống gia mấy người nói, vừa rồi khi đi tới, thuận tiện giải quyết cái trộm ẩn vào tới lão đầu. Chậm trễ chút thời gian, kia mấy thứ đổ là từ hắn chỗ nào cầm, liền đưa cho ngươi nhóm rồi. Ánh mắt của nàng từ người nhà họ Tống trên người rời đi, rơi vào ba người kia trên người, nụ cười nhạt nhòa cười. Các ngươi chính là Trình gia phái tới người. Nhìn lên tới, cũng bất quá như thế. Chương 5034, sức đánh trả. Ngươi giết hắn. Đây không có khả năng. Tên lão giả kia kinh hô, không thể tin được nàng nói là thật. Nam tử trung niên cùng nữ nhân áo đỏ lúc này sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Không thể nào sao? Nếu không là khả năng, kia ba món đồ tại sao sẽ ở trong tay nàng? Làm sao sẽ bị nàng lấy ra tặng người? Phải biết, kia ba loại đều là vị kia thái thượng trưởng lão mến yêu chi vật. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục thu hồi khinh thị trong lòng cùng xem thường, một lần nữa xem kỹ lấy tên này nhìn lên tới tầm thường nữ tử áo xanh. Có thể như vậy lặng yên không tiếng động không có một chút động tĩnh giết một vị trí tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, người nữ nhân này thực lực, thật là đáng sợ. Người rốt cuộc là ai? Nam tử trung niên cẩn thận hỏi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được, sơ sót một cái. Chỉ sợ bọn họ ba người tối nay đều sách chết ở chỗ này. Chỉ là, có được cường đại như vậy thực lực nữ nhân, bọn hắn không nên chưa nghe nói qua mới đúng. Ta cấp cho các ngươi trình ra đường sống, chỉ là, các ngươi càng muốn hướng tử lộ chạy lên, thì nên trách không được ta. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, trong trẻo lạnh lùng con mắt rơi vào bọn hắn trên mặt, nói, đến giờ khắc này, không bằng... Các ngươi suy nghĩ một chút các ngươi nghĩ muốn làm sao cái tiểu chết. Ta có lẽ có thể thành toàn các ngươi. Ngươi là đánh lén đúng hay không? Lấy thực lực của Thái Thượng trưởng lão Tu Vi, nếu là chính diện giao thủ, làm sao có thể không có phát ra một điểm động tĩnh đã bị ngươi giết đi? Ngươi một tuyên đánh lén. Nữ nhân áo đỏ bình tĩnh âm thanh nói xong, tay khẽ động, một thanh trường kiếm nắm trong tay, nói, thực lực của ngươi mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ba người chúng ta liên thủ sao? Nàng âm trầm nhìn chằm chằm nàng, nghĩ đến một tay dạy dỗ nên đệ tử Trình Vạn Lý bị nữ nhân này chỗ phế, nghĩ đến thái thượng trưởng lão bị nữ nhân này giết chết. Trong nội tâm nàng sát ý tứ nằm ngang. Ta muốn đánh gãy tay chân của ngươi gân. Đưa ngươi một đôi tay chặt. Đưa ngươi ánh mắt móc ra treo ngược tại tống ra trước cổng chính. Đưa ngươi thịt trên người từng mảnh nhỏ khoét xuống đến. Nàng hận hận nói xong, vừa dứt tiếng, nắm chặt trong tay lợi kiếm liền hướng mặt trước cái kia màu xanh thân ảnh đánh tới. Phượng Cửu ngoác ngoác khoe môi, cười khẽ một tiếng, chỉ là ý cười nhưng là không có trong mắt. Nàng không có lóe, cũng không có tránh, mà là nhìn xem kia nữ nhân áo đỏ cầm kiếm hướng nàng đánh tới, thẳng đến, mũi kiếm kia đi vào trước mặt của nàng lúc. Nàng lúc này mới vươn tay đem kia lưới kiếm kẹp lấy. Mũi kiếm chỗ, nguyên bản ẩn chứa cường giả trí tôn uy áp cùng với kiếm khí, tại còn không có chạm đến Phượng Cửu thời điểm liền đã tự nhiên mà vậy tản đi. Lúc này, nàng hai ngón tay nhẹ nhàng mang theo thanh kiếm kia, kia nữ nhân áo đỏ chính là một tấc cũng vô pháp lại tập vào. Ừm. Nữ tử áo đỏ cắn răng tăng cường linh lực khí tức cùng với uy áp, muốn đem kiếm lại hướng phía trước đâm tới, đâm vào nữ nhân kia cổ họng chỗ, có thể, thanh kiếm kia cũng không cách nào tái tiến một phần. Phượng Cửu nhìn xem phía trước mặt nữ nhân áo đỏ, âm thanh bình tĩnh mà đạm mạc mà nói, biết rõ vì sao không có phát ra nửa điểm động tĩnh sao. Nàng lúc này, mặc dù mang theo cái thanh kia lợi kiếm, nhưng khí tức trên thân vẫn không có tràn ra nửa phần. Nàng giật giật khoe miệng, tại thời khắc này nheo lại mắt, nói, bởi vì, hắn căn bản ngay cả sức đánh trả cũng không có. Vừa dứt tiếng đồng thời, trên người nàng một cỗ cường đại uy áp đánh ra, trong nháy mắt đem đối phương cả người bao phủ lại. Một khắc này, nữ nhân áo đỏ chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại đến dọa người uy áp đem bao phủ, khí lực cả người phảng phất tại một nháy mắt bị rút ra, cả người trong nháy mắt ngốc tại chỗ. Ngủ ngon. Chương 5035, xin hỏi đại danh. Thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân vọt lên, veo một tiếng thẳng tới trong tim, lạnh lẽo thấu xương lanh ý tràn ngập nàng cả người, làm cho nàng như rơi xuống vực sâu. Sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ra, lông tơ đều bị dựng lên. Giờ khắc này, cổ họng liền như là bị một đôi quỷ thủ bóp lấy đồng dạng, làm cho nàng không thể thở nổi, cương đứng tại chỗ. Phượng Cửu mang theo nàng lưới dao hai ngón tay hướng phía trước rời đi, tay khẽ động, đoạt lấy trong tay nàng lợi kiếm, nhất chuyển nắm ở trong tay, chỉ thấy hàn quang lóe lên, vù vù kiếm khi âm thanh vang lên thời điểm, quần áo vỡ vụn thanh âm cũng theo truyền ra, từng mảnh màu đỏ mảnh vỡ ngổn ngang bay xuống mặt đất, lộ ra trên người nữ nhân kia áo trong. Nàng cương đứng ở nơi đó, hai mắt thật to mở to. Mang theo sợ hãi cùng hoảng sợ nhìn xem phía trước chiếm kiếm của nàng tên kia nữ tử áo xanh. Giờ khắc này nàng rốt cuộc biết, vì sao thái thượng trưởng lão bị giết, lại ngay cả nửa điểm động tĩnh đều không có phát ra. Chỉ vì, nữ nhân này, quá cường đại. Ngươi mặc lấy một cái thân đỏ, thật đúng là trướng mắt. Phượng Cửu trầm vừa nói, cầm kiếm tay nâng lên, đem kiếm gác ở cổ của nàng chỗ. Mặc dù rất muốn trở thành toàn bộ ngươi vừa rồi nói cách chết, chỉ là, đoán chừng chết như vậy quá khó coi, không bằng, chúng ta đổi một cái. Nữ nhân kia ánh mắt co rụt lại, muốn mở miệng, lại nửa điểm âm thanh cũng không phát ra được, mà ở một khắc này, nàng chỉ thấy một đạo hàn quang xẹt qua, cổ họng truyền đến một tia cảm giác lạnh như băng, sau một khắc, cả người liền ngã xuống. Trình gia lão giả và nam tử trung niên nhìn xem một màn này, bộ pháp không tự chủ được lui về sau một bước, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ cùng chấn kinh, không thể tin được, như vậy một cái trí tôn cấp bậc cường giả, cứ như vậy ở trước mặt bọn họ bị áo xanh nữ tử kia một kiếm đứt cổ giết chết. Hơn nữa còn là không hề có chút sức chống đỡ dưới tình huống. Một màn này, quá mức hoảng sợ, quá mức để bọn hắn chấn kinh, cho tới bọn hắn vào thời khắc ấy đều quên đi phản ứng, trong lòng tràn ngập một cỗ rung động ý về sau sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, bọn hắn lúc này hẳn là lập tức thoát đi. Nhưng, hai chân lại tượng mọc rễ rót trì đồng dạng, nặng nề đến không cách nào lại rời bước nửa bước. Bọn hắn đều như thế rồi, thì càng đừng xách kia tống ra mấy vị tộc lao rồi. Lúc này bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng hiểu được, vì sao cái này gọi Hiên Viên phu nhân nữ tử, nói có nàng trong này không cần lo lắng, nàng là thật sự rất mạnh a. Chính ra tên kia nam tử trung niên dẫn đầu kịp phản ứng, nhìn xem cầm trong tay kiếm hướng bọn họ xem ra nữ tử áo xanh, sắc mặt lúc này nhất biến, kinh ngạc nói, tôn giá tạm chờ một chút. Hắn sợ mở miệng chậm, trong tay đối phương lợi kiếm nhất chuyển, bọn hắn cũng sẽ tưởng kia đã chết đi nguyệt đỏ đồng dạng, vô thanh vô tức đổ xuống trên mặt đất. Trở thành chí tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tiết mệnh. Trước mắt tình huống này, vô luận như thế nào, cũng nghĩ tìm ra một đạo sinh cơ đến. Trước khi chết có lời gì, nói đi. Phượng Cửu ngược lại không rất để ý, ở trong mắt nàng, hai người này đã là người chết, tha cho bọn họ nói xong sau cùng lời nói cũng là có thể. Nghe nói như thế, nam tử trung niên một trái tim chìm xuống dưới. Vốn là muốn mở miệng tìm được một chút hy vọng sống hắn, tại thời khắc này biết rõ đến. Vô luận hắn nói cái gì, cũng không luận hắn làm cái gì, kết quả đều là khó thoát khỏi cái chết. Bên cạnh lão giả cũng nghĩ đến một điểm này, hai người nhìn nhau liếc mắt, thần sắc nặng nề, hít sâu một hơi, đè xuống vốn là muốn nói lời, mà là nói, tôn giá thực lực rất mạnh, chúng ta biết rõ tối nay khó thoát khỏi cái chết, chỉ là tại trước khi chết, tôn giá có thể báo cho tính danh. Chương 5036 Cầu sinh cơ. Đường đường chí tôn cấp bậc cường giả, nếu là ngay cả chết cũng không biết là bị người nào giết chết, cái này chết được cũng không tránh khỏi quá bất ức. Nghe vậy, Phượng Cửu nhíu mày, lườm hai người bọn họ liếc mắt, khóe môi hơi phát thảo, chậm rãi nói, ta tên Phượng Cửu. Phượng Cửu. Trình ra hai người ánh mắt co rụt lại, hiển nhiên trong khoảnh khắc đó nghĩ tới cái tên này người là ai. Bọn hắn kinh hãi nhìn xem phía trước kia một mặt lạnh nhạt nữ tử áo xanh, trong lòng nhấc lên sóng biển. Phượng Cửu, nữ đế Phượng Chủ, lại là nàng. Trời ạ, bọn hắn trình ra làm sao sẽ trêu chọc nhân vật như vậy. Lão giả cả người lảo đảo lui lại, thân thể có chút lung lay sắp đổ, cả người hắn phảng phất tại một nháy mắt già nua thêm 10 tuổi đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh, lẩm bẩm nói xong. Đúng là nữ đế Phượng Chủ. Trời muốn diệt ta Trình gia, trời muốn diệt ta Trình gia a. Trung niên nam tử kia lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn xem kia một bộ áo xanh Phượng Cửu, nhìn nàng kia trương phổ thông mà bình thường dung nhan, giờ khắc này rốt cuộc biết, vì sao bọn hắn cha không được liên quan tới người này tin tức rồi. Nguyên lai nàng là giả trang mà đi. Nữ đế Phượng Chủ a. Bực này tồn tại, há lại bọn hắn Trình ra có thể chống lại. Nàng lấy một người lực đều có thể giết được Bắc Diễm Đại Đế, trong vòng một đêm để Bắc Diễm Đại Đế cho ở lãnh thổ đổi chủ. Bực này bọn hắn chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua người nhân vật kinh khủng, lại sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Hơn nữa bọn hắn còn ý đồ muốn giết nàng. Thử hỏi, bọn hắn Trình ra tại làm những chuyện này sau đó còn có thể có đường sống sao? Không dám làm phiền Phượng Chủ động thủ, lão phu tự hành cắm quyết. Lão giả run giọng nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, lão phu biết rõ Trình gia thai kiếp khó thoát, chỉ hy vọng là Phượng Chủ có thể dơ cao đánh khẽ, tha Trình gia con cháu đời sau nhóm, lão phu, cảm kích vô cùng. Nói xong, hắn bịch một tiếng quỳ xuống, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái quỳ lệ đại lễ. Dập đầu ba cái sau đó khoát tay liền hướng chính mình trên đỉnh đầu vỗ tới. Phốc! Một ngụm máu tươi phun ra, cả người hắn cũng theo ngã xuống. Nhìn xem lão giả tự chụp đỉnh đầu, nam tử trung niên tâm thần chấn động, hắn miết môi, cũng quỳ theo tại thi thể của lão giả bên cạnh, hướng Phượng Cửu thi lễ một cái đại lễ, xin mời Phượng Chủ dơ cao đánh khẽ, cho Trình ra chúng ta con cháu đời sau nhóm lưu lại một con đường sống. Vừa dứt tiếng, cũng không đợi Phượng Cửu nói chuyện, liền tự hành vỗ đỉnh đầu. Máu tươi tràn ra, theo nam tử trung niên sau khi ngã xuống đất, trong sân hết thể bình tĩnh lại. Ai cũng không nói gì, liền ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy, chỉ có chậm chậm dạ phong nhẹ nhàng phất qua, thổi tan kia trong không khí mùi máu tươi. Phượng Cửu nhìn xem hai người kia thi thể, ánh mắt chớp lên xuống. Hai người này biết rõ một con đường chết, lại vẫn không quên vì hắn trình ra con cháu đời sau cầu một đầu sinh lộ, kỳ tâm cũng là khả kính. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem trong tay kiếm ném đến nữ nhân kia bên cạnh thi thể, lúc này mới quay người nhìn về hướng Tống Lăng Ba, chậm rãi nói, chúng ta ngày mai rời đi, thuận tiện hành trình nhà giúp các ngươi đem sau cùng phiền phức giải quyết, trên đất này thi thể, các ngươi liền xử lý đi. Vừa dứt tiếng, nàng cũng không có lưu thêm, nện bước bước liền trở về sân sau đi đến. Nhìn xem nàng sau khi rời đi, Tống Lăng Ba lúc này mới tiến lên, đem mấy cỗ trên thi thể đồ vật đều cất đi, đưa cho con trai trưởng, nói, ngươi đem những thứ này đưa đi cho Hiên Viên phu nhân, thuận tiện đi cùng mẫu thân các ngươi nói một tiếng, sự tình đều giải quyết, không cần lo lắng. Được. Tống Một Hoàng đáp lời, tiếp nhận đồ vật về sau, ba huynh đệ cùng nhau rời đi. Chương 5037, ngưng trọng. Tống Lăng Ba phân phó ám vệ đem thi thể xử lý, quay người lúc, gặp mấy vị tộc lão còn ngốc đứng tại chỗ, liền đi tiến lên hô, đại trưởng lão. Gặp mấy người đều không có phản ứng, hắn liền vô vô cầm đầu đại trưởng lão bả vai, đại trưởng lão. A. Đại trưởng lão tỉnh táo lại, nhìn thấy trước mặt Tống Lăng Ba, nghĩ tới chuyện lúc trước, liền hỏi, Lăng Ba à. Vừa rồi kia Hiên Viên phu nhân nói nàng gọi lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy rồi. Chúng ta trở về lại nói đi. Nơi này để bọn hắn thanh lý một chút. Tống Lăng Ba nói xong, hướng bọn họ nháy mắt ra dấu. Tuy nói đều là bọn hắn người trong phủ, nhưng Phượng chủ thân phận vẫn là không thích hợp ở đâu nghị luận. Tốt tốt tốt, đúng đúng, chúng ta đi vào nói, đi vào nói. Đại trưởng lão cũng tỉnh táo lại. Nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu, nhìn xem kia bị khiêng đi xử lý mấy cỗ thi thể, cả người vẫn có chút choáng trầm trầm. Không thể tin được, bọn hắn Tống gia nguy cơ cứ như vậy hóa giải, lại không dám tin tưởng, vị kia Hiên Viên phu nhân đúng là vị kia nữ đế Phượng chủ. Một đêm này, Tống Lăng Ba đem Phượng Cửu sự tình cùng bọn hắn đại khái nói một lần về sau, liền đi an bài những chuyện khác. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu cùng Tống Mễ Nhi cùng với ba đứa hải tử tại người nhà họ Tống làm bạn dưới đi vào chỗ cửa lớn. Trên đường đi Tống Lăng Ba cùng phu nhân thỉnh thoảng giao phó lấy Mễ Nhi chiếu cố tốt chính mình loại hình một ít lời, lại dặn dò nàng hảo hảo đi theo Phượng Cửu bên người chăm chú làm việc loại hình. Cha mẹ, ta biết, các ngươi cũng không cần lo lắng. Mễ Nhi cười khanh khách nói xong, nói, ta cũng không phải không trở về nhà bên trong tới, về sau có cơ hội ta sẽ còn trở về. Hảo hảo nghe Hiên Viên phu nhân, không muốn ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Tống Lăng Ba dặn dò. Biết rồi biết rồi. Mễ Nhi đáp lời, vội vàng chạy đi đi vào Hạo Nhi ba người bên người, sợ bọn họ đọc tiếp xuống dưới. Sẽ đưa đến nơi đây đi. Phượng Cửu nhìn về hướng bọn hắn cười cười, nói, trong khoảng thời gian này nhận được chiếu cố. Đâu có đâu có, Hiên Viên phu nhân nói quá lời, trong phủ có thể nên đón tượng Hiên Viên phu nhân dạng này quý khách, là chúng ta Tống gia may mắn. Một vị đại trưởng lão vội vàng nói. Phượng Cửu cười cười, cùng bọn hắn nói tạm biệt sau đó nói, chính ra chuyện bên kia giải quyết sau đó ta sẽ để Mễ Nhi cho các ngươi tin tức, cáo tử. Nói xong, liền dẫn Mễ Nhi cùng ba đứa hải tử cùng nhau rời đi. Lũng Nam Trình gia. Lúc này, Trình gia bên trong, bao phủ một mảnh mây đen, khí tức đè nén đáng sợ, trong phủ bọn hạ nhân làm việc cũng càng là nơm nớp lo sợ, không dám có một chút phạm sai lầm. Trong phòng nghị sự, Trình gia mấy vị kia trí tôn cùng Trình gia lão tổ cùng với Trình gia gia chủ Trình Vạn Sơn đều ngồi ở trong sảnh, chỉ là, ai cũng không nói gì. Từng cái sắc mặt nghiêm túc trầm tư, hai đầu lông mày mơ hồ có một vẻ lo lắng. Tốt nửa ngày, Trình gia lão tổ lúc này mới nói, sáng sớm để các ngươi tới, chính là nói cho muốn nói cho các ngươi sự tình chính là như vậy, bây giờ nguyên thần của bọn hắn đèn đã diệt, các ngươi nói, sau đó phải làm thế nào dự định. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình, trong vòng một đêm, tiến đến Tống gia bốn vị trí tôn thế mà không có một cái nào còn sống trở về, thờ phụng bọn hắn nguyên thần đèn đèn lâu bên trong, thoáng cái diệt bốn ngọn. Chuyện này đối với Trình gia tới nói, sự tình không thể coi thường, không cẩn thận, liền có thể là diệt tộc thai ương. Người nhà họ Tống không có người có cái kia thực lực giết được bọn hắn, nhất định là áo xanh nữ tử kia giết bọn hắn, người nữ nhân này thân phận, nhất định có vấn đề. Một người nói xong, sắc mặt mang theo ngưng trọng. Chương 5038, Như Lâm đại địch. Chỉ sợ, sự tình sẽ không cứ như vậy rồi. Một người khác trầm giọng nói xong, nhìn về hướng chủ vị lão tổ, ngưng trọng nói, nguyên bản còn sống trở về hộ vệ liền mang đến nữ nhân kia, nói chỉ cần Trình gia chúng ta mang theo hậu lễ đến cửa xin lỗi nhận lỗi, việc này liền cũng qua, có thể Trình gia chúng ta cũng không có để cho người tiến đến nhận lỗi, mà là để bốn vị trí tôn cấp bậc cường giả tiến đến diệt Tống gia, bây giờ bốn người đã chết, nếu như ta không có đoán sai, tiếp xuống, chỉ sợ là Trình gia chúng ta nơi này. Nghe lời này, trong sảnh yên tĩnh. Hiển nhiên bọn hắn cũng nghĩ đến một điểm này, cũng đoán được một cái khả năng. Có thể giết được bốn người bọn họ, chẳng lẽ cũng chỉ là chỉ bằng vào áo xanh nữ tử kia một người. Nói không chừng, nàng âm thầm có khác giúp đỡ, bốn người bọn họ mới có thể bị giết cũng khó nói. Trình Vạn Sơn nói xong, trong tâm vẫn rất khó tin tưởng. Chỉ bằng vào nữ tử kia một người liền có thể giết bọn hắn Trình gia bốn vị trí tôn. Trước mắt vấn đề này, đã không phải là nghị luận bốn người bọn họ là ai giết, mà là muốn thảo luận, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào, mới có thể bảo vệ được Trình gia chúng ta, một cái làm không cẩn thận, chính là một cái diệt tộc đại họa a. Sớm biết hôm nay sẽ như thế, ngày đó nên để cho người đến cửa, cũng sẽ không có trước mắt những chuyện này. Ngồi ở phía sau nhất một lão giả lắc đầu thở dài. Thanh âm của hắn một trận, nói, Thái Thượng trưởng lão là trí tôn đỉnh phong cấp bậc, thực lực đều ở tại chúng ta phía trên, toàn bộ Trình gia, cũng chỉ có lao tổ hơi thắng hắn một bậc. Các ngươi thử nghĩ một chút, một cái có thể giết được hắn, thậm chí để hắn ngay cả cho chúng ta truyền lại cái gì tin tức cơ hội cũng không có người, sẽ là cái dạng gì một cái tồn tại. Chẳng lẽ sẽ là cái nào ẩn thế người của gia tộc? Một người hỏi, không khỏi suy tư. Lão giả lắc đầu, khẽ than, nói, ta lo lắng Trình gia chúng ta sẽ cả tộc diệt vong. Chuyện lần này không thể coi thường, chúng ta không thể như vậy ngồi chờ chết, đến sớm làm an bài, để tránh đến lúc đó trở tay không kịp. Ừm, ta cũng đang có ý này. Chủ vị lão tổ nhẹ gật đầu, nói, Thọ Yến một chuyện liền hủy bỏ đi. Trong phủ bắt đầu an bài một chút, mặt khác. Hắn vuốt vuốt râu ria tay một trận, cứ như vậy níu lấy râu ria, chần chừ một lúc, nói, tướng phủ bên trong thế hệ trẻ tuổi Trình gia con cháu nhanh chóng đưa tiễn, để bọn hắn đi trước tránh đầu gió. Nếu là Trình gia chúng ta có thể qua được cửa ải này, lại để cho bọn hắn trở về đi. Nghe lời này, tâm tình của mọi người đều dị thường nặng nề. Gặp quá nhiều việc đời bọn họ biết rõ, bọn hắn lần này là nhìn lầm, cũng lớn ý rồi, vấn đề này, nguyên bản không cần phát triển đến tình trạng như vậy, nhưng hôm nay, các vị, kỳ thật cũng không cần đem sự tình nghĩ đến quá mức nghiêm trọng, dù sao chúng ta nơi này còn có nhiều người như vậy tại, sự tình không nhất định đã đến mức không thể vãn hồi. Trình Vạn Sơn nói xong, muốn cho đám người nuối lòng chút tâm, chỉ là... Không có người đi để ý tới hắn. Người đang ngồi đều sống lớn như vậy đem số tuổi, có phải hay không kiếp số, đến giờ khắc này bọn hắn chẳng lẽ còn sẽ không nhìn ra được sao? Ta đi trước an bài một chút, chuẩn bị trong phủ bày lên phòng ngự đại trận. Một lão giả đứng lên, nói một tiếng về sau, liền nên rời đi trước. Vậy ta cũng đi chuẩn bị. Một người khác cũng nói, cũng đứng dậy theo rời đi. Những người khác lần lượt rời đi, cuối cùng, trong sảnh chỉ còn lại có Trình gia lão tổ cùng Trình Vạn Sơn hai người. Nhìn xem trống rỗng phòng nghị sự, Trình Vạn Sơn sắc mặt chìm chìm, nói, lão tổ. Trình gia lão tổ đứng lên, khoát tay áo, tốt, cái khác không cần nhiều lời, ngươi đi an bài một chút, đóng cửa từ chối tiếp khách, Thọ Yến hủy bỏ sự tình, Mặt khác, Trình gia con cháu hôm nay trước hết tiến cử một nhóm rời đi. Ngày mai gặp. Chương 5039, Như Lâm Đại Địch. Vâng. Trình Vạn Sơn đáp lời, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể an bài như vậy rồi. Chỉ hy vọng, nữ tử kia không dám thật sự đến cửa mà đến. Nếu không, cái này tất phải chính là một trận sinh tử chi chiến. Trình gia nội bộ sợ hãi, để Trình gia con cháu đều phát hiện đến rồi dị dạng, nhất là tại từng đám tuổi trẻ con cháu bị âm thầm tống ly sau đó càng là như vậy. Hướng bên ngoài, nguyên bản chuẩn bị tham gia Trình gia thọ yến các phương nhân viên, lại tại biết được thọ yến hủy bỏ về sau kinh ngạc không thôi. Từng cái thế gia cùng thế lực người bén nhạy phát giác được không tầm thường bầu không khí. Dù sao, Trình gia thọ yến thiếp mời là đã sớm phát ra ngoài rồi, bây giờ lại nói hủy bỏ, hơn nữa trong đó nguyên nhân còn không có nói tỉ mỉ, nếu nói trong này không có không tầm thường địa phương, đoán chừng 3 tuổi tiểu nhi cũng không tin. Hữu tâm người âm thầm nghe ngóng, mới biết Trình gia không biết vì chuyện gì mà hao tổn 4 vị cường giả trí tôn, Trình gia thế hệ trẻ tuổi con cháu đã âm thầm chuyển di đưa tiễn. Trình gia lần này trêu chọc cái gì nhân vật không tầm thường, thậm chí còn âm thầm mời một chút giao hảo cường giả đến đây Trình gia tọa trấn, toàn cả gia tộc trên dưới đều tại chuẩn bị ứng chiến sự vụ, tự nhiên cũng không có lòng thọ yến sự tình. Trình gia người đang loại này khẩn trương mà lo lắng bầu không khí bên trong vượt qua, cũng không biết khi nào bọn hắn Trình gia đại nạn mới có thể đến, cơ hồ là mỗi ngày đều cảnh giác. Một khắc cũng không dám thư giãn, thậm chí, bọn hắn còn phái người âm thầm nhìn chằm chằm cửa thành chỗ. Một khi phát hiện có ngoại lai nhân viên liền nhanh chóng về đến bẩm báo. Mấy ngày sau, Phượng Cửu mang theo Mễ Nhi cùng với 3 đứa hải tử bước vào Lũng Nam địa giới. Một ngày này, mấy người tiến vào thành về sau, liền ở trong thành tìm khách sạn nghỉ ngơi, mà một bộ trang phục ăn mày ngồi chờ ở cửa thành chỗ Trình gia hộ vệ. Khi nhìn đến Phượng Cửu một khắc này, trong lòng kinh hãi, cơ hồ là ngay cả nhìn nhiều cũng không dám tựa đầu chôn xuống dưới. Đợi nhìn thấy các nàng tiến vào khách sạn sau đó liền nhanh chóng hướng Trình gia chạy tới. Gia chủ, gia chủ. Đang tại trong sảnh cùng lão tổ đám người nghị sự Trình Vạn Sơn, nhìn thấy cả người trang phục ăn mày vội vàng hấp tấp chạy vào hộ vệ lúc, mặt âm trầm sắc quát to một tiếng. Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Chuyện gì? Có chuyện mau nói. Nhìn thấy lao tổ đám người đều tại trong sảnh, tên kia trang phục ăn mày hộ vệ lúc này mới đè xuống trong lòng hoảng hốt, nuốt một ngụm nước bọt, nói, gia chủ, là nữ nhân kia tới. Người nói nữ nhân kia tới. Chủ vị lao tổ lúc này ngồi dậy, không có người phát giác một khắc này thân thể của hắn run lên. Hắn ổn định âm thanh, nhìn chằm chằm tên kia trang phục ăn mày hộ vệ, âm thanh mang theo một tia vội vàng hỏi đến, bọn hắn tới bao nhiêu người? Bây giờ đến đâu rồi? Thế nhưng là hướng Trình gia chúng ta tới. Là cái kia nữ nhân, thuộc hạ thấy rõ ràng, chính là cái kia để chúng thuộc hạ người tiện thể nhắn trở về nữ áo xanh người. Tên hộ vệ kia nắm tay, chỉ cảm thấy liên tâm tay đều rịn ra mồ hôi lạnh đến. Hắn hít một hơi thật sâu sau lại nói, các nàng tổng cộng tới 5 người, ngoại trừ cái kia nữ áo xanh người bên ngoài, còn có một cái là 15-16 tuổi tả hữu thiếu nữ, cùng với một cái 11-12 tuổi lớn nam hải tử cùng 2 cái nhỏ bé một chút hải tử. Nghe lời này, người Trình gia hai mặt nhìn nhau, có chút kinh ngạc. Nhất là kia Trình gia lão tổ, mi tâm vận một cái, hỏi, ngươi không nhìn lầm. Nữ nhân kia không mang cái khác giúp đỡ, mà là mang theo một thiếu nữ cùng 3 đứa hải tử. Không có người khác. Không có, chỉ có mấy người các nàng. Các nàng tiến vào thành sau liền hướng khách sạn đi, thuộc hạ gặp liền nhanh chóng trở về bẩm báo. Chương 5040, đoán ra. Nghe vậy, Trình gia lão tổ chắp lấy tay ngưng lông mày trầm tư, nện bước bộ pháp tại trong sảnh đi tới. Trình gia mấy vị khác cường giả trí tôn nghe, cũng không có nói chuyện, khẽ cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có Trình Vạn Sơn nghe, lúc này liền nở nụ cười, lão tổ, ta xem các ngươi lo lắng là dư thừa, một người phụ nữ mà thôi, có thể có bao nhiêu mạnh. Nàng đã dám cứ như vậy tới, vậy ta hiện tại liền dẫn người đi qua, sớm làm đưa các nàng tiêu diệt. Vốn cho rằng nói ra lời này sẽ có được lão tổ tán đồng, lại không nghĩ ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm mà mang theo lanh ý hướng hắn xem ra, cả kinh hắn nụ cười trên mặt một chút không thể dừng, tựu như vậy cương treo ở trên mặt. Không nao phế vật. Trình ra lão tổ bình tĩnh âm thanh giận dữ mắng mỏ một tiếng, nặng nề hừ một tiếng, ống tay háo phất một cái, quay người cất bước đi đến chủ vị ngồi xuống, nhìn chằm chằm kia mồ hôi lạnh chảy dòng Trình Vạn Sơn, bình tĩnh âm thanh nói xong, lúc trước rốt cuộc là làm sao để ngươi lên làm Trình gia gia chủ. Điểm ấy nhãn lực sức lực cũng không có, Trình gia bây giờ đại họa lâm đầu, ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Lời này trách mắng, phần nhiều có giận chó đánh mèo hành vi. Bởi vì gia tộc gặp phải đại họa, tránh cũng không thể tránh, bây giờ còn nghe được hắn nói ra lời này, không biết đại họa lâm đầu, bởi vậy tức giận phi thường, đồng thời cũng dùng cho phát tiết hắn lúc này trong lòng lo nghĩ cùng bất an. Bị trước mọi người như vậy mang lấy, Trình Vạn Sơn rủ thấp phía dưới, không dám biểu hiện ra bất mãn cùng lửa giận. Bởi vì, lão tổ tại Trình gia là quyết định hết thảy tồn tại, đừng nói là bị mắng một trận, chính là bị giết rồi, cũng không ai dám nói cái gì. Nếu là thật sự như hộ vệ nói, nàng chỉ dẫn theo một thiếu nữ cùng ba đứa hài tử tới, vậy chỉ có một loại khả năng. Lúc này, một ông lão mở miệng nói xong, sắc mặt nghiêm túc nhìn về hướng chủ vị lão tổ, nói, đó chính là thực lực của nàng đã cường đại đến, lấy nàng sức lực của một người, đủ dung chuyển chúng ta toàn bộ Trình ra. Lời này vừa ra, trong sảnh không có âm thanh, tính đến nỗi ngay cả hô hấp đều nghe thấy. Kỳ thật đang ngồi mấy người đều đã nghĩ đến một điểm này. Như đối phương có mang giúp đỡ đến trả tốt, có thể, nếu thật sự chỉ là một mình nàng đến đây, nàng kia thực lực, chỉ sợ thật là cường đại đến để cho người cảm thấy kinh khủng. Ta đột nhiên nhớ tới, nữ tử bên trong, cái tuổi này, hơn nữa lại có cường đại như vậy thực lực, tự hồ chỉ có một người. Trong đó một tên lão giả mở miệng nói xong, lúc này sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, cả người nhìn lên tới tinh thần không tốt lắm. Ai? Trong sảnh những người khác nhìn về hướng hắn hỏi đến. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, hít một hơi thật sâu sau đè xuống phập phồng tâm trạng, nói, nữ đế phượng chủ. T. Cái này, đây không có khả năng. Trình gia lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên bản ngồi ở chủ vị hắn, bởi vì khiếp sợ và hoảng sợ cả người hướng cái ghế sau tới gần, hắn tuy nói không có khả năng, nhưng này thần sắc, nhưng nói rõ hắn cũng có cái này suy đoán. Ngoại trừ vị kia, các ngươi nói, còn ai vào đây? Lão giả nhìn về hướng bọn hắn, than nhẹ một tiếng, ai lại có bản sự kia, lấy một người lực giết chúng ta bốn tên chí tôn cấp bậc cường giả. Ai lại dám đơn thương độc mã đến đây lũng nam? Một mực cha không được áo xanh nữ tử kia lai lịch thân phận, là bởi vì đều không có hướng vị kia trên người nghĩ, nhưng này tưởng tượng, liền toàn bộ đối mặt. Nếu thật là vị kia, một trận chiến này, ta xem cũng không cần đánh, như thế nào đi nữa đánh chúng ta cũng đánh không lại nàng. Phải biết, Bắc Diễm đại đế nhân vật như vậy đều có thể bị một mình nàng giết chết, huống chi chúng ta. Một tên lão giả khác lẩm bẩm nói xong, cả người cũng hướng thành ghế sau tới gần, cơ hồ khí lực toàn thân tại thời khắc này kéo ra đồng dạng. Chương 5041, biện pháp. Trời muốn diệt ta Trình gia a. Trình gia lão tổ lẩm bẩm nói một tiếng, một mực chống đỡ lấy cố kia chiến ý, tại thời khắc này biến mất không còn tăm tích, bởi vì bọn hắn đều biết, nếu thật là vị kia, vậy coi như là bọn hắn mời lại nhiều cường giả đến đây tương trợ, cũng là vô sự vô bổ. Trừ phi nàng dơ cao đánh khẽ, nếu không, Trình gia chúng ta liền đem là diệt tộc tai họa. Nghĩ tới chỗ này, đám người trầm mặc, nửa ngày, Trình gia lão tổ trầm giọng nói, duy nay chỉ có một kế có thể đi. Đám người hướng hắn nhìn lại, hỏi đến, lão tổ có gì thượng sách? Chúng ta tiến đến tạ tội tự vận, vì Trình gia con cháu đời sau cầu một chút hy vọng sống. Trình gia lão tổ nói xong, hít một hơi thật sâu đứng lên, nhìn bọn họ, nói, bây giờ chỉ có biện pháp này, nếu như chờ nàng đến cửa, chỉ sợ Trình gia chúng ta trên dưới đem không ai sống sót. Mấy vị trí tôn nghe, trong lúc nhất thời trầm mặc. Làm như vậy có lẽ là có thể vì hậu thế cầu được một chút hy vọng sống, mà bọn hắn, nhưng là một con đường chết. Sống đến bọn hắn thanh này số tuổi không dễ dàng a. Bọn hắn tự nhiên là tiết mệnh, nhưng bây giờ, còn có đường khác có thể đi sao? Chẳng lẽ liền không có khác phương pháp xử lý sao? Một người trong đó không nhịn được hỏi. Trình gia lão tổ không nói gì. Ngược lại là Trình Vạn Sơn tại thời khắc này, nhìn lão tổ liếc mắt về sau, nhân tiện nói, ta có biện pháp. Nghe vậy, đám người không khỏi hướng hắn nhìn lại, hỏi, biện pháp gì? Liền ngay cả Trình gia lão tổ cũng hướng hắn nhìn lại, nghĩ biết hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp gì đến. Gặp lão tổ cũng hướng hắn xem ra, Trình Vạn Sơn trong lòng hơi động, nói, hộ vệ không phải nói nàng mang theo một thiếu nữ cùng ba đứa hải tử sao? Chúng ta có thể đem thiếu nữ kia cùng ba đứa hải tử trộm tới, uy hiếp nàng rời đi Lũng Nam, không được lại ra tay với Trình gia chúng ta. Ngươi đây là ngại chết được quá chậm. Trình gia lão tổ nghe sắc mặt tối đen, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, nếu thật sự làm như vậy, vậy coi như là ngay cả Trình gia chúng ta con cháu đường lui đều đoạn mất. Thế nhưng là lão tổ, coi như chúng ta đi cầu, chẳng lẽ nàng liền thật sự sẽ bỏ qua Trình gia chúng ta hậu thế sao? Chẳng lẽ nàng liền thật sự sẽ không đem Trình gia chúng ta giết hết? Nếu là theo ta biện pháp này đi làm, nếu là làm thành, Trình gia chúng ta còn có thể vì vậy mà né qua một kiếp này, các vị các tộc lão cũng không cần chết. Trình Vạn Sơn nói xong, nhìn về hướng mấy vị tộc lão. Hắn biết rõ, ngay trong bọn họ, có người động tâm. Dù sao, có thể sống, không có ai sẽ nguyện ý đi chết. Ta tán thành, biện pháp này có thể thử một lần. Một lão giả nói xong, nhìn về hướng Trình gia lão tổ. Vạn Sơn nói đúng, coi như chúng ta tiến đến tạ tội, chẳng lẽ nàng liền thật sự sẽ bỏ qua Trình gia chúng ta những người khác sao? Chẳng bằng đụng một cái. Ta cũng đồng ý. Một tên lão giả khác cũng mở miệng nói xong. Ta lại cảm thấy, lúc này chúng ta nên đi trước thăm dò một chút ý. Một lão giả nói xong, nhìn về hướng những người khác, nói, không phải nói nàng tại khách sạn sao. Đi trước xem một chút đi. Thực sự không được lại đi bước thứ hai. Nghe bọn hắn, Trình gia lão tổ hít một tiếng, nói, đã các ngươi đều nói như vậy, vậy trước tiên đi xem một chút đi. Trước đó, hay là trước tướng phủ bên trong mời tới mấy vị trước đưa tiễn, miễn cho liên lụy bọn hắn. Kết quả là, bọn hắn liền đáp một tiếng về sau, xuống dưới chuẩn bị, tướng phủ bên trong mời tới cường giả đưa tiễn về sau, bọn hắn liền để hộ vệ dẫn đường, hướng khách sạn mà đi. Cùng lúc đó, Phượng Cửu đang tại trong khách sạn ngâm tắm, ba đứa hài tử thì tại lầu một chỗ ngồi, Mễ Nhi thì tại phòng bếp bận rộn. Chương 5042, hỏi thăm. Trình gia mấy vị tôn giả ra cửa, cơ hồ là trong thành từng cái thế gia người đều ngay đầu tiên biết được tin tức, bọn hắn có phái người đi ra nhìn xem, cũng có tự thân đi ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lao tổ, ba cái kia hài tử chính là giống như vậy nữ tử cùng đi. Dẫn đường hộ vệ nhìn về hướng ngồi ở lầu một bên cửa sổ ba đứa hài tử. Trình gia lão tổ nhìn lại, thấy kia ba đứa hải tử ngồi ở nơi đó uống nước ăn lấy điểm tâm, thỉnh thoảng trò chuyện, chỉ vào bên ngoài trên đường cái sự vật cười. Ba người niên kỷ xác thực như hộ vệ nói, đều không lớn, có điều, ba đứa hải tử xem xét liền biết rõ, không phải tầm thường nhân gia hải tử, hẳn là xuất thân từ danh môn thế gia. Tại bọn hắn xuất hiện đồng thời, Hạo Nhi cũng chú ý tới bọn họ. Âm thầm đánh giá bọn hắn liếc mắt về sau, Hạo Nhi liền đoán ra, những người này hẳn là Trình gia người. Có lẽ là chú ý tới Hạo Nhi ánh mắt nhìn về phía nơi khác, Mộ Thần cùng Nguyệt Nhi hai người cũng hướng phía cửa chỗ nhìn lại, nhìn thoáng qua sau liền xoay đầu lại, Nguyệt Nhi hỏi, bọn hắn làm sao nhìn chằm chằm vào chúng ta nhìn? Hẳn là Trình gia người. Mộ Thần nói xong, đem nước trong ly uống, đối với Nguyệt Nhi nói, ngươi vào xem Mễ Nhi tỷ tỷ làm tốt món ăn không có. A Nguyệt Nhi gặp nhà mình ca ca đuổi nàng đi phòng bếp, cũng không có nói thêm cái gì, đáp một tiếng sau liền hướng phòng bếp đi đến. Bởi vì bọn hắn đi vào, trong khách sạn người nhanh chóng bị Trình gia người rõ ràng đi ra, toàn bộ trong khách sạn chỉ còn lại có Hạo Nhi bọn hắn một bàn này người trên còn ngồi, bên ngoài khách sạn, càng có Trình gia hộ vệ vây trông coi, không để cho người tới gần nơi này. Hai tử, cùng các ngươi đồng hành vị kia nữ tử áo xanh, các ngươi có biết thân phận của nàng? Trình gia lão tổ tiến lên hỏi. Nghe lời này, Hạo Nhi cùng Mộ Thần nhìn nhau về sau. Hạo Nhi mở miệng nói, các ngươi tìm tới nơi này đến, chẳng lẽ không biết sao? Trình gia lão tổ ánh mắt chớp lên, gặp hai đứa bé này lại có thể không kinh không sợ, cũng không có một chút hoảng hốt cùng sợ hãi ngồi ngay ngắn ở nơi này, còn dám cùng hắn nói ra lời như vậy, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Quả thật không phải tầm thường nhân gia hài tử, tuổi như vậy có dạng này tâm tính, đúng là khó được. Trong phòng bếp, Nguyệt Nhi đi vào Tống Mễ Nhi bên người, nói, Mễ Nhi tỷ tỷ, bên ngoài Trình gia người đến đâu? Ta nhị sư huynh để cho ta tiến đến nói cho ngươi. Nàng vừa nói, một bên kiễng chân dùng tay trộm ngắt một miếng thịt bỏ vào trong miệng ăn lấy, chưa hết, còn đem tay nhỏ của chính mình chỉ đều ngậm vào liếm liếm. Mễ Nhi nghe được nàng sau quay đầu vừa vặn thoáng nhìn, không khỏi khẽ gọi một tiếng, ai nha? Ngươi sao có thể ăn ngón tay đâu? Ngươi vừa rồi có hay không rửa tay? Ngón tay không thể thả vào trong miệng. Nàng vừa nói, một bên mang theo nàng đi vào một bên rửa tay, nói, có phải hay không đói bụng? Ta trước cho ngươi kẹp ăn chút gì lấp lấp bao tử. Nguyệt Nhi cười híp mắt nở nụ cười, để tùy giúp nàng rửa tay, vừa nói, ta vừa rồi có rửa tay. Rửa tay cũng không thể đem ngón tay bỏ vào trong miệng, bẩn. Mễ Nhi nói xong, cho nàng rửa sạch sẽ tay về sau, cầm chén cùng đũa kẹp một chút ăn đưa cho nàng, một bên hỏi, Trình gia người đến. Ngươi hai cái sư huynh ở bên ngoài. Bên ngoài, nàng một mực ghi nhớ, không thể bại lộ thân phận của bọn hắn. Bọn hắn còn ở nơi đó ngồi. Nguyệt Nhi tiếp nhận chén cùng đũa. Đi vào cái ghế nhỏ chỗ ngồi xuống ăn. Nghe vậy, Mễ Nhi nhân tiện nói, vậy ngươi trong này ăn lấy, ta đi ra xem một chút. Nói xong, một tay quơ lấy cùng trên lò chính mình cái kia cái chảo liền chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị một cái tay nhỏ cho kéo lại. Ngủ ngon. Chương 5043, đường sống. Nguyệt Nhi một bên nhai lấy trong miệng đồ vật, vừa nói, ta sư huynh để cho ta tiến đến nói cho ngươi biết, chính là không để ngươi đi ra. Nghe lời này, Mễ Nhi trừng trừng mắt, nói, không cho ta đi ra. Như vậy sao được? Bên ngoài tiểu bọn hắn hai cái. Ngươi! Khục, phu nhân biết sao? Ta phải đi xem một chút. Nói xong, đưa nàng tay nhỏ kéo ra liền nhanh chân đi ra ngoài. Thấy thế, Nguyệt Nhi vốn định theo đi qua. Bất quá gặp trong chén món ăn còn không có ăn xong, lò lửa còn tại hầm lấy canh, liền tiếp theo ăn lấy, một bên nhìn xem trong lò đốt lửa. Dù sao có mẫu thân nàng tại, cũng sẽ không có chuyện gì. Lúc này lầu hai phòng khách, Phượng Cửu kéo cửa phòng ra đi ra, đơn giản một thân áo xanh, rủ xuống tóc đen rối tung tại sau lưng, bởi vì vừa ngâm tắm, cả người nhìn lên tới lười biếng. Nàng đi đến rào chắn chỗ. Đứng ở nơi đó nhìn xuống, ánh mắt rơi vào Trình gia những người kia trên người, hỏi, các ngươi có việc? Thấy được nàng, hầu như không cần nói, Trình gia lão tổ đám người liền biết rõ là nàng, nhìn xem nàng bình thường dung nhan, một bộ đơn giản màu xanh váy áo, liền biết nàng là Dịch Dung Nhan. Bởi vậy, Trình gia lão tổ đi lên trước một bước, hướng nàng chắp tay thi lễ một cái. Lão phu Trình gia lão tổ, bái kiến phu nhân. Giờ khắc này, một trái tim bởi vì khẩn trương mà nâng lên, bất ổn lo lắng bất an. Phượng Cửu chậm rãi từ thang lầu đi xuống, nói, ta còn không có đi tìm các ngươi ngược lại là chính mình tìm tới cửa. Nghe lời này, Chính gia trong lòng mọi người run lên, cụp xuống túi đầu, không dám nhìn nàng. Phu nhân, lão phu mang theo Chính gia đám người là tới bồi tội, chúng ta nguyện đưa lên ta trình ra 10 dạng chân quý trí bảo, tự phế tu vi, chỉ cầu phu nhân có thể dơ cao đánh khẽ, dù là trình ra chúng ta lần này, ngày sau, định dạy bảo con cháu nhiều hành thiện sự tình, vĩnh viễn không quên phu nhân đại ân. Nhìn xem nàng chậm rãi đi xuống, giờ khắc này, trình ra lão tổ áo bào vẩy lên quỳ xuống, hướng nàng nặng nề dập đầu cái đầu. Những người kia tại bên ngoài khách sạn nhìn xa xa đám người, thấy cảnh này, không khỏi sợ ngây người, từng cái khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem kia quỳ xuống dập đầu trình ra lão tổ. Như vậy một vị tùy tiện dậm chân một cái đều có thể làm cho cả tòa thành trấn rung chuyển không thôi nhân vật, vậy mà hướng một tên tầm thường nữ tử áo xanh quỳ xuống. Nếu không phải tận mắt thấy, bọn hắn thật không dám tin tưởng đây là sự thực. Phượng Cửu đứng trước mặt của hắn, nhìn xem quỳ trên mặt đất tựa đầu chống đỡ dưới đất lão giả, ánh mắt chớp lên. Giống bọn hắn dạng người này, tự phế tu vi cũng chỉ có thể là chờ chết rồi, hơn nữa tự phế tu vi cũng không có bao lâu thời gian có thể sống rồi. Đối với bọn hắn tìm tới khách sạn nơi này đi cầu một đầu sinh lộ một chuyện, trong nội tâm nàng ẩn ẩn cũng là có đoán. Dù sao, những người này đều là sống mấy trăm tuổi cường giả, khi biết bọn hắn trình ra phái đi bốn người kia đều chết về sau, liền hẳn là đoán đến trình ra sau cùng hạ tràng. Nàng chậm rãi đi tới, đi vào hai đứa bé đang ngồi bên cạnh bàn ngồi xuống, chậm rãi nói, thế gian này tuy là lấy cường giả vi tôn, nhưng, mọi thứ tóm lại đến lưu một tuyến, đã các ngươi đưa lên cửa muốn nhờ, ta lại cũng có thể tha các ngươi trình ra lần này. Bất quá. Nghe nàng, trình ra lão tổ trong lòng đống nhiên vui, không khỏi ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, nhưng lại nghe nàng lời nói một trận, một trái tim lại lần nữa nâng lên. Phu nhân mời nói, chỉ cần phu nhân chịu dơ cao đánh khẽ dù là trình ra hậu thế, mặc kệ phu nhân nói cái gì, chúng ta nhất định làm theo. Trình ra lão tổ vội vàng nói, chương 5044, dơ cao đánh khẽ. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, trình ra tài vật hết thể nộp lên trên, trong vòng 3 ngày, rời xa lũng năm nơi. Nghe vậy, trình ra đám người không khỏi chấn động. Trình ra tài vật hết thể nộp lên trên, trong vòng 3 ngày rời xa lũng địa chi địa. Không có tài vật treo trống, trình ra qua đã quen cẩm y y ngọc thực bọn con cháu cuộc sống về sau đem từ phía trên đường đánh vào địa ngục, không có tài vật. Cũng không có tài nguyên tu luyện, về sau trình ra con cháu đời sau bên trong nghĩ muốn tái xuất cường giả, chỉ sợ liền khó khăn. Mà lũng nam nơi, là trình ra đời đời kiếp kiếp căn chỗ, rời xa lũng nam, bọn hắn đem lưng cảnh rời thôn đến địa phương khác bám rễ sinh trồi, lũng nam đại tộc thế gia trình ra đem không tại tồn tại. Trừ cái đó ra, bọn hắn trình ra các vị trấn giữ cường giả đều khó sống sót. Một thân tu vi tẫn phế như là phế nhân, chỉ còn lại có không có bao nhiêu thời gian có thể sống sót, trình ra nhiều thế hệ thù chuyển kiếp nhóm, tất phải sẽ không bỏ qua cơ hội này, đến lúc đó, chỉ sợ người trình ra càng là giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây đủ loại, trình ra lão tổ lưng không khỏi túi xuống đến, chỉ biết là trình ra tương lai một mảnh hắc ám, nhưng, nếu là đồng ý, trình ra con cháu có một chút hy vọng sống có thể sống, nếu không đồng ý, chỉ sợ nghiêng tộc diệt hết. Phượng Cửu mang trà khẽ nhấp một miếng, không nhanh không chậm nói xong, trừ cái đó ra, các ngươi không còn cái khác đường có thể đi, đã đến đây, nhất định là biết rõ thân phận của ta, liền xem như các ngươi sớm đem trình ra con cháu đưa tiễn, ngươi nên cũng biết, bằng vào ta năng lực, nghĩ muốn bọn hắn chết cũng bất quá chuyện một câu nói. Nàng, để trình ra trong lòng người chấn động, nhất là trình ra lão tổ, càng là bờ môi run rẩy, đồng tử đột nhiên rụt lại. Nguyên bản chân chờ, đều tại thời khắc này nghe được nàng sau biến thành kiên định. Lão hủ nghe phu nhân, mời phu nhân cho ta 3 ngày thời gian, để cho ta an bài tốt sự tình, 3 ngày về sau, nhất định tự thân nâng trình ra tài vật đưa đến phu nhân trước mặt, mang nữa bọn hắn rời đi lũng nam. Hắn chậm rãi cong xuống, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ, đây đã là nàng dơ cao đánh khẽ thả trình ra một đầu sinh lộ rồi. Như đổi thành bọn hắn, bọn hắn đối với Tống gia không nhất định liền sẽ như vậy nhân từ. Ngươi có thể cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, về phần bọn hắn, một thân tu vi hiện tại liền phải phế rơi. Phượng Cửu nhìn về hướng kia phía sau mấy tên lão giả, âm thanh nhàn nhạt nói xong. Mấy vị kia lão giả nhìn nhau, cắn răng một cái, nói, đa tạ phu nhân mở một mặt lưới, chúng ta cái này tự phế tu vi. Nói xong, một người trong đó liền đưa tay phế bỏ một thân tu vi. Những người khác thấy thế cũng theo tự hành phế bỏ một thân tu vi. Bọn hắn phế bỏ một thân tu vi, dù sao cũng tốt hơn hiện tại liền tự vận thật tốt, nếu là có thể tại còn sót lại thọ nguyên bên trong tìm tới có thể phương pháp kéo dài mạng sống, có lẽ bọn hắn cũng không cần chết rồi. Trong lòng mang như vậy một cái tín niệm phế bỏ chính mình một thân tu vi, theo bọn hắn tu vi phế bỏ, nguyên bản là lộ ra già nua mấy người trở nên càng ngày càng già nua rồi, bọn hắn chậm rãi ngồi dựa vào trên mặt đất, ngay cả mình lấy khí lực đều không có, chỉ là ngồi dựa vào một bên thở phì phò. Nhìn tới đây, Phượng Cửu lúc này mới nói, trở về đi, 3 ngày sau ta ở chỗ này chờ ngươi. Đúng, đà tạ phu nhân. Trình gia lão tổ run âm thanh đáp lời. Sau khi đứng dậy nhìn thấy sau lưng ngồi dựa vào lấy thoi thóp một hơi mấy người, hít một hơi thật sâu sau ly khai ánh mắt, hướng bên ngoài hồ, người tới, đem mấy vị trưởng lão đưa về trình ra. Bang! Đột nhiên, chén rơi xuống dưới mặt đất thanh âm bang một tiếng vang lên, từ phòng bếp nơi đó truyền đến. Nghe được phòng bếp truyền tới âm thanh, đứng ở một bên Mễ Nhi thần sắc không khỏi nhất biến, tiểu thất. Trước 5045, kinh ngạc đến ngây người. Gặp Mễ Nhi co cẳng liền hướng phòng bếp mà đi, Phượng Cửu nhíu mày, lườm Trình gia người liếc mắt, ánh mắt lướt qua Trình gia lão tổ cùng mấy cái kia phế đi tu vi lão giả, cùng với mấy tên hộ vệ về sau, hỏi, ngươi Trình gia gia chủ đâu? Trình gia lão tổ khẽ giật mình, giờ khắc này mới nhớ tới không thấy Trình Vạn Sơn thân ảnh, nghĩ đến phòng bếp truyền tới động tĩnh. Lại nghĩ tới không thấy Trình Vạn Sơn, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh, kinh thanh giận dữ hỏi, Trình Vạn Sơn đâu? Hắn đi cái nào rồi? Sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ra, một trái tim chìm xuống dưới. Có thể tuyệt đối không nên là hắn nghĩ như vậy. Phu nhân, tiểu thất không thấy, trong phòng bếp chén rơi trên mặt đất, đó là ta vừa rồi lúc đi ra cho nàng kẹp món ăn, phòng bếp cửa sổ mở ra. Hẳn là bị người từ cửa sổ nơi đó bắt đi. Mễ Nhi một mặt tự trách nói. Đều do nàng không xem trọng nàng, lại đem nàng một người lưu tại phòng bếp nơi đó. Hạo Nhi cùng Mộ Thần hai người nhìn nhau liếc mắt, không nói gì đứng ở bọn hắn mẫu thân bên người. Phượng Cửu nhấp một miếng nước trà trong chén về sau, đứng lên nói, vậy liền hành trình nhà xem một chút đi. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng hẳn là tại Trình gia. Thanh âm ngừng lại, nàng con mắt trong suốt nhất chuyển, nhìn về hướng sắc mặt trắng bệnh Trình gia lão tổ, phát thảo môi cười lạnh, ngươi nói đúng không? Trình gia lão tổ bịch một tiếng quỳ xuống, phu nhân minh xét, chúng ta là không biết, ta hiện tại liền trở về, nếu thật là Trình Vạn Sơn làm, ta nhất định tự tay giết hắn đi. Tin rằng ngươi cũng không có lá gan kia. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, liếc mắt nhìn hắn sau nhân tiện nói, còn không dẫn đường. Bây giờ nàng 3 đứa hài tử, nàng là không cần lại lo lắng bọn họ, nàng tin tưởng, liền xem như gặp phải nguy hiểm, bọn hắn cũng là có biện pháp tự cứu. Là. Trình gia lão tổ vội vàng đứng lên, mang theo nàng hướng Trình gia mà đi, lúc này, trong lòng là hận chết Trình Vạn Sơn, nếu thật là Trình Vạn Sơn làm như vậy, cơ hồ có thể nói là để bọn hắn tâm huyết uổng phí. Trước mắt chỉ mong, hắn ngàn vạn lần không muốn thương tổn tới tiểu nữ hài kia, nếu không, bọn hắn Trình gia người đều đến chôn cùng. Trình gia lão tổ tự thân mang theo nàng hướng Trình gia mà đi, Mễ Nhi cùng Hạo Nhi Mộ Thần 3 người thì theo sau lưng, chỉ là, làm Trình gia lão tổ bộ pháp vội vã đi vào Trình gia trước cổng chính lúc, lại chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, giống. Tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, ngay sau đó một tiếng thu tiếng giống giận truyền ra, thanh âm kia bí mật mang theo thần thú uy áp, chấn động đến toàn bộ Trình gia người đều sợ ngây người. Nhất là tại kia tiền viện bên trong bọn hộ vệ, bọn hắn từng cái mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn xem cái kia nhìn lên tới đơn thuần vô hại tiểu nữ hài, ai có thể muốn lấy được, nàng cười híp mắt gọi ra một đầu thần thú đến. Hơn nữa còn thừa dịp bọn hắn gia chủ không có phòng bị, xinh xinh cắn đứt bọn hắn gia chủ một cái chân. Nhìn xem kia bị quăng ở một bên đầu kia máu rầm rề chân, lại nhìn kia đứng ở một bên một mặt vô tội tinh khiết tiểu nữ hài, đám người chỉ cảm thấy rùng mình, lông tơ đều bị dựng lên. Người còn chưa tới liền nghe đến thanh âm bên trong, Phượng Cửu không ngạc nhiên chút nào nhíu mày, khóe môi hơi ôm lấy, lộ ra một vẻ như có như không thiếu dung đến. S. Nàng Phượng Cửu con gái, há lại người người có thể nắm quả hường mềm. Phía sau Hạo Nhi cùng Mộ Thần cũng một mặt bình tĩnh đạm mạc dáng vẻ, hiển nhiên, bọn hắn đã từ lâu ngờ tới sẽ là dạng này một màn. Chỉ có Mễ Nhi giật mình, giờ khắc này mới thở dài một hơi đến. Trình gia lão tổ đột nhiên mở cửa lớn ra hướng bên trong đi đến, lại bị nhìn đến một màn cho sợ ngây người. Chương 5046, đốt cháy. Kia mất một cái chân Trình Vạn Sơn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch mà mang theo hoảng sợ cùng hoảng sợ kêu thảm. Hắn ý đồ dây rủa thoát đi, nhưng một đầu uy phong lẫm lâm thần thú sư tử đang ghé vào trên người hắn, le đầu lưỡi tại liếm láp khỏe miệng máu tươi, hơn phân nửa thân trọng lượng đều đặt ở trên người hắn, để hắn không cách nào dây rủa mở. Mà ở cách đó không xa, một đầu xinh xinh bị cắn đứt chân máu rầm rề bị quăng ở một bên, người chung quanh tất cả đều kinh hãi nhìn xem một màn kia, không người nào dám tiến lên. Một bên, bé gái kia đang nhìn xem một màn kia, nhỏ trên mặt một đôi mắt cười híp mắt tuôn lên, không thấy nửa điểm hoảng sợ, ngược lại là hưng phấn cùng chờ mong. Không nghĩ tới vội vã gấp trở về sau nhìn đến sẽ là dạng này một màn, dù là gặp qua không ít việc đời Trình gia lão tổ, lúc này cũng không khỏi ngây dại. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Di di. Nguyệt Nhi vừa nhìn thấy mẫu thân nàng tới, trên mặt tràn ra nụ cười vui vẻ, mềm nhu nhu kêu một tiếng, chạy chậm hướng nàng uống đi. Ở bên ngoài, bọn hắn không thể gọi mẫu thân vì mẫu thân, chỉ có thể gọi nàng vì Di Di. Phượng Cửu nhìn xem tiểu nha đầu chạy tới, cười cười, đưa tay đem nàng ôm lại bế lên, hỏi, làm sao tới nơi này? Nguyệt Nhi ôm nàng cổ, nói, cái tên xấu xa kia leo cửa sổ đem ta bắt tới. Đem ta bắt tới đây sau muốn đem ta trói lại, ta gọi khế ước thú đi ra cắn hắn. A, lão tổ cứu mạng. Ở này một hồi, kia trên đất Trình Vạn Sơn một đầu cánh tay cũng bị cắn xé xuống dưới, loại kia xinh xinh cắn xé xuống tới chẳng diện, huyết tinh mà tàn nhẫn, nhìn đến Trình gia đám người tê cả da đầu. Trình gia lão tổ không rõ. Tại sao có được không tầm thường thực lực Trình Vạn Sơn sẽ ở đầu này thần thú dưới miệng không có chút nào phản kháng phía dưới? Lúc này, Phượng Cửu lườm kia Trình Vạn Sơn liếc mắt về sau, liền nhíu mày hỏi trong ngực tiểu nha đầu, ngươi đối với hắn dùng thuốc? Hi hi, ta liền dùng một chút. Nàng đưa ngón tay nhỏ so đo. Ai biết hắn động ý đồ xấu nghĩ muốn bắt nàng đâu? Đã hắn muốn bắt nàng, nàng kia liền thuận tiện cùng đi theo chơi đùa, dù sao mẫu thân đang chuẩn bị đối phó Trình gia người, coi như nàng để sư tử cắn chết mẹ, hắn thân hẳn là cũng sẽ không nói nàng. Giang giác. A. Giang giác một tiếng vang lên, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa truyền ra. Mọi người thấy đi, liền gặp sư tử cắn đứt kia Trình Vạn Sơn cổ, có thể, ngay tại hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh một khắc này. Hắn toàn bộ thần hồn nhanh chóng trốn đi, trên đất thân thể trong nháy mắt thành một bộ tử thi, một vệt quang ảnh nhanh chóng từ thi thể kia bên trên chạy ra, sau đó cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền hướng một bên Hạo Nhi cùng Mạn Thần hai người phương hướng đánh tới. Hắn nghĩ, thần hồn trốn đi, chỉ cần tìm được một bộ nhục thân ký thác, hắn vẫn là có thể sống, nếu như bộ thân thể này là hai cái này nam hài tử một trong số đó. Liền xem như nữ nhân này, cũng không dám xuống tay với hắn. Lại không nghĩ, hắn đánh giá cao tốc độ của mình. Muốn chết. Phượng Cửu thanh âm nhàn nhạt, mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo vang lên, cơ hồ ngay tại thanh âm của nàng vừa ra một khắc này, một đám lửa từ trong tay nàng mà ra, hô một tiếng bao trùm vệt kia thần hồn. T. A. Không. Ta không muốn chết. Không. Lão tổ, lão tổ cứu ta. Bén nhọn mà điên cuồng âm thanh mang theo thê lương vang lên, bị ngọn lửa bao quanh vệt kia thần hồn tại hỏa diễm bên trong rẽ rủa kêu thảm. Chỉ là, theo hỏa diễm bùng cháy, hắn không vẹn vẹn chết rồi, liền ngay cả thần hồn cũng hóa thành tro tàn, biến mất ở trong không khí. Minh Xét. Chương 5047, về đảo. Trình gia lão tổ nhìn xem một màn này, ánh mắt co rụt lại, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Nữ đế phượng chủ cường đại, chỉ có nghe thấy, mà đích thân mắt thấy gặp lúc, mới biết tượng hắn bực này tu vi cường giả, nhìn xem một màn này một trái tim cũng nhịn không được run rẩy. Phượng Cửu thu tay lại, lạnh lùng nhìn lướt qua thi thể trên đất, sau đó ánh mắt hướng Trình gia lão tổ nhìn lại, nói, đã đều tới, chúng ta ngay ở chỗ này ở. Là, ta mang các vị đi trong sân nghỉ ngơi. Trình gia lão tổ vội vàng lấy lại tinh thần nói xong, cũng không dám lại nhiều xách một câu cái khác, chỉ là nhanh chóng mang theo các nàng hướng sân sau mà đi. Nguyên bản chuẩn bị ở khách sạn Phượng Cửu mấy người, cuối cùng tại Trình gia ở, này làm cho người Trình gia đều nơm nớp lo sợ thận trọng sợ có cái gì làm được không dễ chọc nổi giận nàng. Mà duy nhất để Trình gia lão tổ may mắn chính là, ngoại trừ Trình gia mấy vị trí tôn cùng hắn vị lão tổ này bên ngoài, trong phủ những người khác đều không lại chịu liên lụy, chuyện này đối với bọn hắn Trình gia tới nói, cũng là một hy vọng chỗ, chí ít, Trình gia cũng không phải là đều thừa lại kẻ yếu. Ba ngày thời gian, Trình gia lão tổ tướng phủ bên trong hết thẻ tài vật cùng tài nguyên đều nộp lên cho Phượng Cửu. Đương nhiên, có lẽ cái nào con cháu hay là người nào vụng trộm lưu lại một chút, vậy liền không được biết rồi. Ngoại nhân nghĩ muốn tìm hiểu đến tột cùng vị kia nữ tử áo xanh là ai. Chính ra lại là phạm vào chuyện gì. Chỉ là, đều không từ biết được. Ba ngày sau đó, Trình gia lão tổ ngay trước Phượng Cửu cùng với Trình gia mấy vị chủ sự trước mặt, tự thân phế đi một thân tu vi, từ người Trình gia dơ lên rời đi. Một đoàn người vội vã rời đi chính phủ, rời đi Lũng Nam nơi. Phượng Cửu mấy người đang Trình gia ở lâu một ngày, các nàng đem cái này Trình gia phủ đệ bán đi sau đó liền cũng theo rời khỏi. Những cái kia đối nàng thân phận hữu hảo kỳ nhân, nhìn xem các nàng rời đi, nhưng cũng không dám âm thầm theo dõi cùng nghe ngóng, chỉ có thể nhìn các nàng ra khỏi thành, không biết đi đâu. Nửa tháng sau, tiên đảo chỗ. Nguyệt Nhi cùng Mộ Thần cùng với Hạo Nhi ba người tại Thải Hồng Kiều nơi đó chơi đùa, tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng từ Nguyệt Nhi trong miệng truyền ra, theo gió mát truyền ra. Đại ca ca ca, các ngươi mau tới truy ta a, theo đuổi ta a. Nguyệt Nhi cười khanh khách chạy trước, dưới chân như gió cướp động, một bên quay đầu hướng sau lưng hai cái ca ca nhóm hô hào. Hạo Nhi cùng Mộ Thần nhìn nhau. Hai người trên mặt lộ một vẻ cương chịu ý cười đến, nói, vậy ngươi cũng nên cẩn thận, miễn cho một hồi bị chúng ta đuổi tới khóc nhẹ. Vừa dứt tiếng, hai thân ảnh như gió lướt đi, hướng trước mặt mặc váy nhỏ muội muội đuổi theo. Hi hi, các ngươi mới đuổi không kịp ta đây. Nguyệt Nhi cười híp mắt nói xong, gặp bọn họ đuổi theo, lúc này tăng nhanh tốc độ chạy cho bọn hắn truy. Thân thủ của nàng có lẽ không bằng bọn hắn. Nhưng là luận tốc độ chạy trốn, hai người bọn họ có thể liền không nhất định theo kịp nàng. Ba đứa hài tử ở trên đảo chơi đùa, khế ước thú nhóm thì tại tiên đảo bốn phía quê, nhất là mới đến tới Nguyệt Nhi đầu kia thần thú sư tử, đối với nơi này càng là tràn đầy kinh hỉ cùng hiếu kỳ. Chỉ là, khi nó nhìn thấy trên đảo này thượng cổ thần thú siêu thần thú nhóm khắp nơi có thể thấy được lúc, nhưng là kẹp chặt cái đuôi. Xám xịt thành thành thật thật ngồi chồm hổm ở một bên, không dám đi những cái kia thượng cổ thần thú cùng siêu thần thú nhóm trước mặt lác. Phượng Cửu tại trong cung điện liếc nhìn sách vở, đối với mở ra cái này thượng tiên giới cùng hạ tiên giới kết giới phương diện, nàng đã có chút mi mục, bởi vậy lúc trước hai ngày sau khi trở về, liền một mực chuyên tâm nghiên cứu. Chương 5048, nguyên cảnh bái phỏng. Tiên đảo bên trên cũng chẳng có bao nhiêu người, có chỉ là một chút tiên hạc hay là hoa tinh huyền hóa mà thành tỷ nữ. Đại điện bên trong, càng là chỉ có một mình nàng, yên tĩnh không có ai quấy rầy, chỉ có nàng liếc nhìn sách vở lúc phát ra thanh âm rất nhỏ. Cùng lúc đó, tại tiên đảo bên ngoài, một tên trẻ tuổi hộ vệ, cùng với một lao giả hộ tống một tên nam tử áo trắng, lúc này ba người đang đứng tại tiên đảo lối vào vào. Bởi vì có kết giới tại, bọn hắn không cách nào chạm đến cùng tới gần, chỉ là dừng lại tại kia phía trước. Công tử, chúng ta đã đến. Lao giả nói xong, nhìn xem phía trước bị mây mù cản trở tiên đảo, âm thanh đều bí mật mang theo một tia kích động. Nam tử áo trắng nguyên cảnh một đôi vô thần ánh mắt nhìn về phía trước, tuy là biết rõ phía trước chính là vị kia nữ đế vượng chủ tiên đảo, nhưng bởi vì ánh mắt nhìn không thấy, lúc này ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh. Tại hạ nguyên cảnh, đến đây bái kiến vượng chủ. Thanh âm của hắn ẩn chứa linh lực khí tức cùng với uy áp truyền ra, xuyên thấu tầng mây cùng kết giới, truyền vào kia tiên đảo bên trong mà đi. Kia tại tiên đảo trên bầu trời bay lên tiên hạc xoay quanh tại lối vào nhìn một chút, nghe lời kia, không bao lâu liền vũ cánh hướng chủ điện bay đi, đi vào chủ điện thời điểm, quang ảnh nhất lóe, còn tiên hạc kia hóa thành một tên mỹ mạo tiên tử nhẹ nhàng rơi vào cửa đại điện trước, bước nhỏ tiến lên, nhẹ giọng bẩm báo lấy, chủ nhân, có khách tới chơi, hắn nói tên cứ gọi nguyên cảnh, muốn gặp hay không. Nghe kia ngoài điện truyền tới âm thanh, Phượng Cửu lật lên trang sách tay hơi ngừng lại, nhân tiện nói, để bọn hắn vào đi. Đúng. Tiên tử kia nhẹ nhàng đáp lời, quay người bay đi đón khách. Nguyên cảnh ba người theo tên kia tiên tử hướng bên trong mà đi, bởi vì nhìn không thấy, cũng không biết tiến vào cái này tiên đảo về sau là bực nào tiên cảnh. Ngược lại là bên người hai người, hắn rõ ràng cảm giác được hô hấp của bọn hắn đều có chút thay đổi. Nguyên thúc. Có phải hay không trong này cảnh sắc rất đẹp? Nguyên cảnh hỏi, giọng ôn hòa mang theo mỉm cười. Đẹp, nào chỉ là một cái đẹp đến mức có thể hình dung, quả thực là tiên cảnh. Lão giả khó nén kích động nói xong, nhưng lại đè thấp lấy âm thanh, không dám nói quá lớn tiếng, nghĩ đến nhà mình công tử nhìn không thấy. Nhân tiện nói, công tử, đợi ngày sau con mắt của ngươi chưa khỏi. Định cũng có thể nhìn thấy cái này như tiên cảnh địa phương. Nghe vậy, nguyên cảnh cười cười, không nói gì. Thẳng đến, đi vào trước đại điện, tiên tử kia đi vào bẩm báo, sau đó mang theo bọn hắn vào điện sau đó lúc này mới lui xuống. Nguyên cảnh bái kiến vượng chủ. Nguyên cảnh hướng trước mặt thi lễ một cái. Bái kiến vượng chủ. Lão giả và tên hộ vệ kia cung kính thi lễ một cái quỳ lệ chi lễ. Phượng Cửu khép lại quyển sách trên tay tạ, nhìn xem trong điện ba người, nói, ngồi đi. Đa tạ Phượng chủ. Nguyên cảnh nói cảm tạ, tùy theo lão giả dẫn dắt đi vào ngồi xuống một bên, lão giả và hộ vệ thì đứng ở sau lưng hắn, không dám nhìn loạn, chỉ là nửa thu liễm đôi mắt đứng yên. Nhanh như vậy tìm đến kia mắt đỏ tinh quái mắt cá rồi. Phượng Cửu hỏi, ánh mắt rơi vào nguyên cảnh trên thân. Không thể không nói, cái này trong tiên giới, chính là không bao giờ thiếu đẹp mắt tuấn nam mỹ nữ. Đúng, vừa được đến kia mắt đỏ tinh quái mắt cá, ta liền dẫn đến đây. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong tay háo lấy ra một cái hộp, đưa cho bên người lão giả. Lão giả sau khi nhận lấy, rủ thấp lấy đầu hai tay cung kính nâng tiến lên, xin mời Phượng chủ xem qua. Phượng Cửu lườm cái hộp kia liếc mắt, mở ra lúc. Một luồng hơi lạnh bao phủ mà ra, đồng thời tràn ra một cỗ nồng nặc linh lực khí tức, bên trong một đôi mắt đỏ tinh quái ánh mắt, phóng ánh mà hiện ra ánh sáng. Chương 5049, ai lợi hại? Nhìn thoáng qua về sau, nàng liền đem hộp đắp lên, nói, đúng vậy, đúng là trưởng thành mắt đỏ tinh quái hai mắt, bảo tồn được cũng rất tốt. Nàng tiếp nhận hộp, nhìn về hướng kia nguyên cảnh, nói, ngươi đã là mạch trần bằng hữu, lại là hắn mở cái miệng này, ngươi đôi mắt này, ta tự nhiên có thể giúp ngươi chữa tốt. Đa tạ Phượng chủ. Nguyên cảnh đứng lên, hướng phía trước chắp tay thi lễ một cái. Ta cần dùng cái này mắt cá tinh luyện linh dịch, trong khoảng thời gian này, ngươi liền trước tạm ở lại nơi này đi. Có điều, bên cạnh ngươi hai người này trước tiên cần phải rời đi. Phượng Cửu ánh mắt hướng lao giả hộ vệ nhìn lại, bởi vì ba đứa hải tử còn ở nơi này, nhiều người phức tạp, nàng tất nhiên là sẽ không để hai người này lưu lại. Về phần cái này nguyên cảnh, nàng tìm Mạch Trần xác nhận qua, đúng là bằng hữu của hắn không thể nghi ngờ. Hơn nữa trong miệng của hắn, đối với nguyên cảnh có nhiều tán thưởng, đã như vậy, nàng tự nhiên cũng tử tế hắn mấy phần. Nghe vậy, nguyên cảnh khẽ giật mình, dừng một chút về sau, liền đối với bên người hai người nói, Nguyên Thúc, các ngươi đi về trước đi. Thế nhưng là, công tử, ánh mắt ngươi nhìn không thấy, nếu không có chúng ta ở bên người nhất định là có nhiều bất tiện lao giả có chút bận tâm nói. Không sao. Chính ta có thể. Hắn cười cười, ấm giọng nói xong. Nhìn tới đây, lão giả và hộ vệ lúc này mới đáp lời, tiến lên chiều chủ vị phượng chủ thi lễ một cái. Phượng chủ, công tử nhà ta liền quấy rầy. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, gọi tiên tỷ, làm cho nàng mang theo bọn hắn rời đi. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, nàng nhìn ngồi ở nơi đó nguyên cảnh, chậm rãi đi xuống, nói. Nơi này có tiên tỷ có thể cung cấp ngươi sai sử, nếu có cái gì cần, liền giao phó tiên tỷ đi làm liền tốt. Được. Nguyên cảnh đáp một tiếng, nghĩ nghĩ, nhịn không được hỏi, không biết nơi này nhưng còn có những người khác. Nguyên cảnh ở chỗ này sẽ không không ổn. Hắn dù sao cũng là tên nam tử, thẳng lớn địa phương, như cùng với ở chung, sợ đối nàng danh dự có hại. Nghe vậy, Phượng Cửu nhăn mày. Trên ánh mắt dưới đánh giá hắn liếc mắt, phác thảo môi cười một tiếng, không ổn. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vừa dứt tiếng, liền gọi tiên tỷ, làm cho nàng mang theo hắn xuống dưới. Đợi hắn rời đi về sau, nàng đi đến cửa đại điện chỗ, thần thức ngoại phóng, liền biết ba đứa hải tử tại thải hồng tiểu bên kia đuổi theo. Nhìn tới đây, nàng đề khí mà lên, lăng không mà đi, hướng bọn hắn mà đi. Mậu thân. Nguyệt Nhi thấy được nàng, lúc này liền lướt đi hướng nàng đánh tới, một thanh nhào vào trong ngực của nàng sau cười khanh khách lên, mẫu thân, ca ca bọn hắn đuổi không kịp ta đây. Mẫu thân. Hạo Nhi cùng mộ thần hai người sau đó cũng đi tới bọn hắn mẫu thân trước mặt, hai người cái chán đều thấm lấy một kia mồ hôi, đuổi thật lớn một vòng cũng không có đuổi kịp Nguyệt Nhi, quả thực là để bọn hắn kinh ngạc một chút. Muội muội. Thân pháp của ngươi làm sao nhanh như vậy? Mộ thần nhịn không được hỏi. Hi hi, đó là đương nhiên à, sư phụ dạy ta, hắn nói ta thân thủ không bằng hai người các ngươi, nhưng là có thể ở thân pháp phương diện tốc độ thủ thắng, cho nên ta liền khắc khổ tu luyện à. Nàng đắc ý lại kiêu ngạo nói xong, gương mặt vui vẻ cùng vui vẻ. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, nói, xem ra, để các ngươi bái thanh đế vi sư đúng là chính xác. Mẫu thân, ta nghe người nói, chúng ta sư phụ rất lợi hại, kia rốt cuộc là chúng ta sư phụ lợi hại. Vẫn là cha mẹ lợi hại. Nguyệt Nhi trong ngực nàng nâng lên đầu đến, nháy một đôi mắt to xinh đẹp tò mò hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu không khỏi cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói, đợi ngày sau có cơ hội, cha mẹ cùng các ngươi sư phụ đánh một trận. Có lẽ liền biết rồi. Chương 5050, đưa cơm. A. Nguyệt Nhi nghe xong, không khỏi ngẩn ngơ, có chút nóng nảy mà nói, mẫu thân, ngươi và cha không muốn cùng sư phụ đánh nhau á. Sư phụ đối với chúng ta rất tốt, các ngươi không muốn khi dễ hắn. Nghe lời này, Phượng Cửu không khỏi cười khẽ một tiếng, véo nhẹ bóp nàng cái mũi nhỏ, cười nói. Còn biết che chở sư phó ngươi rồi. Ngươi không muốn biết rõ cha mẹ cùng ngươi sư phụ ai lợi hại. Ừ Nguyệt Nhi nghĩ nghĩ, nhãn châu xoay động, nói, cha mẹ lợi hại nhất, sư phụ tại cha mẹ đằng sau, nhưng là cũng rất lợi hại. Biết rõ che chở sư phó ngươi cũng tốt, như vậy sư phó ngươi mới không có phí công thương ngươi. Phượng Cửu cười nhẹ, gật một cái mũi của nàng, đối bọn hắn ba người nói, ở trên đảo tới một cái gọi nguyên cảnh nam tử, là tới trị liệu ánh mắt, mẫu thân muốn giúp hắn luyện chế dược dịch, các ngươi những ngày này liền tự mình chơi, bất quá chơi thì chơi, cũng đừng quên đi tu luyện, nhất là ngươi. Nàng xem hướng nữ nhi trong ngực, nói, sư phó ngươi đưa cho ngươi đả thần tiên chính là việc vượt bậc bảo bối, ngươi cầm nó liền được hảo hảo đem tiên pháp luyện tốt. Mẫu thân yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ luyện tốt tiên pháp. Nàng vội vàng gật đầu nói xong. Mẫu thân yên tâm, chúng ta sẽ nhìn xem muội muội, sẽ không để nàng ham chơi. Hạo Nhi cũng nói, mẫu thân, ta cũng sẽ cố gắng tu luyện. Mộ thần nói xong. Tốt, các ngươi đều rất ngoan, đều là mẫu thân bảo bối. Nàng cười đem bọn hắn ba người đều ôm vào trong ngực, từng cái hôn một chút, nhìn bọn họ vui vẻ vừa ngượng ngùng dáng vẻ, không khỏi cười mở. Tốt, mẫu thân đi trước, các ngươi nếu như muốn ăn cái gì, liền đi tìm Mễ Nhi, làm cho nàng cho các ngươi làm, nhưng phải nhớ, không thể vụng trộm ra tiên đảo. Nàng giao phó. Được. Ba người đáp lời, nhìn xem nàng sau khi rời đi, liền hướng sân luyện võ mà đi. Đối với Nguyên Cảnh tới nói, nơi này là Lạ Lẫm sau địa phương, con mắt nhìn không thấy hắn, ngay cả đi ra viện cũng không biết đường ở nơi nào. Bởi vậy, từ tiên tỷ đem hắn đưa đến khách viện về sau, cả ngày xuống tới, hắn liền không có tái xuất qua viện một bước. Con mắt nhìn không thấy, coi như đi ra, tuy đẹp tiên cảnh cũng không nhìn thấy. Nói không chừng sẽ còn cho Phượng chủ thêm phiền phức, đã như vậy, sao không liền ở chỗ này một chỗ trong sân đâu? Cho đến, lúc chạng vạng tối. Chính là chỗ này. Mễ Nhi thò đầu một cái, nhìn một chút sân nhỏ, thấy sắc trời đều dần tối rồi, trong nội viện cũng không có điểm cái đèn làm cái lửa cái gì, một mảnh đen như mực, mà cái kia cái gọi Nguyên Cảnh nam tử thì ngồi ở trong sân. Ai? Nghe âm thanh, Nguyên Cảnh hơi ngạc nhiên, hướng âm thanh chỗ nhìn lại. Mặc dù, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng ít ra mặt là hướng về kia âm thanh chỗ. A, là ta, Tống Mễ Nhi. Mễ Nhi trong tay mang đồ ăn đi đến, nói, ngươi nơi này làm sao ngay cả đèn cũng không điểm. Khắp nơi đen như mực, ta còn tưởng rằng đi nhầm khách viện nữa nha. Nói xong, đem trong tay bữa tối đặt lên bàn. Ta một cái mù lòa, điểm đèn cũng nhìn không thấy. Nguyên Cảnh ấm giọng nói xong, đứng lên, hướng phía trước thi lễ một cái, nói, bất quá vẫn là muốn đa tạ cô nương rồi. Đã đi ra hướng phòng khách đi đến Mễ Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, gặp hắn hướng phía không có người địa phương hành lấy lễ, không khỏi cười khanh khách nói, ngươi không cần nhiều như vậy lễ, trên đảo này cơm đều là ta quản, ta là đưa cơm cho ngươi tới. Ngươi ngồi xuống ăn đi. Ta đã cho ngươi thả trước mặt. Nàng nói, hướng phòng khách đi đến, nói, trong phòng có Dạ Minh Châu, ta giúp ngươi đem che vải lấy ra liền sẽ sáng một chút. Ngủ ngon.